Chương 3400, Lặng Yên xâm nhập. Đối mặt huyết sắc xúc giác, Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay bên trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chỉ thấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích vung vẩy lúc, nó hung hãn lực lượng trực tiếp đem huyết sắc xúc giác trong nháy mắt đánh tan, từng khúc bạo liệt. Hiển nhiên hắc ảnh cố nhiên cường đại, nhưng tiến vào nó nội bộ về sau, chính là nhược điểm của nó chỗ, những này huyết sắc xúc giác hoàn toàn không cách nào uy hiếp được Tiêu Viêm. Nhưng hiển nhiên hắc ảnh đã 10 phần sợ hãi, huyết sắc xúc giác lại lần nữa sinh trưởng mà ra, hướng phía Tiêu Viêm tiếp tục đánh tới. Tiêu Viêm nhướng mày, chính là đột nhiên giơ lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trực chỉ máu túi, nhưng cũng không chân chính rơi xuống. Tiêu Viêm chỉ là đang uy hiếp hắc ảnh, nhưng cũng không có chân chính ra tay, dù sao nơi này giết chết hắc ảnh ngược lại là hư giả, coi như giết chết ý nghĩa cũng không lớn, trái lại, Tiêu Viêm còn muốn từ hắc ảnh trên thân giải được càng nhiều manh mối. Máu kho bên trong, Tiêu Viêm ấn chứng trước đó hắn phỏng đoán, hắc ảnh bên trong là máu kho, mà máu này kho bên trong máu túi chính là dựng dục hạch tâm chỗ, có thể dựng dục ra cường đại như thế chi vật người, chỉ có đại lượng nguyên khí. Máu kho bên trong nguyên khí mức độ đậm đặc viễn siêu Tiêu Viêm tưởng tượng, rất hiển nhiên, hắc ảnh tồn tại có lẽ chỉ có tại những này bất hủ cường giả vẫn lạc chi địa, chỉ có như vậy, tài năng có đầy đủ nguyên khí làm cung cấp đi thai nghén. Tiêu Viêm hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng, nó thân phận thật sự là cái gì, nếu thật là ngoại giới người xâm nhập, như vậy có lẽ có thể tại hắc ảnh trên thân tìm tới một chút manh mối, hoặc là biết được bọn hắn một chút kế hoạch. Tiêu Viêm tới gần máu túi, linh hồn chi lực khuếch tán mà đến, chỉ có lúc này mới chân chính cảm nhận được nhục thể cùng linh hồn khí tức. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, không thể không nói người xâm nhập cường đại, một khi thai nghén mà sinh, bọn hắn chính là đản sinh tại thần hy thế giới, một khi như thế không người có thể cảm giác được bọn hắn dị dạng, hấp thu thần hy thế giới tài nguyên, đản sinh cường giả càng ngày càng nhiều. Thời cơ một khi thành thục, khi tất cả cường giả đều trở thành người xâm nhập thời điểm, thần hy thế giới sẽ từ bên trong ra bên ngoài, trực tiếp sụp đổ. Tiêu Viêm suy tư tới đây thời điểm, cũng là không thể không cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hiển nhiên dạng này xâm lấn phương thức là Tiêu Viêm không ngờ tới. Bây giờ có hiểu biết về sau, mới càng phát cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Trước lúc này, Tiêu Viêm coi là khoảng cách xâm lược còn rất xa xôi, nhưng hiện tại xem ra, xâm lược đã sớm vô thanh vô tức ở giữa đã triển khai. Tiêu Viêm không có đi hỏi thăm, bởi vì cho dù đi hỏi thăm cũng tìm không thấy đáp án, dù sao đây chỉ là cướp phục chế mà ra hắc ảnh, cũng không phải là chân thực hắc ảnh, nhưng Tiêu Viêm vẫn là muốn đi nếm thử. Bởi vậy Tiêu Viêm chậm rãi xòe bàn tay ra đặt ở máu túi phía trên, linh hồn chi lực bạo dũng mà ra. Nhìn xem có thể hay không trực tiếp lục soát hắc ảnh linh hồn. Oanh, ngay tại lúc Tiêu Viêm linh hồn chi lực chạm đến máu trong túi thân ảnh một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, sau đó Tiêu Viêm nhãn trước hết thảy đều hóa thành bọt nước, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm thấy thế cũng là không có cảm thấy uể oải, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, hắc ảnh biến mất, mâm tròn phía trên chỉ còn lại có Tiêu Viêm thân ảnh, về phần cướp không biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh. Xem ra ngươi đã tìm được đáp án, cướp đường, có lẽ a. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói, ngươi rất lo lắng, cướp hỏi, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, ánh mắt cũng là có một chút phiền muộn, lẩm bẩm nói, không biết thần hy thế giới có bao nhiêu cái đen như vậy ảnh, nếu là không kịp lúc thanh lý, sợ thành họa lớn. Tiêu Viêm giờ phút này hoàn toàn giải về sau, minh bạch hắc ảnh uy hiếp so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại, nhưng mà thần hy thế giới khổng lồ như thế, bằng vào cá nhân hắn chi lực, như thế nào lại có thể tìm được không biết nó có bao nhiêu số lượng hắc ảnh. Làm tốt trước mắt, cướp không có quá nhiều lời nói dành cho Tiêu Viêm, chỉ là đơn giản bốn chữ. Nghe vậy Tiêu Viêm, cũng là hơi trầm ngâm về sau khẽ gật đầu, sự thật cũng là như thế, mặc dù hắn lại cố gắng, muốn bằng vào lực lượng một người đi vãn hồi toàn bộ thế giới cục diện, đây cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình, mà là thiên phương dạ đàm. Một người lực lượng chung quy là có hạn, chỉnh hợp thần hy thế giới cường giả cũng là lửa xém lông mày, nhưng làm sao bây giờ thực lực còn quá yếu, hy vọng thời gian còn có thể cho phép a. Tiêu Viêm thì thào. Hết sức liền tốt, rời đi a, người chân chính khiêu chiến hẳn là tới. Cướp không có quá nhiều canh gà, cũng không có đi xuất thủ dành cho Tiêu Viêm trợ giúp, bởi vì nó đã làm được nó có thể làm. Tiêu Viêm đối cướp chắp tay ôm quyền, cái sau khẽ gật đầu, linh hồn một trận rút về, trong hiện thực Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, tràn ngập lỗ tai chính là tiếng đánh nhau. Mở mắt ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là trông thấy ba cái hỏa diễm chi tâm, đang tại ra sức ngăn chặn hắc ảnh, đều là bạo phát ra bọn chúng bây giờ có thể thi triển toàn lực. Như Tiêu Viêm đạt tới bất hủ, cho dù là tại Tiêu Viêm tu luyện lúc, ba cái hỏa diễm chi tâm chiến lực cũng đem kinh người, làm sao bọn chúng hiện tại chủ tử thực lực còn có chênh lệch. Cái kia nguyên bản không có động tác hắc ảnh bỗng nhiên xuất kích, cũng may là ba cái hỏa diễm chi tâm có chỗ đề phòng, bốn phía đông đảo thân ảnh đều là lại lần nữa tránh lui mà mở, rời xa chiến trường. Mà giờ khắc này bọn chúng cũng lộ ra 10 phần chật vật, dù sao thực lực sai biệt quá lớn, có thể kiên trì đến bây giờ đã lấy hết toàn lực. Hưu. Trăm trượng hắc nhận vẫn như cũ dùng tuyệt đối lực lượng gào thét mà đến, thập tuyệt yêu viêm một ngựa đi đầu, mặc dù không có cách nào ngăn cản, nhưng hắc ảnh cũng tuyệt không có khả năng tiêu diệt hết nó, dù sao chính là thế giới bản nguyên, chỉ vì Tiêu Viêm thực lực nguyên nhân, bọn chúng mới về bị hạn chế. Khắc nhận phía dưới, thập tuyệt yêu viêm lấy ác ma dáng người, song trưởng hung hăng ngăn trở, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắc nhận, chỉ thấy nó nghiến răng nghiến lợi, cắn một cái tại hắc nhận phía trên, đây thật là ngay cả răng đều tại dùng sức. Cuối cùng hắc nhận vẩy một cái, khiến cho bay thẳng ra, có loại bọ ngựa đấu xe cảm giác. Nếu là không được, chúng ta thiêu đốt bản nguyên, nhất định có thể đem nó tiêu diệt. Bạch Diễm ngưng nặng đường, không thể, chúng ta một khi thiêu đốt bản nguyên, thế giới sẽ xuất hiện dung chuyển, vạn hỏa sẽ mất khống chế. Bất diệt chi hỏa lập tức ngăn lại Bạch Diễm ý nghĩ. Nhưng tiếp tục như vậy, hắc ảnh sẽ lần nữa diệt sát chủ nhân. Bạch Diễm lại lần nữa nói ra, có ta ở đây, cùng lắm thì tại nó tái chiến 10 lần, như 10 lần không được liền 100 lần, lấy chủ nhân thiên phú, 100 lần về sau có lẽ ở đây cũng có thể trở thành bất hủ. Bất diệt chi hỏa nói ra, nó sở ngôn cũng không giả, nhưng là mỗi một lần niết bàn đều cần hao phí đại lượng thời gian không nói, niết bàn số lần càng nhiều, khôi phục cũng đem càng ngày càng khó khăn. Đương nhiên, cũng đồng dạng có một cái chỗ tốt, liền là số lần càng nhiều, niết bàn mặc dù càng thêm khó khăn, nhưng là niết bàn về sau thực lực tăng lên cũng đem càng ngày càng kinh khủng. Ta cũng không có dự định ở chỗ này cùng nó hao tổn. Liền tại lúc này, Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa sau lưng truyền đến Tiêu Viêm thân ảnh. Tiêu Viêm thức tỉnh, Bạch Diễm cùng Bất Diệt Chi Hỏa lập tức giật mình, Tiêu Viêm vẫy tay một cái, Bạch Diễm Bất Diệt Chi Hỏa cùng bay xa thập tuyệt yêu viêm, chính là bằng nhanh nhất tốc độ bay đến Tiêu Viêm bên người, sau đó hòa tan vào trong thân thể hắn. Yên tâm, thất bại qua một lần là đủ rồi, lần này, bị diệt liền nên là nó. Chương 3401, nhưng phải nắm chặt. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, ba cái hỏa diễm chi tâm đều là tập trung vào một thân, bây giờ biết hắc ảnh nhược điểm chỗ, như vậy tiếp xuống liền là chỉ cần liều lĩnh tiếp cận hắc ảnh, tiến vào máu của nó kho ở trong, liền có thể đem nó chém giết. Nhưng cái này cùng thần kiếp khác biệt, nơi này không có cơ hội thứ hai, một khi Tiêu Viêm thất bại, lựa chọn cuối cùng chỉ có niết bàn, mà lại lần nữa niết bàn độ khó tăng lớn không nói, với lại sẽ bị vây ở chỗ này thời gian rất dài. Bởi vậy Tiêu Viêm làm xong liều lĩnh chuẩn bị, chỉ cần có thể xông vào máu kho, vậy liền là đủ. Thập tuyệt yêu viêm, đem ngươi lực lượng cho ta mượn. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, thời khắc này Tiêu Viêm thực lực đã đi tới ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, trong cơ thể nguyên khí tinh thần hải cũng là tăng vọt đến 1.100.000. Nói cách khác, Tiêu Viêm chân chính có khả năng bộc phát nguyên khí nội tình là tăng gấp bội, có thể so với 220 vạn nguyên khí nội tình, dạng này chênh lệch lệnh Tiêu Viêm thực lực trực tiếp có thể so với ngũ tinh đấu thần hậu kỳ. Đương nhiên, đây là Tiêu Viêm bản thân chân chính nội tình tài năng gấp bội, mà thập tuyệt yêu viêm dành cho Tiêu Viêm tăng phúc lại là không thể. Nhưng coi như không thể, cái kia tăng phúc hiệu quả cũng là tương đương chi khủng bố. Thập tuyệt yêu viêm tăng phúc một cái chớp mắt, Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa tăng vọt. Ngũ tinh đấu thần trung kỳ, ngũ tinh đấu thần đỉnh phong, lục tinh đấu thần, đỉnh phong, thất tinh đấu thần sơ kỳ. Cuối cùng thực lực dừng lại tại thất tinh đấu thần sơ kỳ, Tiêu Viêm còn chưa rõ thập tuyệt yêu viêm tăng phúc là như thế nào mà đến, nhưng tuyệt không phải là bằng không gia tăng. Nhưng thập tuyệt yêu viêm thần phục về sau, cùng Tiêu Viêm hòa thành một thể. Hắn mà có thể cảm nhận được đến từ thập tuyệt yêu viêm nguyên khí chỗ, cái gọi là tăng phúc cũng là cần thập tuyệt yêu viêm bản thân có dự trữ. Nói cách khác, thập tuyệt yêu viêm càng giống là một cái nguyên khí storage, mà nó mạnh mẽ chỗ, mà có thể để nó chứa đựng nguyên khí trực tiếp chuyển hóa làm người sở hữu thực lực. Vẹn vẹn chỉ là như thế, năng lực như vậy cũng là cực kỳ biến thái. Thất tinh đấu thần sơ kỳ, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí tinh thần số lượng cũng là đi tới 2.400 vạn, tăng thêm bản thân có thể so với 220 vạn nguyên khí biển. Tiêu Viêm thời khắc này nguyên khí số lượng kỳ thực là 26 triệu. Như vậy nội tình liền để cho Tiêu Viêm đạt đến trước nay chưa có cấp độ, mà có đầy đủ cường đại nội tình sau, cũng làm cho Tiêu Viêm càng thêm có lòng tin. Bất quá Tiêu Viêm nhãn thần trầm ngưng, hắn biết, cho dù mình nguyên khí nội tình đủ cường đại, tại hắc ảnh trước mặt, vẫn như cũ lộ ra không chịu nổi một kích. Hắc ảnh dạng này hình thái là cái thế giới này không thể lý giải, lấy không gian phương thức tồn tại, không có bản thể, cũng không có linh hồn, sơ hở duy nhất liền là xâm nhập nó trong đó. Nhưng mà muốn xâm nhập lại nói nghe thì dễ, hắc ảnh không biết tại cái này thán đổ vẫn lạc chi địa đã tồn tại bao lâu, chỉ sợ đại lượng nguyên khí đều bị nó chỗ hấp thu, cũng chính vì vậy, hắc ảnh mới có được thực lực cường đại như vậy. Mà lúc này ở 10 vạn người thân ảnh bên trong, Thương Tuyết 4 người cũng ở trong đó, khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, trong mắt đó là khó nén kích động a, đối với bọn hắn tới nói Tiêu Viêm tựa như là chúa cứu thế bình thường. Tiêu Viêm xuất hiện mang ý nghĩa bọn hắn có lẽ có thể rời đi nơi này. Bởi vì bọn họ thủy chung đều tuyệt đối, trước mắt uy hiếp vẫn như cũ là thập tuyệt yêu viêm, bởi vì bọn họ cũng không hiểu rõ hắc ảnh. Hắn vậy mà còn sống, Thương Tuyết đôi mắt đẹp cũng là hơi liếm, Khuất Lâm ba người càng là mắt lộ chấn kinh, dù sao tại Tiêu Viêm biến mất trong khoảng thời gian này, bọn hắn cơ bản đem quanh mình tìm khắp lần, xác nhận lại không Tiêu Viêm khí tức sau, bốn người cũng là tâm cho ý lạnh. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh sau, trong nội tâm khó nén kích động, dù sao trong cơ thể của bọn họ yêu viêm đã không có, có thể sống rời đi nơi này cũng đã là bọn hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Dù sao đã ở chỗ này vây lại đủ nhiều thời gian, bọn hắn chỉ muốn rời đi nơi đây. Nhưng đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm, trông thấy Tiêu Viêm 26 triệu nguyên khí tinh thần hải phát ra một cái chớp mắt, bốn người lại lần nữa cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại bọn hắn cảm thấy Tiêu Viêm ngay từ đầu liền che giấu thực lực, mà bây giờ nhìn thấy Tiêu Viêm mới là hắn thực lực chân chính. Như thế bàng bạc nguyên khí tinh thần hải, chỉ sợ đã vượt qua 20 triệu đi, hắn thực lực chân chính là thất tinh đấu thần a. Thương Tuyết miệng nhỏ cũng là khẽ nhếch, trên gương mặt xinh đẹp cũng là khó nén chấn kinh. Thất tinh đấu thần, dạng này cường giả, chỉ sợ chỉ có thượng đẳng giới không tài năng có được cường giả. Phốc phốc, ở xa, Tiêu Viêm đã triển khai kinh khủng nhất tốc độ hướng phía hắc ảnh lao đi. Sau lưng mang theo bàng bạc nguyên khí quét sạch đồng thời, ở xa hắc ảnh cũng là vừa nhấc tay phải, đầy trời hắc khí hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp bao phủ mà đến. Nhưng Tiêu Viêm không có tránh né, mà là đón hắc khí, ánh mắt một mảnh kiên nghị, lấy điên cuồng phương thức tiếp cận hắc ảnh, bởi vì Tiêu Viêm biết hắn nhất định phải nhất cổ tác khí, nếu không sẽ rất khó đón thêm gần hắc ảnh. Hắc khí đánh vào Tiêu Viêm trên người thời điểm, trong nháy mắt đem Tiêu Viêm thân thể xuyên thủng, từng cái huyết động xuất hiện tại Tiêu Viêm trên nhục thể, cùng này đồng thời cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Tiêu Viêm thân hình không có vì vậy mà nhận đến bất kỳ ngăn cản, mặc dù giờ phút này thụ thương, Tiêu Viêm vẫn như cố cắn chặt hàm răng, liều lĩnh hướng phía hắc ảnh lao đi. Uy áp mạnh mẽ lại lần nữa cuốn tới, lệnh đắc Tiêu Viêm thân hình chấn động, cho dù Tiêu Viêm có được như thế bàng bạc nguyên khí cũng không làm nên chuyện gì, hắc ảnh vẫn như cố thực lực nghiền ép. Lúc này, ánh mắt mọi người mới hướng phía hắc ảnh nhìn chăm chú mà đi, Tiêu Viêm triển hiện ra thực lực đã tương đương kinh khủng, nhưng hắc ảnh nhưng như cũng nghiền ép Tiêu Viêm. Cái này mọi người cũng không khỏi cảm thấy chấn kinh, hắc ảnh đến tột cùng là thực lực gì? Đương nhiên, Mị Yêu lão tổ lẫn trong đám người, hắn nhìn xem cái kia từng vì tránh né một trận chiến bỏ trốn mất dạng Tiêu Viêm, giờ phút này trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh mồ hôi lạnh. Bởi vì hắn nhìn thấy thập tuyệt yêu viêm dung hợp tiến vào Tiêu Viêm trong cơ thể, cũng liền nói, thập tuyệt yêu viêm quy thuận Tiêu Viêm. Nếu là như vậy, Mị Yêu lão tổ tất nhiên chết chắc rồi, hắn cũng chỉ có thể cháy bỏng cùng đợi Tiêu Viêm thẩm phán, đương nhiên hắn giờ phút này cũng hy vọng hắc ảnh đem Tiêu Viêm cho gạt bỏ, như thế hắn liền có thể tiếp tục sống tạm. Nhưng lúc này Tiêu Viêm thân hình không có bất kỳ cái gì dừng lại, đối mặt hắc ảnh công kích Tiêu Viêm đúng là lựa chọn chiếu đơn thu hết, tất cả nguyên khí hóa thành phòng hộ, tận lực suy yếu hắc ảnh công kích. Dù vậy, chỉ thấy Tiêu Viêm một miệng lớn máu tươi phun ra, nhưng cũng bởi vì Tiêu Viêm vô ý, hắn lấy bá đạo phương thức giờ phút này khoảng cách hắc ảnh bất quá 10 trượng. Hắc ảnh tựa hồ phát giác Tiêu Viêm ý đồ, thân hình lúc này khẽ động, chính là lấy cực nhanh tốc độ lại lần nữa cùng Tiêu Viêm kéo dài khoảng cách. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, nơi này không phải thần kiếp không gian, bởi vậy có đại lượng không gian cung cấp hắc ảnh di động, không cách nào hạn chế hắc ảnh, như vậy cho dù Tiêu Viêm tốc độ lại nhanh cũng rất khó chạm tới hắc ảnh, chớ nói chi là có thể xông vào máu của nó kho ở trong. Tiêu Viêm nhãn thần lập tức trầm xuống, bất quá ngay tại lúc này bỗng nhiên có một cỗ lực lượng hướng phía hắc ảnh bao phủ tới, hắc ảnh thân hình cũng lại im bặt mà dừng. Tiểu bối, đây là ta cuối cùng một tia lực lượng, ngươi nhưng phải nắm chặt. Một giọng nói thăm thẳm vang lên, chương 3402, sau cùng phòng hộ. Thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong tai, mà đạo thanh âm này cũng chỉ truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm không có đi để ý thanh âm là ai, bởi vì thời gian không chờ ta, thời cơ chỉ có cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhìn đúng thời cơ, lúc này liền là bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía hắc ảnh lao đi. Trong khoảnh khắc Tiêu Viêm chính là tới gần hắc ảnh, chính là một đầu liền hướng phía hắc ảnh đã đâm tới. Mà lúc này hắc ảnh cũng là cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, lập tức đưa tay chính là hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên một cái, hắc khí trong nháy mắt trở nên sắc bén, từ Tiêu Viêm trên thân trực tiếp cắt chém mà qua. Nhưng cùng này đồng thời, Tiêu Viêm thân hình đã có một nửa chui vào thân thể nó ở trong, mà đổi thành một nửa thì là bị nó chém rụng. Bất quá lúc này đã tiến nhập hắc ảnh nửa người trên Tiêu Viêm, lại là từ đó một cái tay vươn ra, đem chính mình nửa người dưới cho lôi kéo đi vào. Lấy đấu thần sức khôi phục, bị chém nứt nhục thân cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng ở cùng nhau. Mà lúc này Tiêu Viêm mặc dù tiến nhập hắc ảnh máu kho ở trong, vừa vặn bên trên nhưng cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, hiện đầy huyết động, ngay cả khuôn mặt đều là chỉ có một nửa. Nhưng tiến vào máu kho sau, như vậy Tiêu Viêm liền đem có được tuyệt đối quyền chủ đạo, bàng bạc sinh mệnh chi lực cấp tốc lan tràn, chỉ thấy Tiêu Viêm thương thế lấy dễ như trở bàn tay tốc độ khép lại. Bốn phía cũng không ngoài dự tính, vô số huyết sắc xúc giác hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, nhưng Tiêu Viêm biết cái này xúc giác thực tế đã đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Trong tay bát hoang huyền trọng xích tùy ý vung lên, chính là đánh gãy rất nhiều máu sắc xúc giác, bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ bảo trì cẩn thận, dù sao hắc ảnh quá mức cường đại, cho dù nơi này là nhược điểm của nó chỗ, Tiêu Viêm cũng là không dám phớt lờ. Tại ngũ tinh thần kiếp bên trong, Tiêu Viêm không có ở hắc ảnh trên thân tìm kiếm được manh mối, dù sao đây chẳng qua là cướp phục chế phẩm, cũng không phải là chân thực tồn tại, bởi vậy Tiêu Viêm không có lập tức động thủ diệt sát hắc ảnh, mà là hy vọng ở chỗ này tìm kiếm được một chút manh mối. Tiêu Viêm chậm rãi tới gần máu túi, lúc này Tiêu Viêm cũng là mở miệng nói chuyện, các ngươi từ đâu mà đến, vì sao lựa chọn xâm lấn thần hy thế giới? Tiêu Viêm bất xác nhận hắc ảnh có thể hay không trả lời, máu kho bên trong chỉ có Tiêu Viêm thanh âm quanh quẩn, một lúc lâu sau cũng không nghe được trả lời. Tiêu Viêm nhíu mày, không biết hắc ảnh không cách nào ngôn ngữ, vẫn là cố ý giữ yên lặng, bất quá xem ra hắc ảnh là không có tính toán nói cho Tiêu Viêm, bởi vậy Tiêu Viêm tới gần máu túi, đã không nói, Tiêu Viêm chính là trực tiếp siêu hồn. Hắc ảnh không có nhục thể, không có hồn phách, nhưng là máu trong túi thân ảnh lại là khác biệt, Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được trong đó sinh mệnh khí tức, cũng có nhục thể sinh cơ, càng có linh hồn ba động. Tiêu Viêm chậm rãi tới gần máu túi, bất quá ngay tại lúc này, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện một trương huyết sắc miệng lớn, che kín bén nhọn răng, một ngụm liền đem Tiêu Viêm nuốt chửng lấy. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, với lại bốn phía xuất hiện 10 cái Tiêu Viêm thân ảnh, mà vừa rồi bị thôn vệ chẳng qua là Tiêu Viêm một cái ảnh cực phân thân thôi. Hắc ảnh hiển nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, cho dù đến nơi này, nó cũng có đầy đủ nắm chắc lệnh Tiêu Viêm không cách nào tiêu diệt nó, Tiêu Viêm bất biết hắc ảnh còn có thủ đoạn gì nữa, hiện tại chỉ có thể thận trọng thăm dò. Vù vù, hơn 10 đạo phân thân đều là hướng phía máu túi lao đi, vừa mới tới gần máu túi, nó dưới chân sẽ xuất hiện miệng máu trong nháy mắt thôn vệ, đối mặt loại tình huống này, Tiêu Viêm trực tiếp tới gần, trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ hơn 10 đạo vô ý hỏa liên, chính là ném vào miệng máu ở trong. Âm âm vài tiếng trầm đục, miệng máu trực tiếp bị tạc nát, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, không có tính toán ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Vực cảnh linh hồn chi lực hướng phía máu túi phủ tới, bất quá ngay tại chạm đến máu túi một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bản thể đột nhiên chấn động, sâu trong linh hồn truyền đến kịch liệt nhói nhói, mà nhô ra linh hồn chi lực đều bị đánh về. Đúng là có linh hồn phòng hộ, Tiêu Viêm nhãn thần hơi liếm, trầm mặc một chút, trong tay Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích chấn động, nguyên khí bắt đầu điên cuồng tràn vào. Đã như vậy, manh mối đã không trọng yếu. Bát hoang huyền trọng xích bên trên nguyên khí không ngừng tràn vào, xen lẫn Tiêu Viêm 2000 phương lôi hải, cùng có đầy đủ thời gian ấp ủ, Tiêu Viêm thi triển Phệ Viêm Bôn Lôi Xích có thể đem uy lực tối đại hóa. Bát hoang huyền trọng xích đã nhắm ngay máu túi, mặc dù không biết có thể hay không đánh tan máu túi, nhưng mục tiêu rất rõ ràng, máu này túi liền là nó nhược điểm chỗ. Xoẹt, bát hoang huyền trọng xích xen lẫn bàng bạc hỏa diễm cùng tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đình hướng phía máu túi quét sạch mà đi, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp. Vô số huyết sắc xúc tu lại lần nữa sinh trưởng mà ra, bất quá Phệ Viêm Bôn Lôi Xích uy lực cường đại cỡ nào. Những này huyết sắc xúc giác căn bản không có chút nào ngăn cản lực lượng, trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị từng khúc chém vỡ, hung hãn lực lượng trực tiếp đánh phía máu túi. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo tạc vang vọng ra, biển lửa điên cuồng cuốn sạch lấy cái này không lớn máu kho, nơi này lộ ra là như vậy yếu kém, bốn phía tinh lực cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm tan hết thời điểm mới nhìn gặp toàn bộ máu kho bên trong đã không có chút huyết sắc nào, còn thừa chi vật chỉ có trong lúc này ở giữa máu túi. Tiêu Viêm nhãn mắt hơi co lại, hắn ngược lại là không có để ý quanh mình tình huống, dù sao chung quanh cũng không trọng yếu, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại máu túi, giờ khắc này ở máu túi phía trên xuất hiện một cái hơi mở huyết sắc bình chướng, nghiễm nhiên vừa rồi liền là bình phong này đỡ được Tiêu Viêm cái này một thước. Ân, đây chính là ngươi sau cùng phòng hộ sao? Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, nhìn xem máu túi phía trên huyết sắc bình chướng, Tiêu Viêm là lại lần nữa giơ lên bát hoang huyền trọng xích, đã thi triển một lần Phệ Viêm Bôn Lôi Xích không đủ, vậy liền nhiều thi triển mấy lần, cho đến phá vỡ máu của hắn sắc bình chướng mới thôi. Tiêu Viêm mang theo bát hoang huyền trọng xích, lấy hắn hiện tại nguyên khí nội tình, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích tiêu hao liền lộ ra cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, có thể đem hắn tất cả đấu kỹ đều thi triển một lần, cho dù dạng này, 26 triệu nguyên khí nội tình chỉ sợ ngay cả một nửa đều tiêu hao không được. Ngay tại lúc này, vậy liền cần càng cường đại hơn đấu kỹ mới được, thực lực tăng lên quá mức đột nhiên, Tiêu Viêm còn không có thời gian đi học tập, tử thần hư linh tháp bên trong tự nhiên có cao cấp hơn đấu kỹ, lần này sau khi chiến đấu kết thúc, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ đến tử thần hư linh tháp bên trong tìm kiếm mạnh hơn đấu kỹ. Đấu kỹ cấp độ theo thời gian tăng lên lộ ra rất là trọng yếu, phẩm cấp quyết định một cái đấu kỹ hạn mức cao nhất, theo thực lực tăng lên đấu kỹ cũng cần không ngừng tăng lên mới được, không người chiến đấu liền sẽ lộ ra tách rời, từ đó không có cách nào hoàn toàn thi triển ra cường đại nội tình. Cũng như bây giờ Tiêu Viêm như vậy, thực lực bạo tạc tính chất tăng lên lệnh Tiêu Viêm tất cả đấu kỹ phảng phất tại giờ khắc này đều có chút theo không kịp cước bộ của hắn. Bất quá cũng may là miễn cưỡng có thể trèo chống, giờ phút này Tiêu Viêm chỗ vùng ra Phệ Viêm Bôn Lôi Xích cơ hồ mỗi một xích đều đạt đến giới trên bậc phẩm uy lực. Tiêu Viêm ngưng tụ Phệ Viêm Bôn Lôi Xích sau, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên máu túi, bỗng nhiên thân hình chấn động, chính là dừng tay lại bên trong động tác, trong mắt nổi lên tinh mang, tựa hồ có mới ý nghĩ. Chương 3403, đoạt xá hắc ảnh. Đoạt xá, Tiêu Viêm tâm đầu chấn động, đã hắc ảnh có thể xâm lấn thần hy thế giới, như vậy Tiêu Viêm lại làm sao không thể thông qua đoạt xá xâm lấn thuộc về hắc ảnh thế giới. Khi ý nghĩ này tại Tiêu Viêm tâm bên trong hiển hiện thời điểm, lệnh đắc Tiêu Viêm tâm nhảy cũng không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ. Bất quá có thể thành công hay không Tiêu Viêm chính là không biết, mà liền tại Tiêu Viêm suy tư lúc, đột nhiên, một cỗ cường đại lại lực lượng vô hình hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, cảm nhận được cỗ lực lượng này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại lần nữa toàn thân chấn động. Xem ra, mọi người ý nghĩ nhất trí a, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, khóe miệng cũng là chậm rãi dương lên. Cỗ này lực lượng vô hình đồng dạng cũng là đoạt xá chi lực, thuận phương hướng nhìn sang, chính là cái kia máu trong túi thân ảnh tản ra, nhưng cỗ này đoạt xá chi lực tại Tiêu Viêm cảm nhận được một cái chớp mắt, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị cùng hắc ảnh đến một trận đoạt xá chi tranh. Nếu là thành công, Tiêu Viêm có lẽ có thể có được đại lượng còn có dùng tin tức, chỉ khi nào thất bại, thần hy thế giới liền sẽ lâm vào chân chính nguy nan chi cảnh, bất quá Tiêu Viêm muốn đi bốc lên lần này hiểm, bởi vì hắn hiện tại biết được quá ít, có lẽ lần này đoạt xá sẽ là phi thường mấu chốt một cái chỗ đột phá. Nhưng có thể thành công hay không Tiêu Viêm cũng không có nắm chắc, bất quá đã đối phương đều ra chiêu, như vậy Tiêu Viêm cũng không có cái gì do dự nữa lý do, Tiêu Viêm từ trước đến nay là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hắc ảnh muốn đoạt xá Tiêu Viêm, như vậy trận này lẫn nhau đoạt xá chi tranh, chính là muốn nhìn ai thắng ai thua, người thắng sống kẻ bại chết, chỉ đơn giản như vậy. Đoạt xá chẳng khác gì là một trận vô hình chiến đấu, chỉ bất quá hắc ảnh cũng không biết, Tiêu Viêm có được tà tôn đoạt xá chi lực, khỏi cần phải nói là thần hy thế giới mạnh nhất đoạt xá chi lực hẳn không có người sẽ có dị nghị. Tiêu Viêm cứ như vậy đứng lặng lấy, nhưng kỳ thật hai cỗ lực lượng vô hình đã bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt, Tiêu Viêm bất là hiểu rất rõ cỗ lực lượng này, bất quá đoạt xá nguyên thần về sau, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chỗ minh ngộ. Bất quá hắc ảnh thân phận thật sự hiện tại vẫn như cũ là một câu đố, bởi vậy hắc ảnh đoạt xá độ khó không thể cùng nguyên thần so sánh với, đoạt xá hắc ảnh Tiêu Viêm cũng nhất định phải mọi loại cẩn thận mới được. Trận này song phương đoạt xá chi tranh cũng chính thức triển khai. Cả hai đoạt xá chi lực đụng vào nhau, đều là lấy xâm nhập đối phương làm chủ, đoạt xá từ trước đến nay cũng chỉ là đơn nhất, mà cả hai lẫn nhau đoạt xá loại tình huống này ngược lại là ít càng thêm ít. Mà xuất hiện tình huống hiển nhiên cũng ngoài Tiêu Viêm sở liệu, song phương đoạt xá không đến thời gian một nén nhang, cả hai chính là song song lâm vào tiến vào một cái làm bọn hắn quen thuộc. Nhưng lại cảm thấy thế giới xa lạ, đây là một cái huyễn cảnh, là có bọn hắn ký ức xây dựng mà ra một cái huyễn cảnh, cho nên cái thế giới này kỳ diệu nhất chính là từ hai người bọn họ trong trí nhớ thế giới lộn xộn mà thành. Dưới mặt đất, là Tiêu Viêm trong trí nhớ là khắc sâu nhất đấu khí đại lục, mà giữa không trung thì là có vô số thủy tinh tỏa thành, khi cả hai xuất hiện tại cùng một mảnh thế giới thời điểm, chính là lộ ra như vậy không hợp nhau. Với lại tại Tiêu Viêm trong trí nhớ xuất hiện những cái kia vốn không thuộc về trí nhớ của hắn, hắn thấy được mảng lớn màu đen thủy tinh thành thị, ở chỗ này cũng không phải là người người bình đẳng, trái lại đều là lấy thực lực tiến hành đẳng cấp phân tầng, tại trong trí nhớ, hắn chính là địa vị thấp nhất đám người kia, còn sống đã là may mắn. Tại huyễn cảnh bên trong, Tiêu Viêm ký ức trở nên chân thực, hắn đánh mất hết thảy tu vi, đã không có nguyên khí, cũng không phải là đấu thần, chỉ là một cái khí huyết suy kiệt, sắp đứng trước tử vong phàm nhân. Hắc ám chi chủ dành cho các ngươi cơ hội sống lại, nguyện ý người liền tiến lên đây. Giờ phút này bầu trời xuất hiện mấy đạo cầu vồng, phát tán đi ra ba động đối với giờ phút này tràn ngập nguy hiểm Tiêu Viêm tới nói, phảng phất giống như nhìn thấy thần minh bình thường. Thân thể không tự chủ được, hướng phía trước bước đi, nâng lên hai tay, đối mặt tử vong, tựa hồ lựa chọn thỏa hiệp. Trên bầu trời cầu vồng, thân ảnh lơ lửng, cái kia ánh mắt lạnh như băng chỉ là từ phía dưới ngàn vạn thân ảnh bên trên khẽ quét mà qua, sau đó khoát tay, tất cả mọi người đều là đằng không mà lên. Kịch liệt mê muội sau, Tiêu Viêm mất đi ý thức, khi hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn đã toàn thân trần trụi. Xuất hiện ở một cái thủy tinh trong suốt bên trong, mà một màn này, Tiêu Viêm nhìn thấy qua, niết bàn thời điểm hắn cũng đã tới qua. Đây là các ngươi sinh mệnh hướng tới, thái hư thế giới đã khô kiệt, chỉ có tìm kiếm thế giới mới mới có thể tìm được trùng sinh, các ngươi là thái hư thế giới hy vọng, mà giờ khắc này, thái hư thế giới cũng cho các ngươi hy vọng. Hy vọng chư vị vĩnh viễn không bao giờ phản bội, ghi nhớ thái hư. Tiếng nói vừa ra sau, Tiêu Viêm lại lần nữa lâm vào trong hắc ám, lúc tỉnh lại, hắn chính là trở thành một vòng lưu quang, không có cụ thể ý thức, hắn chỉ cảm thấy mình một mực tại phi hành, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Bốn phía có rất nhiều quang đoàn, hắn lựa chọn sáng nhất một cái quang đoàn, sau đó rơi xuống. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Tiêu Viêm có ý thức, nhưng hắn vẫn như cũ phát hiện, mình tồn tại cùng máu trong túi, mà giờ khắc này thân thể bất quá là một cái chưa tròn 10 tuổi thiếu niên. Hắn chỉ cảm thấy điên cuồng hút vào năng lượng, mà hắn trong những tháng năm dài đẵng đẵng này chậm rãi sinh trưởng, cho đến xuất hiện một cái địch nhân, tay hắn cầm cự xích, hướng hắn công kích mà đến, hung hãn lửa sóng không ngừng quét sạch. Tiêu Viêm bắt đầu giãy giụa, nhưng máu trong túi hắn tựa hồ còn không có đạt tới thức tỉnh tình trạng, bởi vậy vô luận như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Ở xa đạo thân ảnh kia, cầm trong tay cự xích, bắt đầu điên cuồng hướng hắn đập tới, nơi này là hắn sau cùng phòng hộ, một khi bị phá, không biết sẽ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình. Nhìn xem hướng hắn công kích mà đến thân ảnh, Tiêu Viêm lâm vào mê võng, hắn nhớ mang máng, cầm trong tay cự xích hẳn là hắn. Cả hai đoạt xá chi lực giống như song phương linh hồn trao đổi, lấy kiểu khác phương thức trở thành đối phương. Tiêu Viêm tâm đầu lập tức chấn động, như một khi phòng hộ bị phá, chỉ sợ cũng liền mang ý nghĩa đoạt xá thất bại, như vậy thành công chính là hắc ảnh, mà hắc ảnh ý thức đem triệt để đem hắn thay thế. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có kinh hoàng, mà là đắm chìm xuống dưới, cảm thụ được mình bây giờ cơ thể này, Tiêu Viêm cẩn thận đi hồi ức, hắn dần dần minh ngộ, máu trong túi hắn cũng không phải là chân chính hắc ảnh. Trái lại, tại cái kia trong suốt thủy tinh bên trong thân ảnh, có lẽ mới là hắc ảnh chân chính bản thể. Tiêu Viêm cần đoạt xá không phải hắc ảnh bộ thân thể này, mà là hư ảnh đoạt xá hắc ảnh bản thể linh hồn. Nhắm đôi mắt lại, Tiêu Viêm cần thuận ý chí trở về đến hắc ảnh bản thể. Đây là CG nhất tộc đoạt xá chi lực, bọn hắn không có rất mạnh huyết mạch, thiên phú tu luyện cũng không xuất chúng, nhưng là tại đã từng thần hy thế giới ở trong, chính là số 1 số 2 cường đại chủng tộc. Mà làm bọn hắn chủng tộc cường đại nguyên nhân duy nhất, chính là CG nhất tộc đều có được cực đoan kinh khủng đoạt xá chi lực, đem vạn vật chiếm thành của mình, thông qua cường đại đoạt xá chi lực liền có thể trở thành vạn vật. Đây cũng chính là CG nhất tộc chỗ cường đại, bọn hắn không cố kỵ gì, dựa vào đoạt xá chi lực cũng có thể thông thiên. Mà Tà Tôn lại đem lực lượng như vậy cho đạt được sau, bây giờ lại truyền cho Tiêu Viêm, linh hồn chấn động, trong suốt thủy tinh ở trong đạo thân ảnh kia đột nhiên mở mắt, tại ánh mắt kia bên trong lóe ra tinh mang. Chương 3404, phân thân nhập thái hư. Nhưng trong ánh mắt rất mau ra phát hiện vẻ giãy giụa, chỉ bất quá loại này thần sắc chỉ là một cái thoáng mà qua, Tiêu Viêm mở to mắt đại lượng lấy mở tối chung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lít nha lít nhít trong suốt thủy tinh, mỗi một cái thủy tinh bên trong đều có một bóng người lơ lửng trong đó. Nhưng những này trong suốt thủy tinh bên trong thân ảnh đều không ngoại lệ đều là đóng chặt lại đôi mắt, tựa hồ chỉ có hắn mở hai mắt ra, đánh giá cái này cực kỳ cổ quái hoàn cảnh, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, trong lòng cực tốc suy tư. Hắn bắt đầu hồi ức, nhớ tới rung động mấy câu, mấu chốt nhất ngữ điệu chính là tìm kiếm thế giới mới có thể thu hoạch được trùng sinh, nói cách khác, bọn hắn lấy phương thức như vậy tiến hành xâm lược, hắc ảnh chẳng qua là một cái thai nghén khoang thuyền. Nhưng chân chính ý thức linh hồn thì là cái này thủy tinh bên trong phảng phất rơi vào ngủ say thân ảnh. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên mấy đạo quang buộc hướng phía Tiêu Viêm chiếu xạ mà đến, tại trong suốt thủy tinh ở trong, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy vô cùng chói mắt, cùng máu trong túi dựng dục thân thể so sánh, cái này thủy tinh bên trong thân thể đơn giản suy nhược không chịu nổi, liền là một cái cực kỳ nhân loại tầm thường. Tựa hồ tại nơi này, thậm chí không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa năng lượng nguyên khí cung cấp bọn hắn tu luyện. Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng cái thế giới này đã thiếu thốn đến cái gì bộ dáng. Cũng hoặc là nói, cũng không phải là cái thế giới này đã không có tài nguyên, bởi vì từ quanh mình hoàn cảnh xem ra, cái thế giới này ngược lại là thoạt nhìn như là một cái tài nguyên vô cùng dư giả thế giới, chỉ bất quá tài nguyên nắm giữ tại số ít người trong tay, mà phần lớn người không có tài nguyên, cũng hoặc là thiên phú không đủ, chỉ có thể biến thành bình thường. Ngươi, vì sao thức tỉnh, phân thân tử vong a? Lúc này ở thủy tinh bên ngoài, xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là ngẩng đầu ánh mắt khóa chặt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm muốn mở miệng, lại phát hiện mình cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu hoặc là lắc đầu, nhưng Tiêu Viêm cũng không có sốt ruột đi trả lời, hắn giả bộ như một bộ nghi ngờ bộ dáng. Mấy bóng người liếc mắt nhìn nhau, nói chuyện với nhau hai câu sau, Tiêu Viêm tựa hồ nghe đến lưu vong hai chữ, sau đó thủy tinh bên trong chất lỏng cấp tốc bài xuất. Tiêu Viêm một lần nữa thu hoạch được hô hấp, hít sâu một đại khẩu khí, cái này một cái chớp mắt chỉ cảm thấy nhịp tim cùng phổi tựa như liền muốn nổ tung bình thường. Thủy tinh cũng là biến mất, Tiêu Viêm bắt đầu từ trong đó lập tức bổ nhào vào trên mặt đất. Bên cạnh chung quanh không có người hỏi thăm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm, cỗ này yếu ớt thân thể suy nhược vô cùng, sau đó chính là có hai bóng người trực tiếp đem Tiêu Viêm dựng lên đến, đem hắn kéo lấy rời đi nơi đây. Chờ một chút, bất quá ngay tại lúc này một đạo xinh đẹp âm thanh từ phía sau vang lên, mấy bóng người đều là khẽ giật mình, sau đó lập tức nắm qua thân đi, cung kính cúi người, Tiêu Viêm thì là chậm rãi ngẩng đầu, hắn giờ phút này toàn thân bất lực. Chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, ở trước mặt hắn là một đôi thon dài mảnh chân. Thuận chân dài hướng lên nhìn, Tiêu Viêm thấy được một nữ tử, thân mang lộng lẫy áo bào trắng, cái trán cũng đầu đội tử kim vương miện, cả người đều tản ra cực kỳ cao quý khí tức. Nữ tử ánh mắt cũng chậm rãi thấp, đi xem toàn thân vô lực Tiêu Viêm, cả hai bốn mắt nhìn nhau, mặc dù Tiêu Viêm nhục thể yếu ớt, nhưng ý thức lại là vô cùng rõ ràng, dù sao bộ thân thể này cũng không thuộc về hắn. Nữ tử này khuôn mặt phi thường lạ lẫm, nhưng Tiêu Viêm lại có không gì sánh nổi cảm giác mãnh liệt tại nói cho hắn biết, nữ tử này hắn nhất định gặp qua, nhưng hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Lớn mật, phế dân tam công chúa há lại ngươi có thể nhìn thẳng, đem hắn con mắt móc, tứ chi chém, ném vào phế dân khu. Ngay tại lúc này, bên cạnh một người giận dữ mắng mỏ, nói xong giơ tay chính là hướng phía Tiêu Viêm đầu lâu vỗ qua, một tát này đánh giá sẽ muốn Tiêu Viêm cỗ thân thể này tính mệnh a. Mà liền tại lúc này, tam công chúa bỗng nhiên giương một tay lên, chính là một cỗ cự lực trực tiếp sẽ ra tay người đập bay. Tính mạng của người này ta muốn, đem hắn đưa đến ta bản cung. Tam công chúa nói xong, chính là chậm rãi mở ra chân dài, trực tiếp rời đi. Bất quá vừa đi hai bước, chính là có chút ngừng chân, nhưng đầu lại lần nữa lạnh lùng nói, còn có, hắn mà chết, các ngươi cũng cùng nhau đi chết. Đối mặt tam công chúa nổi giận, mấy người không dám có nửa điểm phản bác ngữ điệu, đều là cúi đầu, cái trán điên cuồng toát mồ hôi lạnh, liên tục xưng là. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bộ thân thể này chính là triệt để hôn mê đi. Máu kho bên trong, Tiêu Viêm bản tôn mở mắt ra, đi vào máu túi thời điểm, tại cái kia máu trong túi thân ảnh đã mất đi sinh mệnh khí tức, trận này đoạt xá không chút huyền niệm, Tiêu Viêm thu được thắng lợi. Dù sao Tiêu Viêm đoạt xá chẳng qua là một cái tại bình thường bất quá linh hồn, cũng chỉ là bởi vì hắc ảnh mà cường đại, khi hắn linh hồn bị đoạt xá một cái chớp mắt, cỗ này phân thân cũng liền triệt để tử vong. Nhưng Tiêu Viêm không có đi động máu trong túi thân ảnh, mặc dù đã mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng máu trong túi bộ thân thể này, Tiêu Viêm lại là cảm thấy nó dị dạng cường đại. Bất quá giờ phút này Tiêu Viêm đi nếm thử đem nó cũng đoạt xá thời điểm, lại phát hiện đúng là không cách nào lại lần nữa đoạt xá, không biết là bởi vì còn chưa hoàn toàn dựng dục nguyên nhân, hoặc là bởi vì Tiêu Viêm vừa mới đoạt xá thành công, đoạt xá chi lực cần thời gian mới có thể khôi phục. Hắc ảnh giờ phút này đã không có uy hiếp, sau đó Tiêu Viêm trực tiếp lui rời máu kho, mà giờ khắc này hắc ảnh đứng lặng lấy, không còn có động tác. Chờ Tiêu Viêm chính là khoát tay, đem hắc ảnh trực tiếp thu nhập không gian giới tử ở trong, nhất thời, liền là đem không gian giới tử ở trong Hà Tăng Huy cùng Đinh Duyệt cho trực tiếp dọa đi ra. Tiêu thiếu, cái này đen quái làm sao tiến đến? Hà Tăng Huy hét lớn một tiếng, Đinh Duyệt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không ngại, thời khắc này nó đã coi như là một bộ tử vật, không có cái gì uy hiếp, bất quá các người vẫn là không cần lung tung đụng vào, dù sao ta cũng không có hiểu rõ, Đinh Duyệt cẩn thận nghiên cứu. Tiêu Viêm dặn dò, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy cái này mới là thở dài ra một hơi. Tiêu thiếu, lần sau có thể hay không trước điện thoại cái đồ chơi này đột nhiên tiến đến, kém chút không có đem ta cùng Đinh Duyệt hù chết. Hạ Tăng Huy thở hổn hển, Đinh Duyệt phủi hắn một chút. Ta cũng không có sợ, mình sợ đừng mang ta lên. Đinh Duyệt bất thình lình một câu, làm Hạ Tăng Huy một mặt lúng túng. Cái kia vừa rồi ai dắt lấy cánh tay của ta không thả. Đây chẳng qua là phản xạ có điều kiện, cũng không đại biểu ta sợ sệt. Đinh Duyệt một mặt nghiêm nghị nói ra, Hạ Tăng Huy lúc này liền đối Đinh Duyệt giơ ngón tay cái lên. Có lý, hừ, Tiêu Viêm nhìn xem trêu đùa tổ hai người, cũng là lộ ra mỉm cười. Tốt, hai người các người cũng đắm chìm xuống tới, nơi này chính là tuyệt hảo tu luyện chi địa, tận lực tăng lên mình thực lực a. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, hắn cũng cần một chút thời gian tới tu luyện. Dù sao vừa mới đạt được thập tuyệt yêu viêm, Tiêu Viêm bây giờ đã xoay sở đủ ba cái hỏa diễm chi tâm, nói cách khác tử thần hư linh quyết cần thiết tiến hóa tư cách đã có. Tiếp xuống chính là muốn thông qua ba cái hỏa diễm chi tâm lực lượng tiến hóa tử thần hư linh quyết, đem giới giai tử thần hư linh quyết tăng lên tới vực giai, mặc dù tử thần hư linh quyết tăng lên dị thường khó khăn, nhưng tử thần hư linh quyết cùng tử thần hư linh tháp giữa hai bên liên hệ không cách nào chia cắt. Tiêu Viêm bất biết tử thần hư linh tháp từ đâu mà đến, nhưng là Tiêu Viêm biết, thần hy thế giới tồn vong tất nhiên muốn dựa vào tháp này. Nếu không tôn thượng cũng sẽ không cực lực bảo trụ tháp này. Chương 3405, lòng ý rất tốt. Ba cái hỏa diễm chi tâm giờ phút này đều xoay quanh tại Tiêu Viêm trong đan điền, phải biết, cái này thế nhưng là toàn bộ thần hy thế giới bên trên mạnh nhất hỏa diễm chi nguyên, bọn chúng đại biểu là toàn bộ thế giới hỏa diễm. Bởi vậy sự cường đại của bọn nó tự nhiên là không cần nói cũng biết, chỉ bất quá bây giờ triển hiện ra thực lực không bằng nhân ý nguyên nhân chính là bởi vì Tiêu Viêm bản thân không đủ cường đại. Mặc dù bọn chúng là hỏa diễm chi tâm, nhưng thần phục Tiêu Viêm thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa hết thảy lực lượng chuyển vận đều muốn ỉ lại tại Tiêu Viêm, bọn chúng không còn độc lập, nhưng cũng sẽ bởi vì Tiêu Viêm cường đại, từ đó bọn chúng cũng sẽ trở nên càng cường đại. Tiêu Viêm tại chỗ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển tử thần hư linh quyết, ba cái hỏa diễm chi tâm hỗ trợ lẫn nhau, cái này cùng dị hỏa khác biệt, hỏa diễm chi tâm bản thân liền có cực cao linh trí, bọn chúng tự có lựa chọn cùng quyết đoán, nhưng có một chút lại là một dạng, chỉ ít thân là thiên địa kỳ vật, bọn chúng cũng sẽ không có bất kỳ lòng phản loạn. Ba cái hỏa diễm chi tâm thuận tử thần hư linh quyết bắt đầu vận chuyển, ba cái hỏa diễm chi tâm tại bất luận cái gì trong thân thể tất nhiên đều sẽ xuất hiện lực lượng lẫn nhau phản phệ. Mà tử thần hư linh quyết tác dụng lại là vừa vặn có thể đem nó ngăn được, lệnh ba cái hỏa diễm chi tâm táo bạo năng lượng sẽ không ở Tiêu Viêm trong cơ thể đánh nhau. Tại Tiêu Viêm tiến hóa tử thần hư linh quyết lúc, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt cũng là nghe theo Tiêu Viêm chi ngôn, đều là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, bọn hắn biết Tiêu Viêm cần bế quan một chút thời gian, những thời giờ này chính là bọn hắn tu luyện tuyệt hảo thời điểm. Nơi này nguyên khí dồi dào, cho dù bọn hắn thiên phú tu luyện không thế nào, tại tuyệt đối tài nguyên trước mặt, thực lực vẫn như cũ sẽ có được tăng lên không nhỏ. Đinh Duyệt cũng là đang cùng theo Tiêu Viêm sau, thực lực đi tới thất tinh đấu tiên hậu kỳ, về phần Hạ Tăng Huy hắn chủ yếu tu luyện linh hồn chi lực, bởi vậy thực lực hơi yếu một chút, dính nhục thể ánh sáng, thực lực miễn cưỡng đột phá đến lục tinh đấu tiên. Về phần chung quanh 10 vạn đạo thân ảnh, đều là tràn ngập kính sợ ở phía xa lẳng lặng nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Viêm ba người. Tiêu Viêm trước đó phát tán đi ra nguyên khí tinh thần đã đầy đủ trấn nhiếp bọn hắn, bao quát Mi Yêu lão tổ một đám, giờ phút này Mi Yêu lão tổ biết rõ tình huống không đúng. Lập tức đi tới Thương Tuyết bốn người bên cạnh, một mặt cười làm lành. Thương Tuyết tiểu nữ, trước đó lão tổ nói chuyện khó nghe một chút, người chớ trách, ta chỗ này có một ít linh đan rượu dược, cũng là lão tổ chân tàng nhiều năm bảo bối, cũng coi như cho ngươi bồi lễ. Mi Yêu lão tổ nói xong cầm trong tay ra một chút đan dược đưa cho Thương Tuyết. Mi Yêu lão tổ đây là ý gì? Thương Tuyết thì là ánh mắt lạnh lùng, dù sao trước đó Mi Yêu lão tổ thế nhưng là dự định bắt bọn họ trở về tranh công. Tiểu nữ còn tại sinh khí không phải, lão tổ trước đó cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao cũng chỉ là muốn mạng sống, mong rằng lão tổ chớ trách. Mi Yêu lão tổ gặp Thương Tuyết không lĩnh tình, lập tức liền có chút sốt ruột. Không cần nịnh nọt ta, vị đại nhân này chúng ta cũng chỉ là đi theo thôi. Thương Tuyết nhìn thấy Mi Yêu lão tổ không buông tha, chính là chỉ có thể mở miệng đem hắn đuổi. Thương Tuyết tiểu nữ nếu là nói ngọt hai câu, tâm hứa vị đại nhân này nghĩ đến cũng sẽ không quá nhiều so đo. Mi Yêu lão tổ tiếp tục cười làm lành, sợ cái gì, có lẽ vị đại nhân này căn bản vốn không mang thù đâu. Thương Tuyết giờ khóc giờ cười, đành phải lẩm bẩm nói. Cuối cùng tại Mi Yêu lão tổ quấy giày đòi hỏi dưới, Thương Tuyết không nhận không được cái kia tựa hồ không có tác dụng gì đan dược. Mi Yêu lão tổ thoáng thở phào, chỉ bất quá trong ánh mắt vẫn là có vẻ lo lắng, dù sao hắn biết, Tiêu Viêm triển hiện ra thực lực không nói, hắn trông thấy thập tuyệt yêu viêm lực lượng vì Tiêu Viêm sử dụng thời điểm liền hoàn toàn mộng vòng. Tiêu Viêm thật muốn giết hắn, chỉ sợ hắn đều phản ứng không kịp liền biến thành ngâm bụi. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là hắn chỗ phán đoán mà ra, tâm tình vào giờ khắc này, hắn rất muốn chạy trốn, lại trốn không thoát giai điệu nổi lên. Tại Tiêu Viêm bản tôn tu luyện lúc, thái hư thế giới phân thân tại một trận giữa sự thống khổ tỉnh lại, ngực phảng phất có cự thạch đè ép, ngay tại lúc này, Bạch Tích tay ngọc nhô ra, đem một viên đan dược để vào Tiêu Viêm trong miệng. Dược lực tại Tiêu Viêm trong miệng lập tức tan ra, nhất thời, Tiêu Viêm khí huyết cuồn cuộn, trên người tất cả cảm giác mệt mỏi cũng là trong nháy mắt biến mất, chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mở mắt, chính là thấy được cái đầu kia mang từ kim vương miệng nữ tử. Nhìn thấy Tiêu Viêm thức tỉnh, nữ tử chính là lui về sau mấy bước, ánh mắt lạnh lùng. Ta cứu ngươi tính mệnh, chỉ là muốn biết ngươi chỗ thần hy thế giới bây giờ là tình huống gì, hy vọng ngươi đừng nhiều ý. Nữ tử chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, Tiêu Viêm gãi đầu một cái, cười nói, đương nhiên, ta luôn không khả năng sẽ ngây thơ coi là công chúa coi trọng một cái phế dân. Tam công chúa nghe vậy lập tức mày liễu nhíu một cái, tựa hồ cũng không thích Tiêu Viêm dạng này ba hoa. Ngươi có biết cùng ta nói như vậy người, cuối cùng ngay cả bụi đều không thừa. Tam công chúa trầm giọng nói ra, Tiêu Viêm thì là nhún vai, từ chối cho ý kiến, nhưng Tiêu Viêm nhãn thần dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn xem Tam công chúa ánh mắt kiên định không rời. Tam công chúa đi qua thần hy thế giới sao? Tiêu Viêm hỏi, là ta đang hỏi ngươi, trả lời ta yêu cầu là được, ít nói lời vô ích. Tam công chúa vẫn như cũ tràn ngập uy hiếp cùng địch ý. Công chúa là muốn nghe thần hy thế giới vẫn là muốn hỏi thần hy thế giới người. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tam công chúa, ngươi biết được rất nhiều sao? Tam công chúa hỏi, Tiêu Viêm nhéo nhéo cái cằm, sau đó gật đầu nói, không gì không biết. Tốt, ta hỏi thăm ngươi mấy người, nhưng chúng ta ở giữa đối thoại chỉ hạn chúng ta, hy vọng ngươi minh bạch, muốn tính mệnh của ngươi chỉ cần ta một cái ý niệm. Tam công chúa vô cùng nghiêm mặt nói, tận ta biết, Tiêu Viêm nhún vai, nhìn xem Tiêu Viêm thần sắc, Tam công chúa tựa hồ có chút lo lắng, dù sao không có bất kỳ cái gì một cái phế dân có thể tại trước mặt nàng biểu hiện như thế ung dung không vội. Tiêu Viêm, cái tên này ngươi có biết? Tam công chúa bỗng nhiên mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy lúc này khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Tam công chúa nhận ra hắn, Tiêu Viêm không có biểu hiện ra rất vẻ mặt kinh ngạc. Hắn vừa vặn rất tốt, Tam công chúa tiếp tục truy vấn, lòng ý rất tốt, Tiêu Viêm cười cười. Câu trả lời này, lập tức để Tam công chúa tại chỗ kinh trụ. Ngươi là người phương nào, ngươi nhận ra bọn hắn? Tam công chúa theo bản năng lui lại hai bước, ánh mắt lập tức có chút hoảng sợ đánh giá Tiêu Viêm. Đương nhiên nhận ra, cầu cầu trở nên đẹp, nếu không phải mi tâm ấn ký, ta cũng thiếu chút không có nhận ra được. Tiêu Viêm cười, trước mắt Tam công chúa chính là cái kia vẫn luôn sẽ chỉ òm òm ăn đan dược cầu cầu biến thành. Tiêu Viêm lần đầu tiên nhìn thấy nàng chính là có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn không dám xác nhận. Chỉ có vừa rồi nàng hỏi thăm mình danh tự thời điểm, Tiêu Viêm mới rốt cuộc xác nhận nó thân phận, liền là biến mất không thấy gì nữa cầu cầu. Tiêu Viêm biết cầu cầu thân phận không đơn giản, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ như vậy không đơn giản, đến từ mặt khác thế giới không nói đến, hiển nhiên trong cái thế giới này, cầu cầu còn có được tương đương không đơn giản thân phận. Ngươi là, Tiêu Thiếu, cầu cầu khó có thể tin chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhưng trước mắt cái này gương mặt, cùng nàng trong trí nhớ Tiêu Thiếu vẫn là có rất lớn xuất nhập. Chương 3406, không ngừng thái hư. Không thể giả được, Tiêu Viêm cũng là nhún vai. Bất quá Cầu Cầu nghe vậy thời điểm chính là gắt gao đánh giá Tiêu Viêm, dù sao Tiêu Viêm bộ thân thể này chính là một cái thật sự phế dân, tại thái hư thế giới không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói, sinh mệnh so cỏ dại còn tiện. Ngươi là như thế nào làm đến? Cầu Cầu khó có thể tin nhìn xem Tiêu Viêm nhãn thần, nàng giờ phút này mọi loại chấn kinh, nhưng trong ánh mắt vẫn còn có chút nghi trễ, dù sao không có khả năng Tiêu Viêm nói hắn là liền là. Đem hắn đoạt xá, Tiêu Viêm đơn giản trả lời, đối với Cầu Cầu hắn không có lựa chọn giấu giếm, mà giờ khắc này Tiêu Viêm cũng minh bạch, Cầu Cầu thân phận có lẽ sẽ thành với hắn đối địch quan hệ. Dù vậy, Tiêu Viêm vẫn như cũ lựa chọn đi tín nhiệm Cầu Cầu. Xem ra Tiêu thiếu hẳn là biết được một ít chuyện a. Cầu Cầu gần như hoàn mỹ dáng người cũng là để Tiêu Viêm hơi khẽ giật mình, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không phải là đối nó cảm mạo, chỉ là từ một cái chứng biến thành một cái mỹ thiếu nữ làm sao đều cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cầu Cầu mở ra chân dài chính là chậm rãi ngồi xuống. Ân, xem ra các ngươi đã làm tốt xâm lấn thần hy chuẩn bị. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là thẳng thắn. Cầu Cầu nghe vậy ánh mắt lấp lóe, nàng giờ phút này nghiến chặt hàm răng, dù sao nàng biết được điều này có ý vị gì, mặc dù tại vô ý chiến đội bên trong, nàng chỉ có thể cùng Long Ý cùng Thanh Mộc Nhi giao lưu, nhưng tất cả mọi người đối nàng rất tốt, cái kia đoạn lữ trình nàng không cách nào quên mất. Cũng không phải là như thế, thần hy chỉ là bên trong một cái mục tiêu thứ nhất. Còn có mặt khác hai thế giới làm chuẩn bị tuyển, nhưng thần hy là lần này chủ yếu nhất một mục tiêu. Cầu Cầu chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười. Nói đến, hiện tại chúng ta thế nhưng là mặt đối lập, những lời này chỉ sợ đã phản loạn thế giới của ngươi a. Tiêu Viêm cười nói, Cầu Cầu từ chối cho ý kiến, sau đó tiếp tục nói ra, tại trong trí nhớ của ta, chỉ có thần hy. Tiêu Viêm nghe vậy hơi trầm mặc, mà dù sao ngươi vẫn như cũ thuộc về nơi này, mà nơi này mới là ngươi thuộc về thế giới. Tiêu Viêm nhìn xem Cầu Cầu, ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Cái này xác thực không có cách nào cải biến, nhưng cũng không trọng yếu. Cầu Cầu trả lời Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nghe vậy cười, có nhiều thứ chính là không cần tại nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Có một ít vấn đề ta có thể hỏi sao? Tiêu Viêm biết hắn nghĩ muốn hiểu rõ, tất nhiên chạm đến thái hư thế giới một chút cơ mật. Đương nhiên, chỉ bất quá Tiêu thiếu còn có thời gian một nén nhang sau ta sẽ đem ngươi gạt bỏ, không người. Hết thảy sẽ bạo lộ. Cầu Cầu nói nghiêm túc, nàng lựa chọn tin tưởng Tiêu Viêm, bởi vì nàng là Cầu Cầu, không cần quá nhiều chứng minh nàng liền có thể cảm thụ được, người nam nhân trước mắt này liền là Tiêu Viêm, điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao Cầu Cầu cũng là đi theo vô ý chiến đội một mực vượt qua mấy ngàn năm thời gian, tháng năm dài đằng đẵng là đủ có thể đem bên cạnh mình mỗi người làm được như lòng bàn tay, có thể hiểu hắn nói chuyện thói quen, cùng biểu lộ cùng cái kia nhỏ xíu ánh mắt. Nàng hiểu rất rõ Tiêu Viêm, cũng như Tiêu Viêm hiểu rõ nàng một dạng. Cho dù không có giao lưu, bất quá đã đều rất minh bạch song phương tâm. Thần hy còn có bao nhiêu thời gian? Tiêu Viêm hỏi, không cao hơn một vạn năm. Cầu Cầu trả lời ngay, Tiêu Viêm lông mày hơi nhíu một cái, một vạn năm đối với thế giới tới nói, cũng không có bao nhiêu thời gian. Xâm lấn phương thức đều là như thế. Tiêu Viêm hỏi lại, đây chỉ là một trong số đó, chủ yếu nhất là, muốn nhập xâm thần hy không ngừng thái hư. Cầu Cầu ngưng trọng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy lại lần nữa chấn động. Không ngừng thái hư. Tin tức này lượng đột nhiên liền trở nên rất là trọng yếu, nói cách khác, ngoại trừ thái hư thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác muốn xâm lấn thần hy. Bất quá Tiêu thiếu cứ yên tâm đi, bọn hắn đang tìm một vật, nghe nói vật này ngay tại thần hy, ta không biết vật này là cái gì, nhưng nghe nói có được vật này, liền có thể ngăn cản hết thảy. Cầu Cầu tiếp tục nói, Tiêu Viêm tâm đầu giật mình, Cầu Cầu sở ngôn chi vật hẳn là liền là trong cơ thể hắn tử thần hư linh tháp. Nếu thật sự là như thế lời nói, Tiêu Viêm nhất thời đã cảm thấy mình cách cục nhỏ. Tử thần hư linh tháp đã cường đại đến kinh khủng như vậy tình trạng, có thể rung động thế giới chi tranh. Thái hư xâm lấn thần hy nắm chắc được bao nhiêu phần? Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi, thần hy bây giờ đối mặt mức độ nguy hiểm so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. 99%, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là truyền thuyết kia chi vật không có hiện thế. Cầu Cầu trả lời kiên định không thay đổi, thái hư thế giới rất cường đại sao? Tiêu Viêm có chút hồ nghi, cũng không phải là như thế, chỉ là bởi vì tài nguyên bị hoàn toàn chỉnh hợp. Lệnh cường đại người vô cùng cường đại, người nhỏ yếu vô cùng nhỏ yếu, nhưng mà cường giả có được lực lượng tuyệt đối thời điểm, xâm lược bất quá dễ như trở bàn tay. Cầu Cầu chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm gật đầu, có thể minh bạch Cầu Cầu sở ngôn, bây giờ thần hy cường giả khan hiếm, tôn thượng cùng tà tôn vẫn là cơ hồ khiến thần hy thế giới càng là kịch liệt đứng trước cường giả dẫn đầu. Nhưng thần hy nhất định cũng có kế hoạch, chỉ bất quá Tiêu Viêm bây giờ còn không cách nào hoàn toàn chạm đến, có một chút Tiêu Viêm ngược lại là đặc biệt lưu ý, đấu thần tuy nhiều. Nhưng lục tinh hướng lên người cũng không nhiều, theo đạo lý thần hy thế giới tài nguyên không nên như thế. Cũng hoặc là nói, thần hy thế giới kỳ thực cũng tại chỉnh hợp tài nguyên, dùng cái này ứng đối đại chiến. Những chuyện này có lẽ cổ thần điện nữ hoàng biết được, dù sao tôn thượng loại này đa mưu túc trí người, chỉ sợ cũng sớm có an bài. Thần Hy bị diệt là tất nhiên, Tiêu Viêm hỏi, Cầu Cầu tại Tiêu Viêm hỏi thăm sau vì dừng một chút, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, nàng không có đối Tiêu Viêm có bất kỳ giấu giếm. Tiêu thiếu, xâm lấn thời điểm ta sẽ đến tìm ngươi, Cầu Cầu nhất định không tiếc bất cứ giá nào, vì vô ý chiến đội mưu cầu một chút hy vọng sống. Cầu Cầu nghiêm túc nói, Tiêu Viêm lập tức minh bạch Cầu Cầu dụng ý. Bảo vệ tốt mình, Thần Hy cho dù sẽ bại, nhưng cũng không phải là tại lúc này nhận thua, chúng ta cũng là như thế. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, Cầu Cầu thẳng thắn nói ra giữa hai bên chênh lệch, Tiêu Viêm bất biết Cầu Cầu sở ngôn hư thực, nhưng có một chút, Thái Hư cùng Thần Hy thế giới kết cấu hoàn toàn khác biệt. Nơi này phát triển so Thần Hy càng thêm cấp tốc, chỉ ít Tiêu Viêm trước mắt hiểu rõ đến mặc dù không nhiều, nhưng đã hoàn toàn có thể cảm thụ được song phương chỗ tồn tại chênh lệch. Liền tại lúc này, Cầu Cầu bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng phía đại môn nhìn lại, Tiêu Viêm lập tức minh bạch, hắn không có thời gian. Tiêu thiếu, nhớ kỹ để Long Ý chờ ta. Cầu Cầu đã giơ bàn tay lên, lực lượng từ nàng lòng bàn tay tràn ra, Tiêu Viêm cỗ này phàm nhân thân thể, cơ hồ chỉ cần một cái uy áp liền sẽ trực tiếp chết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chính là chậm rãi nhắm lại hai mắt, thất khiếu trong nháy mắt liền lại máu tươi chảy ra, sau đó đại môn đột nhiên bị giải khai, mấy đạo thân ảnh lập tức tới gần Cầu Cầu. Mấy đạo thân ảnh khí thế hùng hổ, cấp tốc tới gần Cầu Cầu. Tam công chúa, người này bị đoạt xá ngươi có biết? Mấy người gắt gao nhìn xem Cầu Cầu, mở miệng dù sao cũng hơi kiêu ngạo, mang theo chất vấn khẩu khí. Ân, ta đã đem hắn xử tử. Cầu Cầu một mặt lạnh lùng, bình thản trả lời. Tại trong miệng hắn nhưng moi ra cái gì? Mấy người lại lần nữa hỏi thăm, Cầu Cầu lập tức mày liễu hơi nhíu, khí chàng ầm vang bộc phát, mấy người lập tức biến sắc. Chương 3407, thất sát chấn thần quyền. Không đủ nặng nhẹ tiểu nhân vật thôi, không có cái gì có thể dùng tin tức. Cầu Cầu ngữ khí dù sao cũng hơi không vui, mấy người cũng là cảm thấy, bọn hắn mặc dù là thụ mệnh mà đến, nhưng Tam công chúa nếu thật nổi nóng lên, đưa tay diệt bọn hắn, đoán chừng cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là, mấy người còn muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm, lập tức Cầu Cầu nhướng mày. Các ngươi nói nhảm có chút nhiều, năm hơi bên trong không theo nơi này lăn ra ngoài, ta có biện pháp để cho các ngươi biến mất. Cầu Cầu khí thế ầm vang bộc phát, mấy người chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, cái trán mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Mấy người vội vàng chắp tay ôm quyền, liền muốn thối lui. Chờ một chút, bất quá liền tại lúc này, Cầu Cầu lại bỗng nhiên mở miệng. Mấy người lập tức trong lòng mát lạnh, trong lòng tự nhủ cái này chơi xong, cô nãi nãi một sinh khí mạng nhỏ trực tiếp cho ném đi. Tam công chúa, là đại thiếu gia để cho chúng ta đến tra rõ, mong rằng Tam công chúa chớ trách chúng tiểu nhân. Mấy người lập tức sắc mặt kịch biến, đầu gối đều đã cong, xem chừng lập tức liền phải quỳ hạ. Đem cỗ thi thể này thuận tiện khiêng đi, Cầu Cầu lạnh nhạt mở miệng. Mặc dù ý nghĩa không phải rất lớn, nhưng ít ra cũng làm cho mấy người cảm thấy Cầu Cầu cùng cỗ thi thể này không có nhiều liên quan. Mấy người nghe vậy lập tức thở dài ra một hơi, tái nhợt sắc mặt lúc này mới thoáng một chút làm dịu. Lúc này liền là kéo lấy thi thể cấp tốc rời đi, Cầu Cầu nhìn thấy mấy người rời đi, nàng thon thon tay ngọc lúc này mới chậm rãi buông lỏng xuống, nhìn ra nội tâm của nàng nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, chính yếu nhất vẫn là sợ Tiêu Viêm bại lộ. Bất quá còn tốt, tựa hồ bọn hắn cũng không có phát hiện nó mánh khóe, mặc dù có mánh khóe, bây giờ cũng là không có chứng cứ, dù sao Cầu Cầu đem Tiêu Viêm đoạt xá linh hồn toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ, bọn hắn cũng vô pháp tại trong thi thể được cái gì tin tức hữu dụng. Đám người sau khi rời đi, Cầu Cầu khóe miệng có chút dương lên, chỉ ít nàng hiện tại biết Tiêu Viêm tình huống của bọn hắn, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Long Ý tình huống, dạng này nàng liền rất yên tâm. Dù sao cái kia Hàm Hàm Long Ý, liều lĩnh bảo hộ nàng, làm sao làm nàng không đối Long Ý sinh ra tình cảm. Vạn năm về sau cả hai tất có một trận chiến. Nhưng là Cầu Cầu trong lòng đã vô cùng kiên định, cho dù Thần Hy cuối cùng sẽ bị tiêu diệt, nhưng nàng cũng vô luận như thế nào muốn bảo vệ Tiêu Viêm bọn hắn, bảo hộ vô ý chiến đội đám người. Đây là Cầu Cầu hiện tại cố gắng tu luyện nguyên nhân chủ yếu nhất, thân phận của nàng cao quý, bởi vậy có thể tại Thái Hư thế giới ở trong phân đến tài nguyên, mà những này bàng bạc tài nguyên cũng sẽ để Cầu Cầu thực lực đạt được tăng cường nhanh chóng, lấy cực nhanh tốc độ trở thành không cách nào tưởng tượng cường giả. Nhưng Thái Hư đều hiểu, thịnh cực tất suy, mặc dù Thái Hư nhìn như rất mạnh, nhưng kỳ thực chia cắt trở thành rất nhiều thế lực, bởi vì tài nguyên, những thế lực này lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Nhìn như Thái Hư đang điên cuồng đối ngoại xâm lược, đó là bởi vì bản thân đã nhận được cực lớn hạn chế, xâm lược cấp tốc hành động bất đắc dĩ, bởi vì Thái Hư bên trong kỳ thực bên trong mắc càng thêm nghiêm trọng, đối với tài nguyên khát vọng bởi vậy trở nên càng thêm bức thiết. Nhưng thường thường là như vậy bức thiết, lệnh Thái Hư bên trong cũng không nhất trí đối ngoại, dù sao đối mặt là một cái thế giới, nếu là không thể đoàn kết nhất trí, Thái Hư vẫn như cũ có mệnh môn chỗ. Lần này đoạt xá mặc dù không thể tính triệt để thành công, cũng không có đoạt được phân thân, nhưng Tiêu Viêm lại đạt được hắn 10 phần muốn biết tình báo, chỉ ít hiện tại biết bọn hắn đối mặt địch nhân là cỡ nào cường đại. Chủ yếu nhất là, cho Tiêu Viêm một cái thời gian điểm, để Tiêu Viêm minh bạch, vạn năm về sau, Thần Hy thế giới liền sẽ nghênh đón thế giới chi chiến, Nếu là chiến bại, như vậy thần hy thế giới toàn bộ sinh linh đều đem hủy diệt, mà thế giới tài nguyên sẽ bị toàn bộ tước đoạt. Từ đó thần hy cũng đem như thương mang bình thường, triệt để biến thành phế địa, cho đến hoàn toàn băng tán. Đương nhiên, Tiêu Viêm tuyệt sẽ không để cục diện như vậy xuất hiện, chỉ ít hắn hiện tại trong lòng 10 phần kiên định, không nói vì thế giới mà chiến, vẻn vẹn chỉ là vì mình chỗ yêu, cùng những này tình như thủ túc các huynh đệ, Tiêu Viêm cũng đem không tiếc bất cứ giá nào, vì thần hy mà chiến. Tiêu Viêm bản tôn, giờ phút này ngồi xếp bằng, nhưng bốn phía cũng không có nguyên khí vọt tới, nhưng Tiêu Viêm trên thân lại là có nồng đậm hỏa diễm tựa như không bị khống chế hướng phía bốn phía khuếch tán mà ra, lệnh đắc quanh mình mọi người đều là không thể không lui về sau tránh. Tiến hóa tử thần hư linh quyết cũng không tính khó khăn, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, Tiêu Viêm dùng gần như mấy tháng thời gian, trong cơ thể ba cái hỏa diễm chi tâm ở tại trong cơ thể hình thành tam giác chi thế, lẫn nhau đối lập, lẫn nhau ngăn được. Tử thần hư linh quyết tiến hóa cũng là tại lúc này cuối cùng là tiến hóa hoàn thành, từ giới giai tiến hóa đến trước nay chưa có cấp độ, tạo hóa giai. Đấu kỹ cũng là như thế, giới trên bậc chính là tạo hóa, mà công pháp dẫn trước tại thực lực đối với bản thân lại là rất có ích lợi, đang thi triển đấu kỹ bên trên, có cường đại công pháp làm trụ cột, nguyên khí bản thân khối lượng cũng sẽ nhận được cực lớn đề cao, thi triển đấu kỹ uy lực cũng càng cái trước cấp độ. Tiến hóa thành công sau, Tiêu Viêm cũng không lập tức mở mắt, mà là tiếp tục nhắm hai mắt mắt, linh hồn tiến nhập tử thần hư linh tháp ở trong, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt tại tu luyện, tới đây mục đích đã đạt tới, cho nên không có cái gì đặc biệt sốt ruột sự tình, loại tu luyện này tuyệt hảo chi địa liền để cho Hạ Tăng Huy Đinh Duyệt tận khả năng nhiều tu luyện một chút thời gian. Về phần Tiêu Viêm, thì là đi tới mới không có tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong. Tử thần hư linh tháp hắn có thể bản tôn tiến vào, cũng có thể dùng linh hồn chi lực tiến vào bên trong, cả hai khác biệt cũng không lớn. Tiêu Viêm dẫn đầu đi tới tầng thứ 3 công pháp tầng, theo thực lực tăng lên, vẫn như cũ có thập tuyệt yêu viêm tăng phúc, Tiêu Viêm cần càng cường lực hơn đấu kỹ, chỉ ít tối thiểu cần giới giai trung phẩm trở lên đấu kỹ mới có thể thỏa mãn, đương nhiên, nếu là có thể thu hoạch được tạo hóa giai vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Công pháp tầng bên trong vẫn như cũ lưu quang lấp loé, mỗi một đạo lưu quang đều là một quyển công pháp hoặc là đấu kỹ. Mà công pháp này tầng lợi hại nhất chỗ, chính là sẽ căn cứ Tiêu Viêm thực lực tăng lên, sau đó vì Tiêu Viêm cung cấp thích hợp nhất đấu kỹ. Hiện nay Phệ Viêm Bôn Lôi Xích liền trở thành Tiêu Viêm chủ yếu nhất đấu kỹ thứ nhất, bất quá đơn thuần chỉ có Phệ Viêm Bôn Lôi Xích cái này một cái đấu kỹ cố nhiên không được, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng sẽ không ham hố, một lần cầm một quyển đấu kỹ chính là đủ, muốn hoàn toàn nắm giữ tiêu hóa một cái đấu kỹ cần thời gian, dục tốc bất đạt, điểm này Tiêu Viêm rất rõ ràng. Nhìn xem bốn phía bay tới bay lui lưu quang, Tiêu Viêm chậm rãi giơ bàn tay lên, không có tận lực đi bắt, chỉ là lặng lặng chờ, cho đến một đạo lưu quang vững vàng dừng lại tại Tiêu Viêm trên tay, năm ngón tay có chút dùng sức, lưu quang chính là tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hóa thành quyển trục. Quyển trục phía trên thình lình viết năm cái chữ lớn, Thất Sát Chấn Thần Quyền. Nhìn thấy cái này quyển đấu kỹ danh tự thời điểm, Tiêu Viêm nao nao, cái tên này nghe xong thuận tiện giống như cùng La Thiên thi triển Chấn Thần Bảy Đạp không có sai biệt. Nhưng từ danh tự xem ra, cái này quyển đấu kỹ là quyền pháp, mà Chấn Thần Bảy Đạp thì là dùng chân. Mặc kệ cả hai có phải hay không có liên hệ, bất quá Chấn Thần Bảy Đạp cho Tiêu Viêm cực cao ấn tượng, bởi vậy Tiêu Viêm đối Thất Sát Chấn Thần Quyền cũng là tràn ngập chờ mong. Chương 3408, tầng thế giới thứ 10 chi thụ. Cầm tới Thất Sát Chấn Thần Quyền sau, Tiêu Viêm chính là như vậy chuẩn bị rời đi, dựa theo thói quen của hắn sẽ không lòng tham đi học tập hai cái đấu kỹ, dù sao cao giai đấu kỹ cần thời gian tài năng hoàn toàn hiểu rõ. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên một đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bạo cướp mà đến. Tốc độ kinh người, đồng thời có được nhất định uy lực, càng giống là một chi tốc độ cực nhanh mũi tên. Tiêu Viêm lập tức ngẩng đầu, tình huống như vậy vẫn còn là lần đầu tiên xuất hiện, mặc dù đấu kỹ đều là chủ động đưa tới cửa, nhưng như thế bức thiết vẫn còn là ví dụ đầu tiên. Bởi vậy Tiêu Viêm trực tiếp nhô ra bàn tay, chính là sinh sinh đem đạo lưu quang này ngăn cản dưới, bị bắt lại lưu quang thậm chí còn tại trong tay Tiêu Viêm một phiên giãy giụa, tựa như vật sống bình thường. Loại tình huống này cũng làm cho Tiêu Viêm bất cấm hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì đấu kỹ sẽ như thế bức thiết. Tiêu Viêm không có cự tuyệt, mặc dù đây không phải thói quen của hắn, nhưng nhẫn nhục chịu đựng Tiêu Viêm cũng là có thể tiếp nhận. Vồ xuống lưu quang tại trong tay Tiêu Viêm chậm rãi ngưng kết, sau đó cũng hóa thành một cái quyển sách đấu kỹ, sau đó Tiêu Viêm chính là nhìn chăm chú đi xem quyển trục, nhìn một chút đến tột cùng là cái gì đấu kỹ. Khi Tiêu Viêm thấy rõ trên quyển trục chữ lúc, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, trên mặt càng là xuất hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, đọc lên trên quyển trục danh tự. Chín mắt thần hồ lô. Chín mắt thần hồ lô, Tiêu Viêm đem cái tên này lại lần nữa đọc lên, chỉ bất quá lần này ngữ khí trở nên không còn bình thản, mà là tràn đầy kinh ngạc. Đây là thương mang lão tổ chi vật, nó công hiệu Tiêu Viêm hoàn toàn không biết, bây giờ chỉ có một cái thực lực cường hãn tiểu nhân sẽ từ trong đó xuất hiện, về phần cái khác Tiêu Viêm hoàn toàn không biết. Đương nhiên, nhất lệnh Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc là, cái này quyển đấu kỹ tại sao lại xuất hiện ở đây. Thương mang lão tổ dù sao cũng là một cái thế giới chi chủ, hắn đồ vật như thế nào lại bình thường, theo đạo lý, chỉ có Thương Mang lão tổ bản thân mới hiểu, không nghĩ tới Tử Thần Hư Linh Tháp bên trong lại có liên quan tới chín mắt thần hồ lô đấu kỹ. Lúc đầu không có lập tức dự định tu luyện đấu kỹ Tiêu Viêm, hoàn toàn ở lòng hiếu kỳ điều khiển, ngồi xếp bằng xuống, sau đó từ từ mở ra viết chín mắt thần hồ lô quyển sách đấu kỹ. Hắn ngược lại là muốn tìm tòi hư thực, cái này chín mắt thần hồ lô đến tột cùng là vật gì, lại há có thể trở thành một cái thế giới chi chủ bảo vật. Mở ra quyển trục một cái chớp mắt, chính là có đại lượng tin tức tràn vào Tiêu Viêm trong đầu, bất quá lượng tin tức cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là 10 phần đơn giản. Quyển trục nội dung chỉ có 9 bước cầu, nhìn xem 9 bước cầu, Tiêu Viêm càng thêm chấn kinh. 9 bước cầu, mỗi một phúc đồ đều không đồng dạng, nhưng Tiêu Viêm bây giờ chỉ có thể nhìn rõ trước hai bước cầu, cái này bản vẽ thứ nhất, trong tấm hình chính là một đám tiểu nhân chiến đấu, nhìn xem tiểu nhân, Tiêu Viêm lập tức liền có chỗ đối ứng. Mời bảo hồ lô giết người sau, đi ra tiểu nhân chính là cùng cầu bên trong giống như đúc. Tiêu Viêm lập tức minh bạch, chín mắt thần hồ lô bên trong có lẽ phong ấn chín cái như tiểu nhân đồng dạng tồn tại, nhưng về phần có phải hay không vật sống, Tiêu Viêm còn không biết, nhưng có một chút, vẻn vẹn chỉ là tiểu nhân, tại chín mắt thần hồ lô thôn vệ linh hồn số lượng đầy đủ thời điểm, hắn thực lực đã có thể so với tứ tinh đấu thần. Nếu là như vậy, tại cái này chín mắt thần hồ lô ở trong còn có 8 cái loại tồn tại này, như một cái so một cái biến thái, đây chẳng phải là liền có thể trở thành Tiêu Viêm siêu cấp tay chân, cũng sẽ thành Tiêu Viêm tuyệt đối át chủ bài một trong. Bởi vậy Tiêu Viêm ánh mắt chính là nhìn về phía thứ hai phúc đồ đi, tại cái này thứ hai phúc đồ bên trong, là một cái lão đầu quần áo tả tơi, cầm trong tay một thanh nửa thước loan đao, sau lưng lưng có vài kiếm. Danh vi điên kiếm giả, nhìn xem này cầu, Tiêu Viêm kinh ngạc, nhưng cũng trong nháy mắt minh bạch trong đó áo nghĩa, cũng như mời bảo hồ lô giết người, chỉ bất quá danh tự có chỗ cải biến. Mời điên kiếm giả, giết người, đây chỉ là Tiêu Viêm suy đoán, bây giờ còn không cách nào chứng thực. Bất quá đây là tại Tử Thần Hư Linh Quyết trong tháp đoạt được, sẽ không có giả. Bất quá Tiêu Viêm trước mắt chỉ nhìn đến rõ cái này hai bước cầu, về phần còn lại 7 bước, đều là có thể trông thấy hắc ảnh, thực sự không có cách nào đi mù đoán, đương nhiên, cái này là đủ để Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh. Xem ra Thương Mang lão tổ là tặng cho ta một cái tay chân hồ lô a, Tiêu Viêm cười cười, bất quá không biết hắn dụng ý như thế nào, đương nhiên, có lẽ trong hồ lô những người này, đối với Thương Mang lão tổ tới nói đều là trọng yếu nhất, có lẽ chỉ là lấy loại phương thức này bảo hộ lấy bọn hắn. Tiêu Viêm thu hồi quyển trục, trong lòng đã có cái đại khái, thu được chín mắt thần hồ lô phương pháp sử dụng, tại về sau trong chiến đấu mà có thể tốt hơn đem nó vận dụng. Dù sao cùng hắc ảnh một trận chiến, Tiêu Viêm cũng là tổn thất nặng nề, bây giờ trong tay át chủ bài thiếu thốn không ít, ong độc cùng hư không chi toa đều đã bị hủy, cũng may là chín mắt thần hồ lô cũng coi như một cái mưa đúng lúc. Về phần thất sát chấn thần quyền, Tiêu Viêm không có lập tức đem nó mở ra, mà là trực tiếp hướng phía tháp cao tầng mà đi, Tử Thần Hư Linh Tháp tổng cộng có 22 tầng, bây giờ đã giải ra 8 tầng. Tầng thứ 8 danh vi tiên khư, ghi chép tôn thượng lui tới quá khứ, rất hiển nhiên, trên thực tế đại bộ phận ký ức tôn thượng không tình nguyện lắm để chuyển thế Tiêu Viêm biết được, lưu lại đại bộ phận ký ức chỉ là vì Tiêu Viêm có cảm giác ngộ. Bây giờ ta nhưng bước vào tầng thứ 10 sao? Tiêu Viêm hỏi thăm, chỉ có lúc này, Trạm lão mới là chậm rãi ung dung hiện lên ở Tiêu Viêm bên cạnh. Lấy thực lực ngươi bây giờ có chút miễn cưỡng, bất quá ta muốn hẳn là có thể thử một lần, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, tầng thứ 10 về sau, ngươi cũng đem chân chính chạm tới Tử Thần Hư Linh Tháp chỗ bí mật. Trạm lão nói xong, ngữ khí chậm rãi biến chậm lại. Tiêu Viêm sau khi nghe ánh mắt cũng là có chút ngưng kết, nhìn xem tiến về tầng thứ 10 thông đạo, sau đó trùng điệp gật đầu. Trạm lão tránh ra thân hình, Tiêu Viêm chậm rãi bước ra bộ pháp, hướng phía Tử Thần Hư Linh Tháp 10 tầng mà đi. Nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, Trạm lão mới là lẩm bẩm nói, tháp này nguyên bản cũng không có 22 tầng. Lam quang lấp lóe, Tiêu Viêm thân ảnh đi tới Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 10, vẫn như cũng là một mảnh đầy đủ rộng lớn không gian. Nhưng Tử Thần Hư Linh Tháp mỗi một tầng đều rất giống một không gian riêng biệt, xuất hiện hình tượng đều hoàn toàn không thể lẫn nhau liên hệ. Xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt hình tượng, lệnh Tiêu Viêm 10 phần khó hiểu, càng là không cách nào nhìn thấu vật trước mắt. Đứng tại biên giới hướng phía trung tâm nhìn lại, có một ngụm trong suốt sáng long lanh đầm nước, mà đầm nước phía trên còn lơ lửng một viên cự thụ, tản ra oánh oánh tinh huy. Mà Tiêu Viêm chỗ đứng cùng trung ương là chạm giống, bất quá khi Tiêu Viêm mở ra bộ pháp thời điểm, chính là trông thấy có rễ cây sinh trưởng xoay quanh, tạo thành rễ cây cầu nối. Thuận rễ cây cầu nối, Tiêu Viêm đi thẳng tới trong lúc này ở giữa trên bình đài. Trạm lão thân ảnh cũng là chậm rãi hiển hiện, loại tình huống này vẫn là cần Trạm lão tiến hành giảng giải mới được, dù sao nhìn xem đầm nước cùng phía trên lơ lửng đại thụ, Tiêu Viêm cũng vô pháp suy đoán cụ thể là có tác dụng gì. Đây là thế giới chi thụ, đương nhiên, chẳng qua là rất nhỏ không đáng nói đến một bộ phận mà thôi. Trạm lão chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người. Trong đầu lúc này liền là nhớ lại rời đi thần phạt chi địa lúc, nhìn thấy viên kia cảm giác vô hạn to lớn đại thụ. Chương 3409, thông hướng ngoại giới. Thế giới chi thụ, Tiêu Viêm kinh dị đường. Đúng vậy, người có thể thông qua thế giới chi thụ tiến về thế giới khác. Trạm lão nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, lời vừa nói ra, lập tức liền để cho Tiêu Viêm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế giới khác, nói cách khác, Tiêu Viêm khả lấy thông qua thế giới chi thụ tiến về thần hy bên ngoài thế giới. Thế giới khác, nói cách khác ta có thể xuyên qua tại từng cái thế giới ở trong. Tiêu Viêm dừng một chút sau, chính là ngưng trọng mở miệng. Đúng là như thế, nhưng cho đến trước mắt, chỉ có thể qua lại vô chủ thế giới, về phần thế giới khác, thì là cần có được thế giới chi ấn, nếu không liền sẽ tại xuyên qua trình bên trong trực tiếp bị xóa đi. Trạm lão chậm rãi nói ra, vô chủ thế giới, liền là những cái kia không có giới chủ thế giới a. Tiêu Viêm hỏi, Trạm lão nhẹ gật đầu, tên như ý nghĩa cũng là có thể lý giải Trạm lão sở ngôn. Vậy những thứ này vô chủ thế giới chẳng phải là cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu là đều có thể tiến về vô chủ thế giới, chỉ sợ cũng đem như là thương mang thế giới như vậy, tài nguyên thiếu thốn không nói, biến thành phế địa chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta đây liền không thể nào biết được, nhưng có một chút, những này vô chủ chi địa cũng không phải là như cái kia vỡ vụn thương mang, trái lại, những này vô chủ thế giới vốn có tạo hóa cùng tài nguyên thường thường là ngươi không tưởng tượng được, cô chúng sinh tại trở thành tôn thượng trước đó, đã từng bái phỏng qua mấy cái vô chủ thế giới, đương nhiên, hắn ở trong đó cũng là được ích lợi không nhỏ. Trạm lão tiếp tục nói, Tiêu Viêm sau khi nghe lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn tựa hồ bắt đầu minh bạch, vì sao tôn thượng lựa chọn trùng sinh, như thế năm tháng dài đằng đẵng chỉ cầu tranh thủ một lần hy vọng thắng lợi, hẳn là tôn thượng sớm đã thấy được thần hy thế giới kết cục. Tiêu Viêm dung hợp tà tôn đoạt xá chi lực sau, lại thêm bây giờ thần hy đã không có tôn thượng cùng tà tôn, kỳ thực bên trên có đại lượng tài nguyên còn chưa bị chỉnh hợp, kết hợp tôn thượng đoạt xá chi lực, lấy cỡ nào cố phân thân tiến hành chỉnh hợp, đến cuối cùng dung hợp lúc, thực lực đem đạt tới cường đại trước nay chưa từng có. Thế giới chi thụ xuất hiện, đây không thể nghi ngờ là cho Tiêu Viêm tìm được phương hướng mới, liền có thể phân thân tại vô chủ thế giới tiến hành tu luyện, cướp đoạt vô chủ thế giới tài nguyên, từ đó vì chính mình giới không mà chiến, cái này cũng chưa chắc không thể. Tất cả mọi người đều có thể từ thế giới chi thụ xuyên qua sao? Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi, nếu là dạng này, chẳng phải là có được thế giới chi thụ người liền có thể tùy tiện xuyên qua? Tự nhiên không phải, chỉ có bị thế giới chi thụ công nhận sinh linh mới có thể xuyên qua. Trạm lão trả lời, ta cũng là bị thế giới chi thụ công nhận sinh linh a. Tiêu Viêm cảm thấy có chút khó có thể tin, phóng tầm mắt nhìn tới chúng sinh, mình lộ ra như vậy nhỏ bé, lại có gì đức gì có thể. Ngươi có thể thử một lần nắm tay bỏ vào trong đầm nước, như không chiếm được thế giới chi thụ tán thành, như vậy xuyên qua chi môn liền sẽ không xuất hiện. Trạm lão nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt màu xanh lam đầm nước, dựa theo Trạm lão sở ngôn, hắn đem chính mình bàn tay chậm rãi tiến vào đầm nước ở trong. Theo năm ngón tay thăm dò vào, toàn bộ đầm nước chính là bạo phát ra màu xanh thẳm tia sáng. Sau đó Tiêu Viêm dưới chân mâm tròn bắt đầu xoay tròn, đỉnh đầu thế giới chi thụ cũng là hướng phía bốn phía lan tràn ra, to lớn rễ cây từ mâm tròn phía dưới sinh trưởng, tạo thành một đầu cây cầu, mà tại cây cầu cuối cùng, xuất hiện một cái màu tím vặn vẹo không gian. Đây cũng là thông hướng thế giới khác con đường sao? Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi nhìn sang, nhìn xem cái này màu tím vặn vẹo không gian, trong nháy mắt Tiêu Viêm có chút ngây người. Tiêu Viêm mở ra bộ pháp, chính là chuẩn bị tiến vào tìm tòi hư thực, đi xem một cái mặt khác thế giới. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm vừa mới phóng ra bước chân, chính là bị Trạm lão kêu dừng. Chỉ có chân thân mới có thể xuyên qua, với lại nhất định phải có ngũ tinh đấu thần trở lên thực lực tài năng chống đỡ nó xuyên qua áp lực, nếu không muốn linh hồn bị nghiền nát vẫn là không nên tùy tiện nếm thử. Trạm lão một câu liền để cho Tiêu Viêm phóng ra bước chân thận trọng co rút lại trở về. Tại Tiêu Viêm đưa tay từ đầm nước rút ra về sau, quang mang chính là chậm rãi tán đi, dưới chân rễ cây cấp tốc thu về, mà cái kia màu tím vặn vẹo không gian cũng là chậm rãi tiêu tán, cuối cùng bình tĩnh lại. Tiêu Viêm tâm bên trong lập tức chính là có một chút ý nghĩ, đoạt xá một cái phân thân, nhưng cần ngũ tinh đấu thần trở lên thực lực, tiến về thế giới khác, tìm kiếm tăng cao thực lực cơ hội. Nhiều cỗ phân thân đồng thời tiến hành, cơ hội cũng liền càng nhiều một điểm. Với lại có lẽ có thể có cơ hội tiến vào thái hư thế giới, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thu hoạch được thái hư thế giới chi ấn, đây đều là nói sau, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, còn chưa có tư cách đi đụng vào. Cái này tầng thứ 10 chính là thế giới chi thụ. Đối với Tiêu Viêm về sau phát triển tới nói nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, chỉ ít tương lai đường không đang biến đến đơn nhất, thực lực mạnh hơn một chút, Tiêu Viêm chính là có tư cách đi ra thần hy, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nhưng cũng đúng như Trạm lão sở ngôn, giờ phút này Tiêu Viêm còn không có làm tốt đi ra chuẩn bị, Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, không có chỉ hoãn lui rời tầng thứ 10, không cần đi hỏi thăm Trạm lão tầng thứ 11, bởi vì vẻn vẹn cái này tầng thứ 10, liền để cho Tiêu Viêm thực lực bây giờ chùn bước. Bởi vậy tiến vào tầng thứ 11 ý nghĩ Tiêu Viêm hiện tại tạm thời không có. Rời đi tầng thứ 10, Tiêu Viêm đi tới tầng thứ 4, hắn muốn ở chỗ này học tập Thất Sát Chấn Thần Quyền, lĩnh ngộ về sau Tiêu Viêm còn biết đến tầng thứ 5 thực chiến môn, đối Thất Sát Chấn Thần Quyền tiến hành toàn phương vị tăng lên. Tại một phiên tu luyện về sau, khi Tiêu Viêm tại chính thức trong thực chiến một khi thực chiến thất sát chấn thần quyền thời điểm, đó chính là hoàn mỹ nhất trạng thái, không có nửa điểm lạnh nhạt. Ở chỗ này, Tiêu Viêm có thể đem mỗi một cái mới học tập đấu kỹ sinh sôi đến trạng thái đỉnh phong. Tử thần hư linh tháp xuất hiện hết thảy mục đích rất đơn giản, chính là vì Tiêu Viêm trải bằng con đường, để Tiêu Viêm trở nên càng mạnh. Bất quá tại Tiêu Viêm tu luyện đồng thời, Vạn Yêu mật tàng bên ngoài, Xuyên Vân thành bên trong xuất hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc, mặt lộ vẻ lo lắng, tựa hồ đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Đáng giận, hắn đến tột cùng còn sống không? Cái này nếu là chết, chẳng phải là đem chúng ta tinh thần la bàn cũng nhét vào bên trong. Nếu thật sự là như thế, ta có thể muốn đi vào tìm kiếm một phiên. Người kia như đều chết ở bên trong, ngươi cho là ta các loại lại có thể bình yên vô sự còn sống đi ra sao? Nói chuyện nam tử không phải người khác, chính là tinh thần điện Khương Thái Nhất. Tiêu Viêm rời đi, trực tiếp đem bọn hắn ném sau ót, sau đó tinh thần điện chính là bất cam từ bỏ, ngạnh sinh sinh từ tổ yêu phách mại chàng đuổi tới Xuyên Vân Thành. Một mực tại nơi này chờ đợi lấy, cũng may là Xuyên Vân Thành bên trong bởi vì Vạn Yêu mật tàng mở ra sau, nguyên khí nồng đậm mấy lần, mấy người cũng là ở chỗ này một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Bọn hắn tựa hồ rất là bất cam, đối với tinh thần la bàn càng là khát vọng đến cực điểm, trên thực tế cũng không phải cố ý vứt bỏ bọn hắn, chỉ bất quá bởi vì thời điểm ra đi quá mức vội vàng, càng là không có đem bọn hắn giới không chí bảo tinh thần la bàn để ở trong lòng, cho nên đem bọn hắn cấp quên đến sạch sẽ. Đừng nóng vội, còn có một số thời gian Vạn Yêu mật tàng lại sẽ lại lần nữa mở ra, đến giờ như đợi thêm không đến, chúng ta liền theo đại bộ đội vào xem xét, bất quá cũng chớ mạo hiểm. Khương Thái Nhất chậm rãi nói, mặc dù chờ đợi cực kỳ lâu, nhưng mọi người ở chỗ này tu luyện đều có chỗ tiến triển, bởi vậy chờ đợi tiêu hao thời gian không tính quá thua thiệt. Chương 3410, các ngươi, tự do, bất quá ngay tại tinh thần điện một đám ở chỗ này đau khổ chờ đợi Tiêu Viêm thời điểm, bởi vì Vạn Yêu mật tàng sắp lại lần nữa mở ra, nguyên bản quạnh quẽ Xuyên Vân thành lại lần nữa bắt đầu trở nên náo nhiệt. Nhưng cho đến một đám người đến, chính là triệt để lại lần nữa để Xuyên Vân thành không khí ngột ngạt xuống dưới, tiến vào Xuyên Vân thành phải xuyên qua thật dài hẻm núi, bởi vậy cự hình Maxim không cách nào trực tiếp đến. Ở xa còn chưa thấy đến bóng người, lại dẫn đầu có một cỗ cường đại lực áp bách khuếch tán mà đến, lệnh Xuyên Vân thành cơ hồ tất cả mọi người là hướng phía ở xa nhìn chăm chú mà đi. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tại bên trong hạp cốc vang vọng, thanh âm như vậy đến từ đại lượng nhân số bạo cướp, nhấc lên tiếng oanh minh. Theo thời gian trôi qua, thanh âm càng lúc càng gần, thuận ánh mắt nhìn quá khứ, chính là thấy được lít nha lít nhít thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, nhân số chừng mấy ngàn nhiều. Mà khi bọn hắn thấy rõ những này thân ảnh mặc quần áo thời điểm, Xuyên Vân thành mọi người đều là chấn động trong lòng, bao quát tinh thần điện Khương Thái Nhất đám người. Vậy mà tới nhiều như vậy đấu thần liên minh người. Khương Thái Nhất ánh mắt nhắm lại, thì thào mở miệng. Đấu thần liên minh tới chừng 5.000 người có thừa, giáng lâm Xuyên Vân thành thời điểm, không ít Vạn Yêu đại giới người trực tiếp lựa chọn rời đi, dù sao bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ đấu thần liên minh. Nguyên bạch cái kia ngu xuẩn liền là chết ở chỗ này sao? 5.000 đạo thân ảnh bên trong, cầm đầu có hai người, tất cả mọi người là cùng tại phía sau của bọn hắn. Căn cứ tuyến báo chính là chỗ này không sai, hai bóng người một nam một nữ, nữ tử thân mang trắng xanh lá gấm váy, hai tay mang theo long áo giáp, eo thon phía trên là long đầu đai lưng, làm người khác chú ý nhất là nó bên hông treo ba thanh trường đao, cả người trên thân phát ra lấy lăng lệ chi khí. Nàng này chính là đấu thần liên minh 9 đại điện hạ trong đó tam điện hạ, Kiếm Thục. Không nghĩ tới bế quan một đoạn thời gian, nguyên bạch vậy mà chết, thực lực của hắn yếu đến loại trình độ này a. Kiếm Thục đôi mắt đẹp hơi liếm, chớp chớp mày liễu, nhẹ giọng mở miệng. Ta nhìn không phải, nguyên bạch làm việc luôn luôn cao điệu, có lẽ là hắn quá mức chủ quan cắm té ngã. Kiếm Thục bên cạnh là một tên tráng hán, thân cao chừng 3 mét, khổng lồ dáng người, trần truồng lấy nửa người trên, nó nhục thân bên trên hiện đầy thần bí phù văn màu vàng, song quyền phía trên mang theo trọng giáp, bộ dáng cũng là tràn ngập bá khí. Nam tử thì là đấu thần liên minh ngũ điện hạ, Võ Chấn. Cũng là hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, đợi lần này sau khi điều tra xong, tứ trọng thiên điện hạ tên chính là trống chỗ. Đối với ngươi mà nói ngược lại là một cái cơ hội tốt. Kiếm Thục nhìn xem dáng người khôi ngô Võ Chấn chậm rãi nói ra. Ha ha, tứ trọng thiên đãi ngộ tự nhiên muốn so ngũ trọng thiên tốt hơn, nguyên bạch chết để tứ trọng thiên điện hạ tự nhiên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Võ Chấn cười to nói, đi trước tìm hiểu một cái tin tức, nhìn xem cái này mật tàng còn bao lâu mở ra. Kiếm Thục nói ra, Võ Chấn khẽ gật đầu, hai người dẫn theo đấu thần liên minh mấy ngàn người chậm rãi đã rơi vào Xuyên Vân thành ở trong. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm cũng không biết đấu thần liên minh đã được đến tứ điện hạ nguyên bạch vẫn lạc tin tức, với lại phái khoảng cách nơi đây gần nhất hai cái điện hạ chạy tới, đợi Tiêu Viêm đi ra chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi một trận đại chiến. Phàm là từ đó đi ra người, toàn giết. Thực chiến môn ở trong, Tiêu Viêm thở hồng hộc, bất quá trên mặt lại là chậm rãi hiển hiện một vòng mỉm cười, bởi vì thất sát chấn thần quyền hắn đã thành công đem nó hoàn toàn nắm giữ. Tử thần hư linh quyết tiến hóa thành công sau, đi tới tạo hóa giai, công pháp không phải đấu kỹ, thế nhưng là đấu kỹ trèo trống, theo công pháp cấp bậc tăng lên, Tiêu Viêm hiện tại thi triển tất cả đấu kỹ, đều so trước đó muốn càng mạnh một điểm. Huấn luyện kết thúc, Tiêu Viêm linh hồn từ tử thần hư linh tháp bên trong đi ra, bản tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Mà giờ khắc này Đinh Duyệt cùng Hà Tăng Huy đều ngừng lại tu luyện, mặc dù nơi này nguyên khí nồng đậm, nhưng bọn hắn hai người cũng rất nhanh đạt đến tu luyện cực hạn, không cách nào tiếp tục hấp thu. Tu luyện xong a, đã như vậy nơi này chính là không có tiếp tục chờ đợi lý do. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Hà Tăng Huy cùng Đinh Duyệt đều là nhẹ gật đầu, đương nhiên còn có 10 vạn người ánh mắt đều ngưng tụ ở Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, những người này trên thân bất diệt chi hỏa hỏa ban chính là từ từ tiêu tán, cùng này đồng thời, thập tuyệt yêu viêm từng tia lửa cũng là từ những này thân ảnh bên trong rút ra. Các ngươi, tự do. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đám người, nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là đối với cái này 10 vạn người tới nói, lại là như sấm bên tai. Nhất thời bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua, chính là tìm được người rồi bày ở trong thương tuyết 4 người, đối 4 người giương lên ngón tay, 4 người trong lòng vui mừng, lập tức hướng phía Tiêu Viêm lướt đến. Tiêu Viêm khoát tay, 4 sợi yêu viêm tử hỏa tràn ra, mặc dù sẽ thời gian ngắn suy yếu thập tuyệt yêu viêm lực lượng, nhưng đây là Tiêu Viêm dành cho 4 người hứa hẹn. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt bọn hắn yêu viêm tử hỏa, đối với bọn hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất, chỉ ít mạng nhỏ còn tại, về phần cái này tử hỏa, hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ, dù sao hết lòng tuân thủ hứa hẹn người nhưng cũng không nhiều. Đa tạ đại nhân đem tặng, 4 người đều là ôm quyền chắp tay, đi thôi, rời đi nơi này. Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. 4 người nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm thân hình cũng là hơi động một chút, chuẩn bị hướng phía vạn yêu mật tàng bên ngoài lao đi. Khoảng cách vạn yêu mật tàng mở ra đã không có nhiều thời gian, mở ra sau, bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Không ít người sớm đã khởi hành, bọn hắn rất nhiều đều không kịp chờ đợi rời đi nơi này, dù sao bị thập tuyệt yêu viêm vây ở nơi này quá lâu, cho dù là đấu thần, trường kỳ tại loại này đè nén hoàn cảnh dưới, cũng là 10 phần khó chịu. Tiểu Hữu, chậm đã, ngay tại Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên có một giọng nói truyền vào trong tai của hắn. Bất quá tựa hồ đạo thanh âm này chỉ có hắn có thể nghe thấy. Lệnh đắc thân hình hắn một trận, Tiêu Viêm phất phất tay, để Thương Tuyết 4 người rời đi trước, mà hắn mang theo Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt hướng phía chỗ sâu bay đi. Thương Tuyết 4 người nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là không có lựa chọn đi theo Tiêu Viêm, dù sao chỗ sâu không biết là cái gì, có lẽ còn có nguy hiểm gì. Có thể chống đến bây giờ đã là vạn sự đại cát, 4 người cũng không muốn lại tiếp tục mạo hiểm, có chút dừng lại sau, chính là hướng phía vạn yêu mật tàng cửa vào bay đi. Sau đó vạn yêu mật tàng đã không có thập tuyệt yêu viêm, chỗ sâu sẽ từ từ bị người đặt chân, cho dù nơi này nguyên khí 10 phần nồng đậm, nhưng theo thời gian trôi qua cũng sẽ bị người hấp thu hầu như không còn, cuối cùng hoàn toàn trở thành truyền thuyết chi địa. Tất cả mọi người đã đi hướng cửa vào, chỉ có Tiêu Viêm đi đến chỗ sâu, Tiêu Viêm trước khi đến liền có cảm ứng, nơi này có một cỗ khí tức tồn tại, với lại mình Phật nộ hỏa liên bạo tạc hạn chế đoán chừng cũng cùng đạo này khí tức có quan hệ. Càng đi chỗ sâu, tĩnh mịch khí tức càng nặng, mờ tối, Tiêu Viêm trên thân phát ra đi ra hỏa diễm đem bốn phía chiếu sáng. Cho đến thấy được ở xa xuất hiện một đạo màu đỏ sậm quang mang, từ xa nhìn lại, hẳn là thán đổ lão tổ trái tim chỗ. Chương 3411, ép hỏi. Tiêu Viêm tới gần trái tim, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái này tề nhân cao nơi tim có một chút sinh cơ ba động. Tới gần trái tim, Tiêu Viêm có chút ôm quyền chắp tay. Tiểu Hữu khí tức trên thân có chút quen thuộc, không biết tiểu Hữu sư tòng nơi nào. Trái tim bên trong theo thanh âm truyền ra, cũng có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện. Tựa hồ linh hồn đã tương đương tàn phá, sắp đến triệt để tiêu tán lúc. Sư tôn hơi nhiều, không biết tiền bối hỏi là vị nào. Tiêu Viêm nghiêm trang nói, nghe vậy thân ảnh cũng tựa hồ nao nao. Coi như ta không vấn an, thay cái vấn đề, tiểu hữu trên thân tựa hồ thu được rất nhiều tôn thượng truyền thừa, đây là cơ duyên sao? Thân ảnh lần nữa mở miệng nói, đó cũng không phải, những truyền thừa khác toàn bộ đều là chủ động bay tới. Tiêu Viêm cái này mới mở miệng. Nếu không có đối phương chỉ là một đạo tàn hồn, đoán chừng sẽ bị hắn khí trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hẳn là, ngươi là tôn thượng chuyển thế. Thân ảnh tựa hồ phản ứng lại, cả kinh nói. Theo ta được biết, hẳn là dạng này. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, thân ảnh lập tức cười khổ một tiếng. Nguyên lai là tôn thượng chuyển thế, khó trách có thể thân phụ ba cái hỏa diễm chi tâm, không có cách nào, thật đúng là giống như trước đây mắt vụng về. Thân ảnh bất đắc dĩ nói. Trước đó đa tạ tiền bối xuất thủ. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, nói chuyện vẫn là khách khí, dù sao đối phương không có nửa điểm mạo phạm không nói, cùng hắc ảnh một trận chiến chỉ có hắn khả năng xuất thủ. Không cần phải nói tạ, vật kia chắc hẳn ngươi hẳn là rõ ràng là cái gì, làm gì được ta đã vẫn là không cách nào đưa nó xóa đi, có thể tận chính mình cuối cùng dư lực, đã là vừa lòng thỏa ý. Thân ảnh thở dài một hơi, hiển nhiên hắn biết hắc ảnh tồn tại hồi lâu, nhưng không cách nào đem nó xóa đi, cho nên cuối cùng mới có thể xuất thủ tương trợ cùng Tiêu Viêm. Tiền bối thân là bất hủ, vì sao mà vẫn lạc? Tiêu Viêm có chút không hiểu, đương nhiên đạt tới bất hủ về sau thời gian đã khó mà trở thành uy hiếp, chân chính có thể giết bất hủ, chỉ có bất hủ cùng bất hủ trực tiếp chém giết. Từng bộc phát qua nhiều lần đại chiến, hẳn là tính được là chiến tử a. Thân ảnh hồi đáp, nhìn xem thán đồ sau khi ngã xuống hình thành mảnh không gian này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một cái bất hủ vẫn là thậm chí có thể cung cấp gần như hơn phân nửa giới không nguyên khí trèo trống, có thể nghĩ trong cơ thể ẩn chứa lấy bao nhiêu nguyên khí mới có thể làm đến. Ta cái này sợi tàn hồn thời gian không nhiều lắm, tôn thượng đã trùng sinh, vậy ta liền có thể an tâm mất đi, giọt này bất hủ tinh huyết hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp a. Tàn hồn đã tiêu tán hơn phân nửa, tựa hồ đã gần như băng tán. Đa tạ, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, tàn hồn nhẹ gật đầu, chính là hoàn toàn tiêu tán, nơi này cuối cùng một sợi sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất. Cuối cùng từ nó trái tim bên trong, một sợi dòng máu màu vàng óng chậm rãi ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại Tiêu Viêm trước mặt. Nhìn xem giọt máu tươi này, Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được nó năng lượng bàng bạc ở trong đó, nhưng Tiêu Viêm cảm giác được, lấy mình bây giờ thực lực đi thôn phệ giọt máu tươi này, đoán chừng căn bản là không có cách tiếp nhận, giọt máu tươi này có lẽ tại về sau, đột phá cảnh giới cao hơn thời điểm mới có đại tác dụng. Tiêu Viêm khoát tay, liền đem giọt máu tươi này dùng bình ngọc sắp xếp gọn, lại dùng hỏa diễm đem nó phong bế, để nó khí tức sẽ không tràn ra ngoài, nếu bị người cảm giác được, nhất định lại là một phiên truy sát. Nhìn xem trong tay chứa bất hủ tinh huyết bình ngọc, Tiêu Viêm lúc này mới nhớ lại đấu thần liên minh Nguyên Bạch một đám, chỉ sợ hơn phân nửa chính là vì giọt này bất hủ tinh huyết mà đến, chỉ tiếc Nguyên Bạch chưa từng nghĩ đến nửa đường nâng lên Tiêu Viêm cái này tấm sắt. Bốn phía hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch, ngoại trừ vẫn như cũ nồng đậm nguyên khí bên ngoài, nơi này đã không có cái khác tạo hóa, giọt cuối cùng bất hủ tinh huyết cũng bị Tiêu Viêm cho lấy đi, thập tuyệt yêu viêm cũng có chủ nhân mới. Nhất đại bất hủ, chính là tại lúc này chân chính bỏ mình, bất quá thân là bất hủ, cho dù là giờ khắc này hắn cũng còn không có hoàn toàn tiêu tán ở thế gian, cũng không thông báo qua bao lâu, trong lúc cuối cùng một sợi nguyên khí bị người hấp thu sạch sẽ lúc, có lẽ mới là một cái bất hủ chân chính lá dụng về cội a. Tiêu Viêm nhận lấy bình ngọc, lại lần nữa chắp tay trùng điệp ôm quyền cúi đầu. Chợt mới mang theo Đinh Duyệt cùng Hà Tăng Huy từ nơi này chậm rãi rời đi. Tại Tiêu Viêm trì hoãn trong khoảng thời gian này, Vạn Yêu Mật Tàng phong ấn đã mở ra, gần như 10 vạn người cơ hồ từ trong đó chen chúc mà ra, nhưng vừa vặn từ nơi này ra ngoài, chính là có một cỗ cường đại uy áp hướng bọn hắn nghiền ép mà đến. Trong chớp mắt, xông lên phía trước nhất gần trăm đạo thân ảnh, trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt xé mở, huyết nhục văng tung tóe, một màn này lập tức để kẻ đến sau dọa đến không dám loạn động. Tất cả từ Vạn Yêu Mật Tàng đi ra người đều không thể rời đi, đấu thần liên minh cần đối với các ngươi tiến hành tra rõ, phàm là có tự tiện rời đi người, hẳn là. Đầu một nơi thân một nẻo, một đạo tràn ngập lực uy hiếp thân ảnh thình lình nổ vang, mà đạo thanh âm này truyền ra người, chính là Võ Trấn. Ở phía sau hắn chính là 3.000 tên đấu thần liên minh người, từng cái khí thế uy vũ, lấy mấy ngàn người chi thế, liền đem từ Vạn Yêu Mật Tàng mà ra 10 vạn người cho sinh sinh trấn áp. Nhưng trên thực tế, 10 vạn người chính là tuyệt đại ưu thế, cho dù đám người thực lực cũng không cường đại, nhưng cái này 10 vạn người bên trong đấu thần cũng không ít. Chỉ bất quá tại trước mặt bọn hắn Võ Trấn, hắn thực lực chính là ngũ tinh đấu thần sơ kỳ. Đối với mọi người tới nói đều là thực lực nghiền ép, nhưng nếu 10 vạn người một lòng đoàn kết, mặc dù Võ Trấn thực lực mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi 10 vạn người đồng thời trùng kích. Nhưng đầu tiên có một chút, 10 vạn người nhất định phải đoàn kết nhất trí, với lại tất nhiên muốn ôm không sợ sinh tử mà chiến, nhưng chúng xem cái này 10 vạn người, cơ hồ đều là người xa lạ, bọn hắn chỉ bất quá bởi vì thập tuyệt yêu viêm mà bị cưỡng ép tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không có cái gì lực ngưng tụ. Đối mặt sinh tử uy hiếp thời điểm, mỗi người đều muốn đi lui lại tránh, ai cũng sợ hãi cái chết, bởi vậy cho dù có thể địch, nhược tâm không cách nào nhất trí, cũng là uổng công. Các ngươi có biết, ta đấu thần liên minh tứ điện hạ Nguyên Bạch chết bởi trong đó. Võ Trấn chậm rãi mở miệng, 10 vạn người tại cái này một cái chớp mắt đều là trầm mặc. Thú vị, xem ra không thấy máu, chư vị là sẽ không mở miệng thôi. Võ Trấn cười lạnh, sau đó chỉ thấy thân thể của hắn hướng về phía trước đột nhiên đạp mạnh, trong chớp mắt chính là tùy ý bắt lấy trong đó hai người. Võ Trấn thân hình cao lớn, cùng cánh tay tráng kiện gắt gao nắm hai người đầu lâu. Hai người ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cũng không chờ bọn hắn nói chuyện, Võ Trấn trực tiếp ngón tay vừa dùng lực, ầm ầm, hai tiếng tiếng bạo liệt, chỉ thấy Võ Trấn trong tay máu thịt be bét. Hai người trực tiếp bị hắn cho trong nháy mắt gạt bỏ. Suy suy, Võ Trấn trong lòng bàn tay tỏa ra nguyên khí, lập tức chính là trong lòng bàn tay máu tươi chính là chậm rãi tiêu tán. Các ngươi, có biết, Võ Trấn lên tiếng lần nữa, đám người biết, nếu bọn họ không nói, tất nhiên còn sẽ có người chết thảm, một mực chết đến bọn hắn mở miệng nói ra mới thôi. Võ Trấn tiếng nói vừa ra, vẫn không có người mở miệng, thân hình hắn lại lần nữa khẽ động, trực tiếp bắt lấy một cái tứ tinh đấu thần, lúc này tên này tứ tinh đấu thần chính là cảm thấy nồng đậm nguy cơ sinh tử. Ta nói, bọn hắn biết, Tên này tứ tinh đấu thần ngón tay chính là hướng phía Thương Tuyết bốn người chỉ quá khứ, tứ tinh đấu thần run lẩy bẩy, mà ở tên này tứ tinh đấu thần bên cạnh thì là Mi Yêu lão tổ, sắc mặt của hắn cũng là tái nhợt, theo bản năng ngón tay cũng hướng phía Thương Tuyết bốn người chỉ quá khứ. Chương 3412, phát sinh một chút không thoải mái. Tứ tinh đấu thần chỉ xong, Võ Trấn trực tiếp bàn tay đột nhiên siết chặt, lúc này tên này tứ tinh đấu thần xương cổ chính là bị sinh sinh bóp nát, sau đó một miệng lớn máu tươi phun ra, nếu không phải là đấu thần, chỉ sợ cái này bóp liền trực tiếp chết thảm. Một bên Mi Yêu lão tổ lập tức dọa đến là đầu co rụt lại, bất quá cũng may Võ Trấn cũng không có để ý tới Mi Yêu lão tổ, mà là trực tiếp hướng phía Thương Tuyết bốn người bạo vút đi. 10 vạn người, dòng dã 10 vạn người, trong nháy mắt chính là khuếch tán ra, Thương Tuyết bốn người lập tức trở thành tất cả ánh mắt tiêu điểm. Võ Trấn cũng là chớp mắt xuất hiện ở bốn người bọn họ trước mặt. Ông, cường đại uy áp hướng thẳng đến bốn người bọn họ khuếch tán mà đến, nhất thời, bốn người chính là ngực một buồn bực, đầu gối trực tiếp một nửa uốn lượn, nhưng bốn người ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, từ đầu đến cuối không có cho Võ Trấn quỳ xuống. Các ngươi bốn người thực lực, không thể lại là Nguyên Bạch đối thủ, nói đi, ai giết chúng ta đấu thần liên minh tứ điện hạ, nếu là tìm không ra hung thủ, các ngươi 10 vạn người liền cùng nhau đi chôn cùng. Võ Trấn trầm giọng quát, ánh mắt sâm lãnh nhìn xem Thương Tuyết bốn người. Nghe nói lời ấy, cái này 10 vạn người tâm thần đều là chấn động. Đến loại tình huống này, Thương Tuyết bốn người sắc mặt đều là một mảnh tái nhợt, bọn hắn muốn phản kháng, nhưng đối phương thực lực trực tiếp nghiền ép, bọn hắn không thể lại là nó đối thủ, chỉ sợ ngay cả giao thủ tư cách đều không có. Nhưng dù cho như thế, bốn người đều là không có mở miệng nói ra Tiêu Viêm, từng cái ánh mắt kiên nghị, bọn hắn phảng phất tại giờ khắc này đúng là đều không sợ sinh tử. Thế giới tàn khốc, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, vô tình vô nghĩa đã là nhân gian thái độ bình thường. Nhưng bọn hắn lại không phải như vậy người vô tình vô nghĩa, Tiêu Viêm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho bọn hắn tử hỏa, nếu là bọn họ tại thời khắc nguy cơ, liền vong ân phụ nghĩa cái này làm trái nhân đạo. Bởi vậy, Thương Tuyết bốn người hàm răng quan trọng, đã làm tốt tùy thời đứng trước tử vong. À, thú vị, các người bốn người ngược lại là rất có cốt khí, chỉ bất quá cốt khí như vậy, có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Võ Trấn hừ lạnh một tiếng, song quyền chính là chấn động mạnh, to con thân hình chính là tiến về phía trước một bước bước ra. Như núi cao nắm đấm hướng thẳng đến Thương Tuyết bốn người bằng không đánh. Phanh, mãnh liệt nguyên khí tràn vào nó song quyền bên trong, trong chớp mắt bắt đầu từ nó trên nắm tay bộc phát ra cực kỳ hủy diệt tính uy lực. Phanh phanh phanh, bốn người thân hình trực tiếp lõm xuống, một chút chính là nhìn ra được, trên người bọn hắn xương cốt trực tiếp đại lượng vỡ vụn, trong nháy mắt đè ép nội tạng, đều là một miệng lớn máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra, hai mắt đột ngột hiện đầy tơ máu. Vẹn vẹn một kích, liền để cho Thương Tuyết bốn người đều là thân chịu trọng thương. Từng cái toàn thân hiện đầy máu tươi, bộ dáng vô cùng chật vật. Bốn người đều là trùng điệp té ngã trên đất, Võ Trấn thân hình chậm rãi hạ xuống từ cái khác nhóm bên cạnh, trong ánh mắt không có chút nào vẻ thương hại, phảng phất tại trong mắt của hắn, bốn người tính mệnh có lẽ ngay cả một đầu xúc sinh cũng không tính. Hắn chậm rãi nhô ra bàn tay, hướng thẳng đến Thương Tuyết đầu lâu ấn quá khứ, đã Thương Tuyết bọn hắn không muốn nói, cái kia Võ Trấn lựa chọn càng thêm quả quyết, chính là chuẩn bị trực tiếp siêu hồn, đến giờ hết thảy liền đều hết sức rõ. Thương Tuyết cắn răng, nàng biết một khi bị siêu hồn, linh hồn tất nhiên sẽ bị thương nặng, có thể sống sót hay không đều 10 phần khó khăn. Chờ một chút, lúc này một bên trọng thương Khuất Lâm bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Võ Trấn, lần nữa mở miệng nói, buông tha nàng. Khuất Lâm gian nan mở miệng, Võ Trấn lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn về phía một bên Khuất Lâm. À, vẫn là sợ chết sao, nói đi, nói thẳng ra có lẽ có thể cho các ngươi lưu đầy đủ thi. Trọng thương Khuất Lâm hàm răng cắn chặt, vẫn như cụ ánh mắt kiên nghị. Tựa như cũng không có muốn đem Tiêu Viêm khai ra ý nghĩ, trái lại, hắn tựa hồ chỉ là muốn thay thế Thương Tuyết bị nó siêu hồn. Ở tại trong ánh mắt, là không sợ, nhìn thấy Khuất Lâm cũng không tính nói ra, lập tức Võ Trấn nhướng mày, chính là hướng phía Khuất Lâm đầu trực tiếp bỗng nhiên một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang, Khuất Lâm thân thể hét lên rồi ngã gục, về phần hắn đầu lâu đã không thấy, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Thương Tuyết ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, một bên Đoàn Trác cùng Hứa Tự Tại cũng hiểu biết bọn hắn có lẽ đều là không còn sống lâu nữa. Nhưng trước mắt người này thực lực quá mạnh, không chỉ có là nguyên khí nghiền ép, sức chiến đấu đều cao hơn bọn hắn không chỉ một cấp độ. Bọn hắn cho dù phản kháng, chỉ sợ cũng cùng Khuất Lâm không có bất kỳ cái gì khác biệt, ngay cả cùng Võ Trấn đối kháng tư cách đều không có. Đã từng cái đều như thế giảng nghĩa khí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng là cái gì để cho các ngươi không sợ tử vong cũng đều không muốn nói. Võ Trấn lập tức trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lùng, sau đó bàn tay lớn vừa nhấc chính là lại lần nữa hướng phía Thương Tuyết bao phủ tới. Một cỗ lực lượng vô hình đem Thương Tuyết bao trùm, sau đó chính là cảm giác được linh hồn phảng phất đều có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị hấp xả mà ra cảm giác, Thương Tuyết lập tức sắc mặt tái đi lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, nương theo lấy Võ Trấn siêu hồn, tính mạng của nàng chi lực cũng đang nhanh chóng trôi qua, cho dù là đấu thần, một khi linh hồn bị thương cũng là rất khó khôi phục. Ngay tại lúc Thương Tuyết bị võ trấn siêu hồn thời điểm, quanh mình hoàn toàn yên tĩnh im ắng, cho dù là cái này 10 vạn người thở mạnh cũng không dám thời điểm, một giọng nói thình lình vang lên. Nha, cực kỳ náo nhiệt a. Đạo thanh âm này vang lên 10 phần đột ngột, cơ hồ ngay tại thanh âm vang lên một cái chớp mắt, mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú quá khứ. Mà Đoàn Trác cùng Hứa Tự Tại nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, ánh mắt lập tức run lên, dù cho trọng thương cũng khó nén trên mặt vẻ kích động. Thương Tuyết cũng là chật vật ngẩng đầu, bộ dáng thảm thiết nhìn về phía ở xa thân ảnh. Mà đạo thân ảnh này chính là từ hậu phương êm tai mà đến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ánh mắt quét qua, lập tức chính là nhận ra quanh mình gần là đấu thần liên minh người. Về phần võ chân biết được, bao quát một bên kiếm thục, Tiêu Viêm đều nhận ra, có lẽ bọn hắn không biết Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm tại đấu thần liên minh trong đoạn thời gian đó, đối bọn hắn tin tức đều có chỗ tìm hiểu hiểu rõ. Đây không phải đấu thần liên minh ngũ điện hạ a, thật là đúng dịp. Trước đây không lâu mới cùng các ngươi tứ điện hạ nguyên bạch một phiên tâm tình, chỉ tiếc song phương phát sinh có chút không thoải mái, cho nên ta đem hắn giết. Tiêu Viêm thanh âm không tính lớn, nhưng bốn phía lại là 10 phần yên tĩnh, bởi vậy hắn sở môn truyền đến quanh mình mỗi người lỗ tai ở trong. Võ Trấn nghe vậy lập tức vẩy một cái lông mày, trực tiếp thu hồi thủ trưởng, không có tiếp tục lại đối Thương Tuyết siêu hồn, bởi vì hiện tại đã không có tất yếu tại siêu hồn, giết chết nguyên bạch người thình lình xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Kiếm Thục nhìn xem ở xa Tiêu Viêm, nó con mắt cũng là có chút trầm ngưng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngũ tinh đấu thần sơ kỳ. Nhưng vì sao ở trên người hắn có một loại mãnh liệt uy hiếp cảm giác? Không nên a, dù vậy, nguyên bạch thực lực cũng là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, đối phó một cái ngũ tinh đấu thần sơ kỳ hẳn là dư xài, cho dù không địch lại, cũng không đến mức chiến tử, với lại người này bộ dáng. Vì sao ta cảm giác được có một loại cảm giác đã từng quen biết? Kiếm Thục nhìn xem Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp dần dần ngưng kết, nàng tựa hồ rất nhanh liền nghĩ tới, khuôn mặt này nàng nhìn thấy qua. Dù cho đã qua thật lâu, nhưng ấn tượng vẫn như cũ rất sâu sắc. Chương 3413, Chiến Võ Trấn. Hình dạng của hắn, rất như là Hồng Mông Tinh, đối liền là Hồng Mông Tinh, tôn thượng chuyển thế. Tựa hồ danh vi Tiêu Viêm, Kiếm Thục tại ở xa, mảnh khảnh hai tay ôm ngực, bên hông ba thanh trường đao hiển thị rõ lăng lệ bá khí. Chỉ bất qua Kiếm Thục luôn luôn bình thản đôi mắt, giờ phút này phản chiếu lấy Tiêu Viêm đồng thời, ánh mắt cũng triệt để nổi lên khó có thể tin chấn kinh chi sắc. Không có khả năng a, Hồng Mông Tinh một trận chiến. Theo đạo lý hắn đã sớm chết, vì sao còn biết xuất hiện ở đây, hẳn là chỉ là bộ dáng tương tự. Kiếm Thục nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt, nàng đối Tiêu Viêm ký ức mặc dù rất ngắn, nhưng lại rất sâu sắc, qua mấy ngàn năm thời gian, Kiếm Thục đúng là còn có thể rõ ràng như thế nhớ lại Tiêu Viêm bộ dáng. Võ Trấn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía ở xa Tiêu Viêm, trí nhớ của hắn tự nhiên không như Kiếm Thục, hoặc là nói, hắn không quá chú trọng chi tiết, dù sao cái này mấy ngàn năm bên trong, gặp được vô số người cái gương mặt, muốn đi rõ ràng nhớ mỗi người mặt. Hiển nhiên rất không có khả năng. Không biết là nói người mạng lớn đâu vẫn là gan lớn, đấu thần liên minh điện hạ người cũng dám giết, người cũng đã biết dạng này tội ác là đủ để người thế lực phía sau giới không trong nháy mắt hủy diệt. Võ Trấn trầm giọng quát, đang lúc nói chuyện thân hình đã là chậm rãi hướng phía Tiêu Viêm bay đi. Kiếm Thục cũng không có khuếch trương thanh thế, dù sao giờ phút này nàng còn không thể xác định trước mắt nam tử này liền là tôn thượng chuyển thế, Kiếm Thục phi tốc hồi ức, hồi tưởng lại Hồng Mông Tinh chỗ nhìn thấy Tiêu Viêm hết thảy chi tiết. Ta nhớ được người này là dùng lửa, về phần vũ khí. Tựa như là một thanh rất khoa trương cây thước, như hai điểm này đều có thể đối ứng bên trên, đoán chừng người này liền là tôn thượng chuyển thế. Kiếm Thục thấp giọng thì thào, nàng đợi Võ Trấn đối nó thăm dò, một khi xác nhận là Tiêu Viêm, Kiếm Thục liền sẽ lập tức thông báo đấu thần liên minh. Dù sao như đối phương nếu thật là Tiêu Viêm, như vậy tại biến mất trong khoảng thời gian này, trưởng thành tốc độ đã không phải là dùng biến thái hai chữ liền có thể hình dung, nhanh đến bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Bất quá hơn 2.000 năm thời gian bên trong, không cách nào tưởng tượng một cái từng là bọn hắn còn có thể một trưởng vỗ chết sâu kiến, chính là trưởng thành đến có thể cùng bọn hắn chống lại đấu thần. Thân là tứ điện hạ nguyên bạch đều đã chết, ngươi còn dám khiêu khích ta, ngươi là cảm thấy mạng ngươi đại đâu vẫn là gan lớn. Tiêu Viêm nhìn xem ở xa chậm rãi bay tới Võ Trấn, nhẹ giọng cười nói. Đối với Võ Trấn tới nói, hắn một chút chính là xem thấu Tiêu Viêm thực lực, dù sao có thể cảm giác được thực lực, Tiêu Viêm bất qua chỉ là một cái ngũ tinh đấu thần sơ kỳ mà thôi. Nguyên khí nội tình cũng chỉ có 1.100.000, nhưng Võ Trấn cũng không hiểu biết chính là, Tiêu Viêm nhìn như chỉ có 1.100.000 nguyên khí nội tình, thì là có thể bộc phát ra 220 vạn, có thể so với ngũ tinh đấu thần hậu kỳ. Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi là đến từ cái nào giới không thế lực, dám khiêu khích đấu thần liên minh. Võ Trấn hai tay trầm xuống, trên nắm tay nguyên khí chính là điên cuồng tràn vào, hắn chính là chuẩn bị phải dùng thực lực trực tiếp đi nghiền ép Tiêu Viêm. Oanh, Võ Trấn song quyền đột nhiên oanh ra. Bằng không đánh về phía Tiêu Viêm, quyền pháp của hắn rất là đặc thù, lực lượng có thể cùng không gian sinh ra cộng minh, từ đó cách không cũng có thể nghiền nát địch nhân. Nhưng ở Tiêu Viêm nhãn bên trong, Võ Trấn nhìn như thực lực cường hãn, kỳ thực bên trên cùng Nguyên Bạch đều có chênh lệch nhất định, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ, võ trần căn bản không có chút nào uy hiếp. Quyền pháp a, vừa vặn, liền bắt người tới thử một lần ta thất sát trấn thần quyền a. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, lôi mang tại hai cánh tay của hắn phía trên lấp lóe, hùng hồn nguyên khí không ngừng tràn vào nó hai tay ở trong, mà tại võ trấn lực lượng quét sạch đồng thời, Tiêu Viêm cũng là đưa tay, đấm ra một quyền. Nếu như nói võ trấn quyền pháp như là sơn nhạc, như vậy Tiêu Viêm quyền pháp liền lăng lệ như một thanh kiếm, cả hai mặc dù đều là quyền pháp, nhưng bản thân trên kỹ xảo nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Nhìn xem Tiêu Viêm cũng là đưa tay một quyền, cánh tay kia bên trên tràn ngập lôi mang, võ trấn lúc này cười lạnh một tiếng, hắn cảm thấy Tiêu Viêm có lẽ dùng cái khác chiêu thức có lẽ có thể cùng hắn đối kháng một hai, nhưng luận quyền pháp, võ trấn đừng nói là Tiêu Viêm, tại đấu thần liên minh đều là không ai bằng hắn. Oanh, một tiếng rung mạnh bạo phát đi ra trầm đục, cả hai lực quyền đều là tại trước mặt bọn hắn bộc phát, lực lượng vô hình đám người nhìn không thấy, khả năng không gian xuất hiện dư ba thời điểm, bọn hắn chính là tại một cái chớp mắt nhìn thấy, võ trấn lực lượng như sơn nhạc nghiền ép Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nắm đấm thì là hóa thành vô số lăng lệ trùng kích, trong nháy mắt đem nó lực lượng tách ra. Một quyền này võ trấn là thăm dò, nhưng Tiêu Viêm lại không phải, võ trấn một quyền này trong nháy mắt bị Tiêu Viêm thất sát trấn thần quyền cho đánh tan, nó còn sót lại lực quyền tiếp tục hướng phía võ trấn quét sạch mà đi. Võ trấn lập tức đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ làm sao cũng không có nghĩ đến Tiêu Viêm lại có thể chiếm thượng phong. Xem ra hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, mặc dù không biết ngươi làm sao giết chết Nguyên Bạch, bất quá nếu ngươi còn cảm thấy sẽ như thế may mắn, chỉ sợ ngươi liền muốn sai, lão tử mới sẽ không chủ quan. Võ trấn cười lạnh một tiếng, nhất thời, song quyền phía trên quyền khải chính là phát ra nắm chặt thanh âm, cái kia hung hãn nguyên khí ba động từ nó trên thân bộc phát. Hơn 200 vạn nguyên khí nội tình khuếch tán mà ra, thình lình, võ trấn thực lực chân chính lại cũng là đạt đến ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, cái kia bàng bạc nguyên khí chính là hắn cuồng vọng tư bản. Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, cho đến giờ phút này hắn nhìn xem võ trấn, đều không có mảy may vẻ nghiêm túc, bởi vì đối với Tiêu Viêm tới nói, chém giết một cái ngũ tinh đấu thần hậu kỳ cũng không có gì độ khó. Chỉ bất quá Tiêu Viêm lúc trước là tại lưu ý bốn phía, hắn muốn nhìn chung quanh ngoại trừ võ trấn bên ngoài còn có những cái kia uy hiếp, cho đến nhìn thấy kiếm thục sau, Tiêu Viêm lông mày mới hơi nhíu, võ trấn tính không được uy hiếp, nhưng kiếm thục cũng có chút khó giải quyết. Nhưng kiếm thục từ đầu đến cuối giống như đều không có muốn xuất thủ ý tứ, một mực tại một bên huyền lập quan sát, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt ngưng tụ, trận chiến đấu này tất nhiên tránh không xong, dứt khoát không bằng đều giết a. Ngũ uẩn bị phá vỡ quyền, võ trấn sắc mặt trầm xuống, bước chân thình lình bước ra. Song quyền phía trên nguyên khí trong nháy mắt phun ra ngoài, hướng phía Tiêu Viêm lại lần nữa đánh tới. Bàng bạc nguyên khí bốn phía huyễn hóa mà mở, theo võ trấn thân thể cùng nhau lướt đi đồng thời, hóa thành năm đạo hơn 10 trượng quyền ấn, võ trấn cái này vừa ra tay, chính là so trước đó hung hãn mấy lần không ngừng, kinh người thanh thế dưới, năm đạo quyền ấn áp bách lấy không gian, khuấy động ra một vòng gợn sóng. Kiếm thục mày liễu nhíu chặt lấy, bởi vì giờ khắc này Tiêu Viêm xuất thủ bên trong, nàng cũng không trông thấy bất kỳ hỏa diễm. Đầu mối duy nhất chính là phía sau Tiêu Viêm gánh vác dùng bố quấn lên bát hoang huyền trọng xích. Đối mặt võ trấn lần này thanh thế kinh người công kích, Tiêu Viêm nhãn thần bình thản, trên người nguyên khí cũng là bộc phát ra, hắn không có lần nữa tận lực đi giấu giếm, hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát, trong chớp mắt, trăm trượng bên trong hóa thành một cái biển lửa. Tiêu Viêm thân hình bạo cướp mà lên đồng thời, bốn phía hỏa diễm nương theo lấy Tiêu Viêm, hóa thành hai đầu trăm trượng hỏa long, xoay quanh Tiêu Viêm bốn phía, cùng này đồng thời Tiêu Viêm trong cơ thể 2000 phương lôi hải cũng là trong nháy mắt bộc phát. Thất sát chấn thần quyền chỗ cường đại chính là ở chỗ nó có thể hỗn tạp tạp hết thảy lực lượng, mà Tiêu Viêm giờ phút này chỉ hỗn tạp tạp hai loại, bởi vậy cái này còn không phải thất sát chấn thần quyền trạng thái mạnh nhất. Chương 3414, võ chấn tan tác. Ầm ầm, cả hai hung hãn lực lượng lập tức va chạm vào nhau, trong chớp mắt, bốn phía chính là bị Tiêu Viêm hỏa diễm bao vây, cả hai thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập. Chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, chính là liền có một bóng người trực tiếp từ trong đó bắn ngược mà ra. Đồng thời trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, gần như trăm trượng mới là ổn định thân hình. Mà bay ra thân ảnh không phải người khác, chính là từ trước đến nay Tiêu Viêm kêu gào võ trấn, nhìn kỹ bụng của hắn, mà có thể nhìn thấy nó làn da có mảng lớn rán đen, hắn giờ phút này ổn định thân hình khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt đều là khó có thể tin chấn kinh. Võ trấn không có đổ nước, một chút cũng không có, hắn thậm chí trực tiếp lấy ra mình coi như vẫn lấy làm kiêu ngạo giới giai trung phẩm ngũ uẩn bị phá vỡ quyền. Nhưng tựa hồ Tiêu Viêm thất sát chấn thần quyền thắng không chỉ một bậc, trái lại là trực tiếp nghiền ép với hắn. Hỏa diễm chậm rãi lui tán, sau đó đều tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, mà thân hình của hắn thì là thẳng tắp mà lập, tựa hồ đối với võ trấn công kích, Tiêu Viêm không có nhận đến một tia tổn thương. Chỉ thực lực này a, ngũ điện hạ, Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn xem võ trấn, nghe nói Tiêu Viêm đối với hắn xưng hô, lại lần nữa để võ trấn đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, Tiêu Viêm nhận ra hắn. nhưng dù cho như thế như cũng đối với hắn không có chút nào kiêng kỵ, cái này khiến Võ Trấn càng thêm suy nghĩ không thấu Tiêu Viêm. Nhìn như Tiêu Viêm chỉ có ngũ tinh đấu thần sơ kỳ, mà phát ra nguyên khí biển cũng quả thật chỉ có 1.100.000, nhưng bạo phát đi ra nguyên khí nội tình lại là xa xa không chỉ, cái này lệnh Võ Trấn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn nội tình rõ rệt không bằng ta, tại sao lại bị hắn nghiền ép? Võ Trấn nắm đấm có chút nắm chặt, giờ phút này hắn cũng cảm thấy Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra cảm giác nguy cơ. Không có khả năng, một cái chỉ là ngũ tinh đấu thần sơ kỳ. Võ Trấn ánh mắt lộ ra một chút bất cam, hắn không nguyện ý tin tưởng mình đường đường một cái ngũ tinh đấu thần trung kỳ, lại vô luận như thế nào hắn cũng là đấu thần liên minh điện hạ, bị một cái chỉ là không biết tên đầu ngũ tinh đấu thần sơ kỳ cho vượt cấp đánh lui, lập tức để hắn mặt mũi mất hết. Võ Trấn quay đầu nhìn thoáng qua Kiếm Thục, mà Kiếm Thục đôi mắt đẹp vẫn như cũ bình thản, có Kiếm Thục làm chỗ dựa, Võ Trấn lập tức ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn, bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh, bịch một tiếng chính là trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vòng cầu vồng, song quyền hung hăng cất vào bên hông, trên cánh tay nổi gân xanh, điên cuồng tụ lực. Chỉ là một cái tạp chủng, cũng vọng tưởng cùng đấu thần liên minh là địch, vậy liền thường thường ta giới trên bậc phẩm đấu kỹ Thái Sơ thần quyền. Võ Trấn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai cánh tay hắn phía trên quyền khải thình lình biến hóa, dĩ nhiên là biến thành ám kim chi sắc, nhất thời kim mang khuếch tán, hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đến. Tiêu Viêm lắc lắc cánh tay, ánh mắt cũng dần dần trầm ngưng, Thất Sát Chấn Thần Quyền hắn cũng không thi triển ra toàn lực, dù cho hiện tại, Tiêu Viêm vẫn như cũ cảm thấy muốn đánh tan Võ Trấn căn bản không cần dùng đến Thất Sát Chấn Thần Quyền toàn lực trạng thái. Năm ngón tay chậm rãi thu nạp, biển lửa lôi mang tràn vào Tiêu Viêm nắm đấm ở trong, mặc dù Võ Trấn ám kim sắc quyền khải thoạt nhìn hung hãn, mà Tiêu Viêm chỉ là nhục thân, mặc dù như thế, cái trán đổ mồ hôi vẫn như cũ là một mặt tàn nhẫn Võ Trấn. Biển lửa cùng lôi mang hỗn tạp tạp ở cùng nhau, nhưng Tiêu Viêm cũng rõ ràng cảm giác được, Võ Trấn một quyền này đã bắt đầu vận dụng át chủ bài, bởi vậy Tiêu Viêm trên cánh tay cơ bắp siết chặt, chính là chuẩn bị đem vận dụng oanh thần tí. Ba loại lực lượng hỗn tạp tạp cùng một chỗ Thất Sát Chấn Thần Quyền lại so trước đó mạnh hơn một cái cấp độ, nhưng mà Võ Trấn còn không hề hay biết. Đông, ở xa ở giữa hai người thân hình tại lẫn nhau tới gần thời điểm đột nhiên gia tốc, đều là song quyền đối song quyền, hung hăng đánh vào nhau, năng lượng cường đại trùng kích lập tức hướng phía bốn phía chấn động ra đến. Lệnh quanh mình 10 vạn người đều là cảm thấy ngực một buồn bực, không khỏi nhao nhao lại lần nữa lui về sau tránh trăm trượng. Một quyền này, cả hai đều là không có trực tiếp tan tác, tựa hồ lâm vào cháy bỏng đối kháng ở trong, Võ Trấn bộ dáng dữ tợn, nhe răng trợn mắt, trái lại Tiêu Viêm thì là một mặt bình thản, một bộ hoàn toàn không dùng lực bộ dáng. Ngũ Điện Hạ lấy xong quyền nổi danh, nhưng tại ta xem ra, Ngũ Điện Hạ này đôi quyền tựa hồ không có nhiều kinh đạo a. Tiêu Viêm bình thản cười một tiếng, thanh âm vừa mới rơi xuống, chính là nghe được ken két vỡ vụn thanh âm. Võ Trấn sắc mặt lập tức tái đi, cúi đầu đi xem cánh tay của mình lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, hai cánh tay của hắn trực tiếp 90 độ uốn cong. Hai tay gãy xương, Võ Trấn thân hình lúc này sau này bắn ngược, bất quá hắn bắn ngược tốc độ có bao nhanh, Tiêu Viêm theo vào tốc độ liền có bao nhanh, Võ Trấn cắn răng, mạnh mẽ dùng nguyên khí sửa chữa phục hồi mình gãy mất cánh tay, răng rắc hai tiếng. Tiêu Viêm nắm đấm đã lại lần nữa hướng hắn oanh kích mà đến, Võ Trấn đành phải là cắn răng, vung ra mình vốn đã gãy xương hai tay. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Võ Trấn một tiếng hét thảm, mặc dù dùng nguyên khí cưỡng ép khôi phục, nhưng ngắn ngủi trong thời gian vài hơi, lại thế nào khả năng hoàn toàn khôi phục, tại Tiêu Viêm dưới nắm tay, cánh tay của hắn lại lần nữa gãy xương, lần này ngoại trừ cánh tay gãy xương bên ngoài, liền ngay cả ngón tay đều vỡ vụn vài gốc. Tiêu Viêm không có lưu tình, lại lần nữa vung ra hai quyền, một quyền lồng ngực, một đấm sọ. Hai tiếng trầm đục, chỉ thấy Võ Trấn lồng ngực lõm xuống mảng lớn, đầu lâu cũng là sinh sinh bị đánh nứt, một miệng lớn máu tươi phun ra. Hắn đem chính mình nguyên khí đều bạo dũng mà ra, muốn đi làm sao cùng chống cự, nhưng Tiêu Viêm căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội, nâng lên một cước bắt đầu từ giữa không trung hướng xuống đất dẫm đi. Bành, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, vừa mới đi ra còn vô cùng bá khí Võ Trấn, giờ phút này chật vật đến đối mặt Tiêu Viêm không có một tia sức hoàn thủ. Võ Trấn sinh cơ cấp tốc trôi qua, mặt đất khơi dậy mảng lớn bụi mù, đợi bụi mù tán đi sau, chỉ thấy Tiêu Viêm dẫm lên Võ Trấn đầu lâu, bàn tay chậm rãi đưa về phía sau. Đem Bát Hoang Huyền Trọng xích sách trong tay, bao bọc vải trắng trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, hỏa diễm tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng xích ở trong, cuối cùng một kích này chính là muốn Võ Trấn tính mệnh. Kiếm, Kiếm Thục, ngươi còn không xuất thủ sao? Bị Tiêu Viêm áp chế không cách nào nhúc nhích, Võ Trấn bạo phát ra sau cùng tiếng gào thét. Ở xa Kiếm Thục bàn tay chậm rãi đặt ở nó bên hông thanh thứ nhất trên trường đao, bước liên tục có chút hướng về phía trước Nazi, thân hình chính là trong chớp mắt lướt ầm ầm ra. Giữa không trung chỉ thấy một đạo lam quang hướng phía Tiêu Viêm chút xuống mà đến. Không ngừng tới gần ở giữa, lam quang từ hơn 10 trượng hóa thành trăm trượng. Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, khoát tay bên trong Bát Hoang Huyền Trọng xích, hung hãn hỏa diễm chính là trong nháy mắt bộc phát. Phệ Viêm Bôn Lôi xích, không có quá nhiều chuẩn bị, cho nên cái này một thước uy lực không đạt được mạnh nhất, bất quá có thể như thế nhanh chóng thi triển, đã không sai, dù sao đây chính là giới giai đấu kỹ. Một tiếng ầm vang, cho dù Tiêu Viêm đỡ được một kích này, nhưng dư chấn vẫn như cũ khuếch tán, đem Tiêu Viêm cho sinh sinh sau này đẩy lui, võ chấn nắm lấy thời cơ, lập tức đào thoát Tiêu Viêm trưởng khống, đi hướng phía sau khôi phục thương thế. Ở xa, giờ phút này chiến cuộc phát sinh cải biến, võ chấn tan tác tốc độ quá nhanh, Kiếm Thục nhìn xem cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp ngưng lại, nhẹ giọng mở miệng, thú vị. Tôn thượng chuyển thế lại vẫn còn sống, chương 3415, kịch chiến Kiếm Thục. Nhà đây không phải đấu thần liên minh tam điện hạ Kiếm Thục a, đúng lúc ta cũng nhận biết ngươi, ngươi cũng nhận biết ta. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn về phía Kiếm Thục, giờ phút này Kiếm Thục cầm trong tay một thanh năm thước toàn thân màu băng lam trường đao, một cái tay khác còn đặt ở bên hông thanh thứ hai trên chuôi đao, nàng ánh mắt lạnh lùng, hiển nhiên là cái nhân vật hung ác. Ngươi là đến báo thù sao? Kiếm Thục mở miệng hỏi, Tiêu Viêm nói thẳng ra tên của nàng, điều này nói rõ Tiêu Viêm có đối bọn hắn tiến hành qua điều tra, kỳ thực Tiêu Viêm chỉ là tại đấu thần liên minh thời điểm, lưu ý qua đấu thần liên minh mấy vị này điện hạ. Dù sao mấy vị này điện hạ mặc dù tại Hồng Mông Tinh thời điểm không có chân chính xuất thủ, nhưng bọn hắn cũng là đồng lõa thứ nhất, đối mặt vô ý chiến đội tới nói, Tiêu Viêm bất sẽ tha thứ tham dự chiến tranh bất luận kẻ nào, bao quát cái này mấy tên điện hạ. Đấu thần liên minh cần trọng chỉnh, nhưng điều kiện tiên quyết là cũng muốn đem những này chướng ngại cho thanh trừ sạch sẽ. Võ chấn thực lực hơi yếu một chút, nhưng kiếm này thuộc tại đấu thần liên minh 9 tên điện hạ bên trong, cũng là uy danh hiển hách. Nghe nói nàng có 3 thanh kiếm, một thanh có thể giết người, một thanh có thể giết thần, một thanh có thể chảm chúng thần, nó truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, chính là đủ nói rõ thực lực của nàng, là thật sự rõ ràng cường đại. Với lại bế quan lâu dài, đương nhiên, nàng cũng không phải là tại đấu thần liên minh bế quan, mà là bốn phía du tẩu cùng tam thiên thế giới ở trong, chỉ vì đi tìm kiếm so với nàng đao pháp càng hơn một bậc cường giả, mà mục tiêu của nàng liền là đem những cường giả này đầu cho cắt bỏ. Có thể kiên trì nàng rút ra thanh thứ hai đao người ít càng thêm ít, về phần thanh thứ ba, cho đến nay, cơ hồ không ai trông thấy nàng rút ra qua. Đối mặt Tiêu Viêm, chỉ thấy nàng một cái tay khác đã đặt ở thanh thứ hai đao trên chuôi đao, ngón tay nắm chặt, chậm rãi đem thanh thứ hai trường đao từ trong vỏ đao rút ra. Đối mặt Tiêu Viêm, nàng đúng là trực tiếp cầm trong tay song đao, loại tình huống này cho đến trước mắt ngoại trừ thực lực hoàn toàn nghiền ép, nếu không Kiếm Thục tuyệt không có khả năng sẽ trả chưa chiến đấu liền rút ra mình thanh thứ hai đao. Nghe nói tam điện hạ đao, một thanh giết người một thanh sát thần, gặp qua thanh thứ hai đao người, đầu đều bị cắt mất, Kiếm Thục điện hạ chỉ sợ là có chút xem trọng tại hạ, vội vội vàng vàng liền rút ra thanh thứ hai đao, thật là khiến người ta không khỏi có chút hơi khẩn trương. Tiêu Viêm một mặt hời hợt bộ dáng, không chút hoang mang trêu ghẹo nói. Từ ngươi bình ổn khí tức bên trên xem ra, tựa như cũng e ngại ta. Kiếm Thục bình thản nhìn xem Tiêu Viêm âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, vẫn là bị xem thấu. Tiêu Viêm lúng túng gãi đầu một cái, quả nhiên là một mặt người vật vô hại bộ dáng. Tiêu Viêm khoát tay bên trong bát hoang huyền trọng xích, liền đem lấy tẩy nhân cao cự xích vác ở trên vai, khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc kéo lên, thập tuyệt yêu viêm năng lực bắt đầu hiện ra. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tiêu Viêm thực lực bắt đầu từ ngũ tinh đấu thần sơ kỳ tăng vọt đến lục tinh đấu thần trung kỳ. Kỳ thực bên trên hoàn toàn bộc phát thập tuyệt yêu viêm ẩn chứa nội tình có thể đem Tiêu Viêm thực lực tăng lên tới thất tinh đấu thần. Cái này hoàn toàn có thể từ Tiêu Viêm bản thân đi khống chế, đương nhiên, Thương Tuyết bọn người bọn hắn thu hoạch được yêu viêm lúc lại là làm không được, dù sao bọn hắn thu hoạch được chỉ là một sợi, mà Tiêu Viêm thì là thập tuyệt quy nhất, hoàn toàn có thể thu phóng tự nhiên. Ở xa Kiếm Thục tự nhiên là cảm nhận được Tiêu Viêm kéo lên thực lực, nhất thời mày liễu nhíu một cái. Lục tinh đấu thần trung kỳ a, đúng là còn ẩn tàng thực lực. Khó trách võ chấn hoàn toàn không phải nó đối thủ. Kiếm Thục lẩm bẩm nói, mà khi Kiếm Thục bộc phát ra mình nội tình thời điểm, khí tức lại lần nữa nghiền ép cùng Tiêu Viêm. Sau lưng nàng nguyên khí thình lình đã đột phá ngàn vạn, lấy lục tinh đấu thần đỉnh phong thực lực, tại đấu thần liên minh ở trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm chiến lực. Mà Tiêu Viêm thông qua thập tuyệt yêu viêm đem thực lực tăng lên tới lục tinh đấu thần trung kỳ, nhưng nguyên khí nội tình cũng chỉ có 750 vạn, vẻn vẹn chỉ là một nhỏ cái cảnh giới chênh lệch, nhưng nội tình bên trên lại là không cách nào bù đắp. Ân, quả nhiên vẫn là có khoảng cách, có chút khi dễ người, không thể làm như vậy được. Tiêu Viêm bỗng nhiên cười cười, hắn cũng là đem chính mình nguyên khí biển tản ra, mà khi hắn tiếng nói vừa ra thời điểm, chỉ thấy Tiêu Viêm nguyên bản đã vững chắc tinh thần hải bỗng nhiên lại lần nữa bắt đầu tăng vọt. Thình lình ở giữa, Tiêu Viêm thực lực cũng là nhảy lên tới lục tinh đấu thần đỉnh phong. Mà một màn này, Lãnh Đắc coi như dù sao bình tĩnh Kiếm Thục thân thể cũng là khẽ run lên, nắm song đao ngón tay không khỏi nắm chặt mấy phần. Ở xa ngồi xếp bằng võ chấn giờ phút này đã kinh đến mức há hốc mồm, hắn nguyên bản còn tích góp cừu hận, đãi hắn thương thế khôi phục liền chuẩn bị cùng Kiếm Thục cùng nhau chém giết Tiêu Viêm. Nhìn xem phía sau Tiêu Viêm gần ngàn vạn nguyên khí, cùng Kiếm Thục càng là bất phân cao thấp thời điểm, võ chấn thân hình không khỏi sau này rụt rụt, loại cấp bậc này chiến đấu đã không phải là hắn tham dự, với lại hắn vẫn phải cầu nguyện kiếm thục thắng lợi, không người bọn hắn cũng có thể chết thảm ở chỗ này. Dù sao vừa rồi nếu là kiếm thục không xuất thủ, Võ Trấn chỉ sợ đã chết, nghĩ tới đây Võ Trấn trên ót cả người toát mồ hôi lạnh ứa ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đến tột cùng là che giấu thực lực, vẫn là thi triển dọa người bí pháp, ta một đao. Liền biết, kiếm thục thân hình chậm rãi ép xuống, cả người trọng tâm không ngừng giảm xuống, tay trái trường đao phía trước, tay phải trường đao ở phía sau, nhất thời, một thanh trường đao tràn vào nguyên khí sau nổi lên màu băng lam lăng lệ quang mang, một thanh khác trường đao thì là toàn thân màu tím đen, trên thân đao hắc khí tràn ra. Tiêu Viêm lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ánh mắt cũng là trầm xuống, gánh tại trên vai Bát Hoang Huyền Trọng Xích lập tức hỏa diễm bay lên, lôi mang cũng là tràn vào trong đó, đương nhiên còn có phía sau Tiêu Viêm cái kia bàng bạc nguyên khí nội tình. Tà ảnh nhị long chảm, hưu, kiếm thục miệng nhỏ khẽ nhếch, thân ảnh hóa thành biến mất, phảng phất chỉ còn lại có hai đạo đao quang, hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi. Tốc độ cực nhanh dưới Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ do dự, đưa tay chính là vung ra ở trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, một thước phía dưới, hỏa diễm cùng lôi đình đan vào với nhau, một đạo trăm trượng ánh lửa mút trời mà lên. Xoẹt, giữa không trung, chỉ thấy hai đạo đao quang trực tiếp xẹt qua Tiêu Viêm trăm trượng ánh lửa, tiếp theo một cái chớp mắt, phóng lên tận trời biển lửa bị sinh sinh cắt chém trở thành hai đoạn, kiếm thục thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay song đao trực tiếp hướng phía Tiêu Viêm đầu lâu gào thét mà đi. Tiêu Viêm lập tức đôi mắt co rụt lại, kiếm thục thực lực tại thời khắc này đã không thể nghi ngờ, đối mặt trực tiếp phá vỡ hắn công kích kiếm thục, thân hình sau này nhanh lùi lại. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm song quyền phía trên nguyên khí điên cuồng tràn vào. Hỏa diễm cùng lôi mang hỗn tạp tạp, Oanh Thần Tí cũng là tham dự trong đó, mặc dù như thế Tiêu Viêm biết, Oanh Thần Tí không có đạt tới hoàn toàn tụ lực, bởi vậy Tiêu Viêm vận dụng ra lục dục chi lực. Giờ phút này Thất Sát Chấn Thần Quyền đã dung nhập bốn loại lực lượng, liền tại lúc này Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực bạo dũng mà ra, lại cũng tại không thể tư nghị ở giữa hỗn tạp tạp tiến nhập Thất Sát Chấn Thần Quyền bên trong. Tiêu Viêm song quyền lập tức bạo phát ra dị thường cường hãn ba động. Sau này nhanh lùi lại thân hình thình lình dừng lại, trái lại, mà là bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, trực tiếp cải biến phương hướng, cất vào bên hông song quyền, chính là tại Tiêu Viêm ngước mắt nhìn về phía sông tới kiếm thục là, đột nhiên vung ra. Thất Sát, Chấn Thần Quyền, chương 3416, so nhiều người sao. Kiếm thục trong tay hai cây trường đao gác ở trước ngực, chỉ thấy nàng thân hình đột nhiên nhất chuyển, nhất thời chính là nhấc lên một đại trận gió lốc, tại cái này gió lốc bên trong đều là đao quang, hiển nhiên tràn ngập cực đoan cường hãn lực lượng hủy diệt. Tà ảnh gió lốc chạm, kiếm thục lại lần nữa quát chói tai một tiếng, chính là mang theo gió lốc hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Oanh, mà tại thời khắc này, Tiêu Viêm song quyền cũng là bằng không oanh ra, quanh mình không gian phảng phất đều là tại Tiêu Viêm một quyền này phía dưới trở nên vặn vẹo, hỗn tạp tạp bốn loại lực lượng Thất Sát Chấn Thần Quyền, uy lực không biết so trước đó đối chiến Võ Trấn lúc muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Một tiếng vang thật lớn, Tiêu Viêm Thất Sát Chấn Thần Quyền uy lực trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một mảnh to lớn sóng xung kích. Thậm chí so kiếm thục nhấc lên gió lốc còn muốn càng lớn, trong chớp mắt, chính là nhìn thấy kiếm thục trước người gió lốc chấn động, sau đó ầm vang ở giữa liền bị Tiêu Viêm Thất Sát Chấn Thần Quyền cường đại lực trùng kích cho mạnh mẽ chấn tan. Thất Sát Chấn Thần Quyền uy lực cấp tốc lan tràn, bao quát bạo cướp mà đến kiếm thục nhìn thấy mình gió lốc đúng là trong nháy mắt bị Tiêu Viêm đánh tan sau, đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này muốn tránh né, hiển nhiên đã có chút không còn kịp rồi. Thất Sát Chấn Thần Quyền tại đánh tan nó gió lốc sau, tựa hồ cũng không có quá nhiều suy giảm. Bởi vậy tất cả lực lượng đều là hướng phía kiếm thục quét sạch mà đi, không cách nào tránh né kiếm thục đành phải là nâng lên song đao cưỡng ép gác ở trước người, nguyên khí cấp tốc ngưng tụ hy vọng có thể chống cự một hai. Nhưng Tiêu Viêm Thất Sát Chấn Thần Quyền uy lực rất là hung hãn, bịch một tiếng, kiếm thục trước mặt nguyên khí tán loạn, song đao cũng là sinh sinh bị chấn khai, dư lực chút xuống tại nàng trên thân thể, lúc này liền là thân hình một cái lảo đảo, lui về sau tránh vài chục bước sau ổn định thân hình, khóe miệng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Lần này đánh cờ, Tiêu Viêm chiếm cứ thượng phong, chỉ bất quá còn xa xa không đạt được đánh bại kiếm thục lực lượng, trận chiến đấu này tựa hồ đến bây giờ vừa mới bắt đầu. Kiếm thục thân hình khẽ động, lại lần nữa cầm trong tay song đao, bước liên tục khẽ rời, thân hình hóa thành mấy đạo tàn ảnh, lấy như thiểm điện thế công hướng phía Tiêu Viêm quét sạch mà đi, giữa không trung chỉ thấy đầy trời đao quang. Tâm chảm linh hồn, đao chảm nhục thân, thanh phong từ đến 72 đạo thí thần chảm, vù vù, chỉ nghe thấy từng đạo thanh âm xé gió vang vọng, Tiêu Viêm trước mặt không gian giống như một khối bánh gato. Tại kiếm thục trường đao vung xuống lúc phảng phất bị trong nháy mắt cắt chém. Tiêu Viêm nâng lên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, chính là cùng nó sinh sinh chống cự. Keng keng, Tiêu Viêm bất đoạn tràn vào đại lượng nguyên khí tiến vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích ở trong, kiếm thục song đao vung vẩy tốc độ cực nhanh, đao quang cũng như huyễn ảnh, Tiêu Viêm huy động trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tại phương diện tốc độ Tiêu Viêm cũng không có lạc hậu hơn kiếm thục. Kiếm thục ánh mắt ngưng lại, phải biết, nàng cái này hai thanh đao cùng nó bất phàm. Bình thường vũ khí căn bản gánh không được nàng lớn như vậy lượng chảm kích, bị nó chặt đứt cũng là thường cũng có sự tình. Nhưng làm sao kiếm thục vô luận như thế nào dùng sức, nàng trường đao rơi xuống, trùng điệp đánh vào Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích phía trên, chỉ thấy tia lửa tung tóe, nhưng cái sau lại là không nhúc nhích tí nào, càng không có mảy may sẽ đứt gãy chi ý. Kiếm Thục không biết, đao của nàng cố nhiên cường đại, nhưng Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích toàn thân đều là dùng vibranium chế tạo, dạng này thủ bút cho dù đặt ở viễn cổ, trên toàn thế giới hoàn toàn dùng vibranium chế tạo vũ khí đều chưa từng vượt qua ba thanh. Bởi vậy Kiếm Thục muốn hủy đi Tiêu Viêm chuôi này Bát Hoang Huyền Trọng Xích, hiển nhiên là có chút người si nói mộng, nhưng Kiếm Thục rất nhanh kịp phản ứng, Tiêu Viêm chuôi này vũ khí cũng là cực kỳ bất phàm, nàng lập tức cải biến mục tiêu, Tiêu Viêm tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng giờ phút này nàng cũng không bộc phát ra tốc độ cao nhất. Mặc dù Tiêu Viêm tốc độ rất nhanh, nhưng cây thước chung quy là cây thước, tốc độ vĩnh viễn không có khả năng so đao càng nhanh, huống chi giờ phút này Kiếm Thục trong tay là hai thanh đao, chỉ cần Kiếm Thục nguyện ý, tốc độ còn có thể càng nhanh. Kiếm Thục ánh mắt ngưng tụ, trường đao trong tay bắt đầu dần dần gia tốc, thân hình giống như quỷ mị, từ Tiêu Viêm bốn phương tám hướng công kích mà đến, nó mỗi một đao đều ẩn chứa tương đương hung hãn uy lực. Keng keng keng, Kiếm Thục thân ảnh đã hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, điên cuồng chống cự lấy đến từ Kiếm Thục công kích. Từng đạo năng lượng trùng kích hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán quét sạch, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Theo Kiếm Thục tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Viêm cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu, lúc này nhướng mày, bước chân đột nhiên chính là hướng về phía trước đạp mạnh. Chấn thần bảy đạp, tại Tiêu Viêm phóng ra bước chân một cái chớp mắt, giữa không trung lập tức hiển hiện to lớn bàn chân, hướng phía Tiêu Viêm nơi này bao phủ mà đến. Kiếm Thục tốc độ quá nhanh, nhưng nàng liền quay chung quanh tại Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Viêm cần phải làm là cưỡng ép áp chế cùng nàng. To lớn chân ảnh gào thét rơi xuống, Kiếm Thục ánh mắt ngưng tụ, nàng không thể không dừng lại trong tay trường đao đi tránh né cái này đạp mạnh, nhưng nàng thân hình xuất hiện một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lại lần nữa bước chân mở ra, thứ hai đạp lại lần nữa hiển hiện, hướng phía Kiếm Thục nghiền ép mà đi. Kiếm Thục liên tục trốn tránh, Tiêu Viêm chính là tiếp tục phóng ra bộ pháp, thứ ba đạp, thứ tư đạp, theo Tiêu Viêm bất đoạn mở ra bộ pháp, áp bách chi lực cũng là càng ngày càng mạnh, quanh mình không khí phảng phất đều trở nên sền sệt, Kiếm Thục tốc độ không thể không chậm lại xuống tới. Kiếm Thục mày liễu nhíu một cái, đối mặt Tiêu Viêm hung hãn công kích, nàng giờ phút này cũng là có chút không thể làm gì, chỉ có thể dùng toàn bộ lực lượng của mình đến chống cự Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp. Nhưng chấn thần bảy đạp muốn hoàn toàn thi triển, lấy Tiêu Viêm thực lực bây giờ hiển nhiên còn làm không được, dù sao chấn thần bảy đạp cần không phải nguyên khí nội tình, mà là cần có đầy đủ thân thể mạnh mẽ cường độ mới được. Muốn hoàn toàn thi triển ra chấn thần bảy đạp lại không bị phản phệ, chỉ sợ cần Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải đột phá đến 10.000 vừa rồi đi. Theo thực lực tăng lên, Tiêu Viêm cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên nhục thân lực lượng mới được. Cũng may là bây giờ đã được đến Diệt Hư Thiên Lôi tin tức, nếu là có thể thu hoạch được Lôi Đình chi tâm, đương nhiên cùng Hỏa Diễm chi tâm khác biệt, không cần ba cái Lôi Đình chi tâm, chỉ cần một cái Tiêu Viêm đem nó phát huy đến cực hạn, chính là đủ. Một khi thu hoạch được Lôi Đình chi tâm sau, có lẽ Tiêu Viêm nhục thể cường độ chính là có thể tại không bị phản phệ tình huống dưới thi triển chấn thần bảy đạp, nếu là Tiêu Viêm có thể tại giờ phút này đem cái này bảy đạp toàn bộ thi triển mà ra, cho dù là Kiếm Thục, chỉ sợ đều muốn bị nó sinh sinh nghiền ép đến chết. Nhưng thay vào đó thứ tư đạp đã là Tiêu Viêm cực hạn, nếu là cưỡng ép thi triển ra thứ năm đạp tất nhiên sẽ bị phản phệ, nhưng cùng Kiếm Thục đối chiến đến tận đây, mặc dù thoạt nhìn Tiêu Viêm không có chiếm cứ cái gì thượng phong, bất quá trên thực tế Tiêu Viêm còn chưa có thi triển toàn lực. Dù sao nếu là Tiêu Viêm nguyện ý, tại nguyên khí nội tình một trời một vực bên trong, tăng thêm Bạch Diễm cùng nó một trận chiến, Kiếm Thục tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đem Tiêu Viêm thứ tư đạp chống đỡ về sau, Kiếm Thục khí huyết cuồn cuộn, thân hình sau này rút lui, Kiếm Thục vẫy tay một cái, đấu thần liên minh hơn 3.000 người đều là đi tới phía sau của nàng, Kiếm Thục ánh mắt trầm ngưng, nàng biết Tiêu Viêm rất khó đối phó, bằng nàng sức một mình muốn diệt sát Tiêu Viêm đúng là có chút khó khăn. Cái này hơn 3.000 người có lẽ thực lực không cường, nhưng ít ra có thể cho Tiêu Viêm tạo thành một chút quấy rối, như thế nàng liền có cơ hội gạt bỏ Tiêu Viêm. A, so nhiều người sao, Tiêu Viêm cười cười, chỉ thấy Tiêu Viêm cũng là vẫy vẫy tay, nhất thời, Kiếm Thục đôi mắt đột nhiên co lại. 10 vạn đạo thân ảnh thình lình ở giữa đi tới Tiêu Viêm sau lưng. Chương 3417, mời, điên kiếm giả giết người. Tiêu Viêm chậm rãi giơ cánh tay lên, mà ở phía sau hắn, Thập Tuyệt Yêu Viêm hư ảnh cũng là nổi lên, đám người có lẽ không nhận Tiêu Viêm, nhưng Thập Tuyệt Yêu Viêm khốn trụ bọn hắn rất nhiều thời gian, tại bọn hắn nội tâm chỗ sâu, đối với Thập Tuyệt Yêu Viêm là vô cùng sợ hãi. Khi Thập Tuyệt Yêu Viêm hiện thân thời điểm, cái này 10 vạn người đều là cùng nhau tâm thần một trận, đều chỉ đến ngoan ngoãn nghe theo Tiêu Viêm triệu hoán. Nhưng bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng đấu thần liên minh cái này hơn 3.000 người đều là tinh nhuệ, cho dù cuối cùng có thể chiến thắng, cũng chắc chắn thương vong thảm trọng. Tam Điện Hạ, ngài sẽ không tới loại trình độ này, muốn cho cái này 3.000 đấu thần liên minh tướng sĩ làm pháo hôi, người mang theo Ngũ Điện Hạ võ trấn chạy trốn a. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, một chút chính là xuyên thủng Kiếm Thục suy nghĩ trong lòng. Kỳ thực cùng Tiêu Viêm đấu đến bây giờ, kiếm thủ còn không có hoàn toàn bộc phát ra nàng toàn bộ thực lực, bởi vì nàng đều còn không có rút ra nàng cái kia thanh thứ ba đao. Nói cách khác, kiếm thủ còn có giữ lại, nhưng nàng tựa hồ vẫn luôn tại giữ lại, không biết là đang thử thăm dò, vẫn là trong nội tâm vốn là sợ hãi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, chỉ ít truyền khắp mỗi một cái đấu thần liên minh tướng sĩ trong tai, kiếm thục sắc mặt trầm xuống, tựa như thật bị Tiêu Viêm đoán đúng bình thường. Nghe được loại lời này, kiếm thục biết được, nếu bọn họ giờ phút này lui lại, chỉ sợ đấu thần liên minh 3000 tướng sĩ đều là vô tâm ứng chiến, thậm chí liền làm đến kéo dài Tiêu Viêm đều khó khăn. Nếu là như vậy, bọn hắn càng là không có cơ hội rời đi. Kiếm thục cắn răng, nhiễm nhiên hôm nay cùng Tiêu Viêm một trận chiến này sẽ làm là không chết không thôi. Đừng muốn nghe hắn nói bậy, tất cả mọi người theo ta cùng nhau giết. Kiếm thục chỉ có thể là làm gương tốt, nếu không có như thế, đấu thần liên minh 3000 tướng sĩ cũng không phải đồ đần, muốn bọn hắn làm bia đỡ đạn, hiển nhiên khả năng không lớn. Kiếm thục thân ảnh lướt nhanh ra, mà giờ khắc này nàng đem trên tay phải màu băng lam dài 5 thước đao ném ra, nhất thời, trường đao phảng phất có được linh tính bình thường chính là lơ lửng tại bên cạnh của nàng. Chỉ thấy kiếm thục tay phải đã đặt ở nàng thanh thứ ba đao chuôi đao phía trên. A, muốn chăm chú sao? Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, mỉm cười, binh đối binh, tướng đối tướng, điểm này tựa hồ tất cả mọi người rất rõ ràng, đấu thần liên minh hơn 3000 người cùng phía sau Tiêu Viêm hơn 10 vạn chúng, cả hai thoạt nhìn không chút nào thành tỷ lệ, nhưng ở khí thế bên trên, trái lại Tiêu Viêm bên này hơn 10 vạn người còn chưa kịp đấu thần liên minh 3000 tướng sĩ, dù sao từ vừa mới bắt đầu khí thế liền là hoàn toàn nghiền ép đối phương. Kiếm thục cầm thanh thứ ba trường đao chuôi đao sau, nó thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, cẩn thận đi xem, nàng nắm chặt chuôi đao cánh tay đang tại điên cuồng run rẩy, mà loại này run rẩy cũng không phải là cánh tay của nàng, càng giống như đến từ trường đao trong tay của nàng. Kiếm thục một mặt ngưng trọng, chỉ thấy nàng thân ảnh nguyên khí thuận tay phải của nàng điên cuồng tràn vào thanh thứ ba trường đao bên trong, Tiêu Viêm cũng là không khỏi ánh mắt ngưng lại, nhìn xem kiếm thục cổ quái bộ dáng. Chốc lát, kiếm thục tay phải run run càng thêm lợi hại, lập tức nàng gầm thét một tiếng, ông một tiếng, thanh thứ ba đao hung hăng từ nó trong vỏ đao rút ra. Oanh, quanh mình khí áp bỗng nhiên đột nhiên trầm xuống, cơ hồ tại cái này một cái chớp mắt, còn tại giao chiến đông đảo thân ảnh, đều là thân hình run lên, tựa hồ không có cách nào ổn định thân hình, bắt đầu hướng xuống đất rơi xuống. Nhất thời quanh mình màu tím tà khí chính là tràn ngập ra, thuận ánh mắt nhìn, ở xa kiếm thủ cầm trong tay một thanh tím đen trường đao, từng đạo tử khí từ cái này trên trường đao lan tràn ra, xoay quanh tại kiếm thục trên đỉnh đầu tạo thành một cái khô lâu, chỉ thấy khói mù này khô lâu chậm rãi giãn ra, tựa như tại cười tà. Kiếm thục phát ra tiếng kêu thảm, chỉ thấy nàng nắm chặt chuôi đao bàn tay tử khí xoay quanh, tựa như khí độc bình thường thuận kiếm thục cánh tay lan tràn, sau đó kiếm thục toàn bộ cánh tay đều biến thành màu tím đen. Một mực lan tràn đến nàng cổ, kiếm thục mạnh mẽ dùng nguyên khí mới đem nó miễn cường áp chế, cũng theo kiếm thục rút ra thanh thứ ba trường đao sau, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy kiếm thục cả người khí thế đều không đồng dạng, vẻn vẹn chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên chính là cảm thấy kiếm thục trên thân phát tán đi ra loại kia nồng đậm cảm giác nguy cơ. Tại ở xa ngồi xếp bằng khôi phục thương thế Võ Trấn nhìn xem kiếm thục, cũng là lộ ra một vòng cười lạnh, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Viêm, chính là lẩm bẩm nói, có thể làm cho kiếm thục rút ra thanh thứ ba đao, cho dù là ngươi che giấu thực lực cũng không làm nên chuyện gì, giống như ngươi cặn bã có bao nhiêu giết bao nhiêu. Võ Trấn thanh âm không lớn, nhưng như cũng truyền ra, xa xa Tiêu Viêm nghe vậy chính là ánh mắt nhìn về phía Võ Trấn, nhíu mày, đối Võ Trấn làm ra một cái khiêu khích biểu lộ. Về phần kiếm thục, mặt mũi tràn đầy âm trầm, lập tức quát âm thanh chính là quát, câm miệng cho ta. Võ Trấn lập tức sắc mặt cũng là trầm xuống, không còn dám nhiều lời nửa câu, đành phải là thừa dịp kiếm thục cùng Tiêu Viêm chiến đấu thời điểm khôi phục thương thế của hắn. Mà lúc này cũng bởi vì kiếm thục rút ra thanh thứ ba trường đao sau, quanh mình lập tức yên tĩnh lại, những người khác chiến đấu đều là im bặt mà dừng, kinh khủng uy áp từ nàng thanh thứ ba trên đao tản ra. Tiêu Viêm còn nhìn thấy, kiếm thục tựa hồ cần không ngừng hướng phía nó trên trường đao rót vào nguyên khí mới có thể đem nó duy trì, sau một quãng thời gian tiêu hao liền tương đương to lớn, bởi vậy kiếm thục không có quá nhiều thời gian. Bình thường rút ra thanh thứ ba đao mục tiêu liền rất rõ ràng, tốc chiến tốc thắng, muốn bằng nhanh nhất tốc độ cắt lấy đầu của địch nhân. Ở xa kiếm thục đứng lơ lửng giữa không trung, giờ phút này nhìn xem kiếm thục bộ dáng đây mới là nàng trạng thái mạnh nhất, cầm trong tay song đao, sau lưng lơ lửng một thanh, lơ lửng trường đao cũng đang không ngừng hấp thu nguyên khí, tựa như tại tích xúc năng lượng bình thường. 16 triệu nguyên khí nội tình tại lúc này cũng tính được là chân chính bạo phát ra. Theo lý nên đem tôn thượng còn sống sót tin tức truyền về đấu thần liên minh mới đúng. Nhưng hôm nay ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi đầu sách trở về. Kiếm thục tay cầm hai cây trường đao, sau lưng lơ lửng một thanh, chậm rãi giơ lên khuôn mặt, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Viêm. Tựa hồ rút ra thanh thứ ba đao mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng đồng thời cũng sẽ có cực lớn tác dụng phụ, bất quá ở lưng vác lấy bộ này tác dụng đồng thời, kiếm thục thực lực cũng tăng lên tới cường đại trước nay chưa từng có. Tại dạng này trạng thái, kiếm thục từng chém giết đếm rõ số lượng tên thất tinh đấu thần. Từ đó có thể thấy được, nàng thanh thứ ba đao có thể chạm trúng thần nhưng cũng không phải là chỉ là hư danh. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cũng không phải là nhìn chăm chú lên, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái chín cái con mắt hổ lô, trên mặt của hắn một mặt lạnh nhạt, đối mặt hung hãn như vậy kiếm thục, Tiêu Viêm biểu hiện vẫn như cũ rất bình tĩnh. Lại bắt đầu nói dọa, bình thường như ngươi loại này nói dọa, cuối cùng chết đều rất thảm. Hoàn toàn chính xác, ngươi bây giờ rất mạnh, giết ta không có vấn đề, cho nên không có cách nào, ta cũng chỉ có thể mời cái đại ca đến đánh với ngươi một trận. Tiêu Viêm giơ lên trong tay chín mắt thần hồ lô, sau đó ánh mắt có chút ngưng kết trầm giọng vừa quát. Mời, điên kiếm giả giết người. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, chỉ thấy trong tay hắn chín mắt thần hồ lô bắt đầu run rẩy, sau đó thuận Tiêu Viêm cánh tay, trong chớp mắt, chính là cắn nuốt hết Tiêu Viêm 10 triệu nguyên khí nội tình. Chương 3418, Thanh Xuất Vu Lam. Ông, một tiếng giòn minh, cũng như trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh thúy mà cương nghị, một vệt sáng từ chín mắt thần hồ lô ở trong lướt ầm ầm ra, người chưa tới kiếm tới trước. Lướt ầm ầm ra trùm sáng trực tiếp nhất chuyển, chính là hướng phía ở xa kiếm thục gào thét mà đi, nhất thời, kiếm thục cảm thấy cực đoan cường hãn lực áp bách, kiếm thục đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, lúc này bằng nhanh nhất tốc độ nâng lên song đao, cùng phía sau cái kia thanh lơ lửng trường đao đồng thời vung ra. Keng, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm lập tức nổ vang, lăng lệ đao quang hướng phía bốn phía khuấy động ra, từng tầng sóng xung kích cực kỳ uy lực, bốn phía hết thảy trong chớp mắt đều bị quét ngang mà mở. Tới gần một chút thân ảnh phảng phất trên thân bị trùng điệp chém vào một đao bình thường, bị xung kích quét ngang mà qua người, đều là xuất hiện dữ tợn đáng sợ vết đao. Kiếm thục thân hình giờ phút này sau này bắn ngược gần trăm trượng mới là cuối cùng ổn định thân hình, giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang, vừa rồi một kích kia nếu là nàng phản ứng trễ một chút, hoặc là không có rút ra nàng thanh thứ ba tà nhận, chỉ sợ một kích kia dưới, nàng đã chết. Chín mắt thần hồ lô ở trong một sợi khói xanh trồi lên, tại cái kia khói xanh bên trong chính là chậm rãi xuất hiện một đạo quần áo tả tơi thân ảnh, cầm trong tay một thanh nửa tháng đoản đao, phía sau dựa vào một cái kiếm giáp, hai mắt bọc lấy một khối dày nặng băng gạc. Tiểu bối không sai, có thể đỡ lão phu một kích người, cũng coi như có ghi cân lượng, theo lý lão phu chỉ xuất một kiếm này giết không được ta liền sẽ không xuất thủ nữa. Còng xuống thân ảnh tản ra cường đại lại lăng lệ ba động, trầm giọng mở miệng. Tiêu Viêm nghe xong lão đầu lời nói lúc này liền là sững sờ, một kiếm giết không được liền không giết. Chỉ bất quá trên tay ngươi đao, lại làm cho lão phu rất là khó chịu, vậy cũng chỉ có thể giết ngươi trợ trợ hứng. Còng xuống thân ảnh đối mặt với Tiêu Viêm, sau đó nói ra ác nhất lời nói. Tiền bối, ngươi dạng này để cho ta rất khẩn trương a. Tiêu Viêm xoa xoa tay nhỏ, sau đó tiếp tục cười khổ nói, ngài nói chuyện có thể đối địch nhân đừng với lấy ta sao. A. Ha ha, thực sự thật có lỗi, lão phu là mù lòa, dễ dàng đem phương hướng làm cho sai. Điên kiếm giả lúng túng cười lớn một tiếng, trong chớp nhoáng này bầu không khí lúng túng có chút ngưng kết, điên kiếm giả lúc này mới xoay người hướng kiếm thục. Chớ khẩn trương, lão phu mặc dù không có con mắt, nhưng kiếm của ta lại là có. Điên kiếm giả chậm rãi nói, Tiêu Viêm cười khổ gật đầu một cái, nhưng điên kiếm giả tiếng nói vừa ra sau, Tiêu Viêm từ từ chính là lui về sau lánh trăm trượng, trực tiếp thối lui đến ở xa quan chiến đám người kia bên trong. Tựa hồ trận chiến đấu này đã cùng hắn không có quan hệ. Điên kiếm giả lắc đầu, thở dài một hơi, tiếc hận nói, xem đi, giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có. Tiền bối, ngài thanh kiếm này một mực đuổi theo ta, thật không phải ta không tin ngài a. Tiêu Viêm cười khổ nói, hắn sau này nhanh lùi lại thời điểm, một thanh trường kiếm thủy chung đuổi sát nó. Khụ khụ, cô nàng, còn không mau trở về. Điên kiếm giả lúc này ho khan hai tiếng, để hóa giải lúng túng, quát âm thanh quát. Cô nàng. Kiếm này cũng còn có thể có phân biệt giới tính, chỉ thấy điên kiếm giả vừa mới nói xong, đuổi theo Tiêu Viêm bất thả trường kiếm lập tức một trận, tựa hồ có thể cảm giác được trên trường kiếm truyền đến cái chủng loại kia nũng nịu ủy khuất cảm giác. Hưu một tiếng bay trở về điên kiếm giả hộp kiếm bên trong. Thân phụ hộp kiếm, cầm trong tay nửa tháng loan đao, lại tự phế hai mắt. Không ngờ tới hôm nay đúng là gặp sư tôn cừu địch. Điên kiếm giả, kiếm thục ánh mắt nhìn chòng chọc vào điên kiếm giả, cười khổ một tiếng thì thào mở miệng. Trên người của ngươi lệ khí rất nặng. Xem chừng ngươi cùng cái kia hoàng lão đầu một dạng, bốn phía lạm sát a. Điên kiếm giả chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm ở một bên nghe, nghĩ thầm cái này đều có thể gặp được người quen, theo đạo lý, điên kiếm giả là đến từ Thương Mang, mà cho dù là kiếm thục đích sư tôn hẳn là đến từ Thần Hy, hai cái khác biệt thế giới người làm sao sẽ có gặp nhau đâu, Tiêu Viêm cảm thấy mười phần khó hiểu. Ngươi nói ta sư tôn sao? Hắn đã chết, kiếm thục lạnh lùng nói, điên kiếm giả nghe vậy vẩy một cái lông mày, có chút khó hiểu. A. Hoàng Tam Giáp mặc dù thực lực không cường, chẳng bao lâu sau đã đột phá đến đấu thần, hẳn là hắn không thể trở thành bất hủ a. Điên kiếm giả kinh nghi nói, đột phá thời điểm bị người làm hại, kiếm thục đường, giết hắn người là ai, nói nghe một chút. Điên kiếm giả lại lần nữa hỏi, ở xa Tiêu Viêm là tức xạ mặt lại, trong lòng tự nhủ cái này điên kiếm giả nói nhảm cũng quá là nhiều a, rõ ràng là mời hắn đi ra giết người, làm sao còn trò chuyện nữa nha. Tiêu Viêm tâm bên trong mặc dù có khí, nhưng hắn chỉ có thể kìm nén, không dám nói lời nào, dù sao lão nhân này không có mắt, vạn nhất hắn tức giận, đao kiếm không có mắt bắt hắn cho chặt làm sao xử lý. Ta, Kiếm Thục trả lời rất ngắn gọn, ân, Điên Kiếm Giả lại lần nữa cảm thấy kinh nghi, rõ rệt nhìn không thấy mặt lại tại giờ phút này ngạc nhiên chính xác hướng Kiếm Thục. Không có gì, ta chỉ là muốn chứng minh thanh xuất Vu Lam mà thắng Lam mà thôi. Kiếm Thục trả lời vẫn như cũ rất bình thản, mà câu trả lời này thì là để Điên Kiếm Giả đều là vì đó sững sờ, sau đó cất tiếng cười to. Ha ha, đáng thương Hoàng Tam Giáp a, chỉ sợ chết cũng không nghĩ tới vậy mà cắm trong tay của mình, nghĩ đến hẳn là mưu đồ đã lâu, mà không phải phát sinh ác ý a. Điên Kiếm Giả cười to, cũng không có bởi vì Hoàng Tam Giáp chết mà phẫn nộ, trái lại cảm thấy rất là khôi hài. Khi hắn dẫm lên đầu của ta đối ta nôn nước bọt thời điểm ta tự hạ định quyết tâm, nhất định phải giết hắn. Kiếm Thục cắn răng, cho dù giờ phút này tựa hồ trong nội tâm như cũ đối Hoàng Tam Giáp tràn đầy thù hận. Làm tốt lắm, lão phu từng có một cái đệ tử, liền là bị cái này Hoàng Tam Giáp giết chết, vốn định giết ngươi làm chôn cùng, thật sự là không nghĩ tới a, đã từng danh xưng muốn làm thần hy đao thứ nhất Hoàng Tam Giáp đúng là bị mình đồ nhi giết chết. Không thể không nói, các ngươi sư đồ hai người tính tình rất giống, quả thực là thiện tâm bệnh cuồng. Điên Kiếm Giả cười nói, Kiếm Thục ánh mắt âm trầm, nàng thời khắc này cánh tay đang run rẩy, bởi vì ta nhận cho dù không có công kích, nhưng rút ra một khắc này liền sẽ không ngừng thôn vệ Kiếm Thục nguyên khí. Bởi vì cùng Điên Kiếm Giả một phiên đối thoại, đã chậm trễ rất nhiều thời gian, nhưng nàng biết, Điên Kiếm Giả quả quyết không thể lại buông tha nàng. Không tệ không tệ, ta thật rất thích ngươi. Điên Kiếm Giả cười nói, Tiêu Viêm tâm bên trong lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm người anh em này không phải là muốn thu cô nàng làm đồ đệ đi. Đây chẳng phải là nháo cái đại ô long, loại tình huống này đến hắn ở chỗ nào. Đem người đáng chết thương hại lấy đi, ta không cần. Kiếm Thục kiên cường mở miệng, Điên Kiếm Giả ước lượng đoản kiếm trong tay, nụ cười trên mặt dần dần biến ảo, từ thoải mái cười to vừa làm tràn ngập một tia biến thái tiếu dung. Thương hại, trên thân thể tại hạ chưa từng có thương hại, thích ngươi, chỉ là muốn đem ngươi đầu cắt bỏ, xem như bên hông vật trang sức, không tệ không tệ. Điên Kiếm Giả tiếu dung dần dần tùy ý. Hừ, Kiếm Thục hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào, cầm trong tay song đao, sau lưng lơ lửng một đao, ba thanh trường đao đều là công kích của nàng thủ đoạn. Nàng cắn đầu lưỡi một cái, lúc này liền là trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, huyết dịch từ trong miệng phun ra, phun tại ở trong tay trên trường đao, chợt phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân hình run lên hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đúng là chủ động hướng phía Điên Kiếm Giả công kích mà đến. Chương 3419, kiếm đến. Điên Kiếm Giả đứng lặng tại nguyên chỗ, cong xuống thân thể thoạt nhìn là một cái gầy trơ cả xương lão giả, từ bộ dáng bên trên xem hoàn toàn không cách nào đem hắn cùng cường giả lẫn nhau liên hệ. Kiếm Thục hóa thành đạo đạo tàn ảnh, thiểm lược xuất hiện ở Điên Kiếm Giả trước mặt, chỉ thấy giữa không trung ba thanh trường đao từ bốn phương tám hướng không có chút nào sơ hở hướng phía Điên Kiếm Giả gào thét mà đến. Keng, một đạo kim thiết va chạm thanh âm vang vọng ra, nhưng Điên Kiếm Giả cũng không xuất thủ, chỉ là từ phía sau hắn hộp kiếm bên trong lướt ra ngoài ba thanh trường kiếm, tựa như riêng phần mình có linh bình thường, đỡ được Kiếm Thục công kích. Công kích bị ngăn lại, Kiếm Thục cũng không có từ bỏ, thân hình đột nhiên nhất chuyển, tiếp tục cải biến phương hướng hướng phía Điên Kiếm Giả công kích mà đến. Kiếm Thục cực tốc quơ trường đao trong tay, đặc biệt là trên tay phải tà nhận tản ra tùm tà khí, uy lực không biết so cùng Tiêu Viêm chiến đấu lúc cường hãn gấp bao nhiêu lần. Nhưng làm sao hiện tại đối mặt không còn là Tiêu Viêm, mà là cái này từng cùng hắn sư tôn một thời đại kiếm đạo đại sư, Điên Kiếm Giả. Keng keng keng, Kiếm Thục điên cuồng công kích, để cầu đột phá trước mặt cái này ba thanh trường kiếm ngăn cản, mặc dù nàng là nữ tử, nhưng trong mắt lệ khí nồng đậm tựa như là một đầu ngang ngược hung thú. Mặc dù Tiêu Viêm cũng tay nhuộm vô số máu tươi, nhưng đó cũng không phải tàn sát qua bao nhiêu nhân tài có khí thế, trái lại, cỗ này lệ khí là tới từ linh hồn của nàng, phảng phất nàng thời khắc đem chính mình linh hồn đặt trong huyết đầm, thực chất bên trong liền tản ra loại này làm người ta sợ hãi lệ khí. Kiếm Thục ánh mắt tàn nhẫn, gầm thét một tiếng, ba thanh trường đao cùng nhau gào thét mà ra, tạo thành một đạo cực đoan lăng lệ thập tự đao khí chảm. Keng, một kích này đúng là sinh sinh đem ngăn trở Kiếm Thục ba thanh trường kiếm cho bắn ra, sau đó chính là hướng phía Điên Kiếm Giả quét sạch mà đi. Không tệ không tệ, khó trách Hoàng Tam Giáp bị ngươi chém mất, tại lệ khí bên trên, ngươi thật sự muốn so Hoàng Tam Giáp đều càng hơn một bậc. Điên Kiếm Giả lẩm bẩm nói, đối mặt Kiếm Thục gào thét mà đến công kích hắn tựa hồ vẫn không có muốn xuất thủ ý tứ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Kiếm Thục thập tự đao khí khoảng cách Điên Kiếm Giả thân thể không đến nửa cánh tay khoảng cách thời điểm, ầm vang ở giữa chính là trực tiếp băng tán. Nhìn chăm chú đi xem thời điểm, lúc này mới phát hiện, Điên Kiếm Giả bốn phía một vòng như ẩn như hiện ở giữa bao trùm lấy một vòng kiếm ảnh. Có thể phá lão phu ba kiếm này đã rất tốt, cho nên lão phu liền tự mình xuất thủ thu tính mệnh của ngươi. Điên Kiếm Giả thân hình cong xuống, vừa mới nói xong lúc, trên người kiếm ý đột nhiên bộc phát. một kiếm nhưng rời núi, một kiếm nhưng ngược lại biển. Kiếm đến, quanh mình tất cả thân ảnh, chỉ cần là kẻ dùng kiếm, hoặc là trong nạp giới còn có trường kiếm người, lại đều là không bị khống chế, từ trong nạp giới đều bay ra, phút chốc chính là nhìn thấy giữa không phía trên trùng trùng điệp điệp, che khuất bầu trời. Kiếm thục thân hình đột nhiên trì trệ, nàng cắn răng, chật vật ngẩng đầu lên, nhìn xem giữa không trung lít nha lít nhít trường kiếm, trong lòng hoảng sợ. Điên kiếm giả trên ngón tay chọn, sau đó rơi xuống, tất cả trường kiếm trong khoảnh khắc chính là hướng phía kiếm thục quét sạch mà đi. Kiếm thục lập tức quá sợ hãi, giờ khắc này nàng đã là tuyệt cảnh, kiếm thục đành phải là thiêu đốt chính mình sinh mệnh, cùng đem tất cả nguyên khí nội tình đều hoàn toàn bộc phát. Điên cuồng quơ trường đao trong tay, bất luận cái gì đấu kỹ tại thời khắc này dưới, đều lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực, dù sao đây là tới từ thực lực bên trên nghiền ép, hiển nhiên điên kiếm giả đã không còn câu nệ cùng nguyên khí nội tình, kiếm đạo của hắn đã đại thành, chỉ dựa vào kiếm đạo liền đã tương đương kinh khủng. Hiu hiu hiu, đối mặt với đầy trời mưa kiếm gào thét, kiếm thục chỉ có thể điên cuồng chống cự, nhưng làm sao trường kiếm số lượng rất rất nhiều, cho dù kiếm thục ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng những này trường kiếm phảng phất trong nháy mắt có được linh trí bình thường, xoay quanh bên trong chính là tiếp tục hướng phía kiếm thục công kích mà đi. Keng keng keng, tất cả ánh mắt tụ vào nơi này, mọi người tại loại trình độ này chiến đấu dưới cũng đều là cảm thấy vô cùng hoảng sợ, mà ở hậu phương ngồi xếp bằng Võ Trấn, đã sớm là đôi mắt đột nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, liền ngay cả con ngươi đều tại run rẩy. Vô số trường kiếm gào thét, kiếm thục trên người nội giáp đã hoàn toàn bị cắt đứt, trên thân máu me đầm đìa, cảnh hoang tàn khắp nơi, vết thương mặc dù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, còn không có hoàn toàn khôi phục, lại lần nữa bị cắt thương. Toàn bộ mưa kiếm bắt đầu trở nên màu đỏ tươi, kiếm thục cứ như vậy từng đao, đem những cái kia bay tới trường kiếm cho sinh sinh chặt đứt, dù cho nàng máu me khắp người nhưng nàng vẫn không có ngã xuống. Sau một nén nhang, mưa kiếm đã giảm bớt, tất cả trường kiếm đều bị kiếm thục sinh sinh chặt đứt, nàng thân hình rũ cục lấy, tựa như đã tinh bị lực tấn, toàn thân bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một cái cười lạnh. Điên kiếm giả, cũng chỉ có như vậy cân lượng sao? Kiếm thục khàn khàn mở miệng, thời khắc này kiếm thục thoạt nhìn tựa như là một người điên. Kiếm thục vừa mới nói xong, lần này điên kiếm giả rốt cục xuất thủ, bàn tay vừa nhấc, đoạn kiếm trong tay hoành không một chạm. Răng rắc, toàn bộ không gian tính cả kiếm thục, kiếm quang bén nhọn chợt lóe lên, trực tiếp bị chia cắt trở thành hai nửa. Phốc phốc, kiếm thục một ngụm máu tươi phun ra, ỷ lại đấu thần thực lực, nàng cũng không có lập tức chết đi, bàng bạc sinh cơ vẫn như cũ để nàng bị cắt thành hai nửa, thân thể ngẫu đứt tơ còn liền. Bé con, kết thúc. Điên kiếm giả từ đầu đến cuối đều không có chân chính xuất thủ, chỉ có cuối cùng này đầy hứng hờ một kiếm mới là hắn lực lượng chân chính. Sinh tử thì sợ gì, nếu ta chuyển thế chắc chắn khắc cốt minh tâm, đợi ngày sau chắc chắn lại tới tìm ngươi, ta nhất định phải dùng ta đao thắng kiếm của ngươi. Kiếm thục lành lạnh cười một tiếng, đã làm tốt tử vong giác ngộ. Ta chờ ngươi, điên kiếm giả lẩm bẩm nói, nói xong hắn liền lại lần nữa đưa tay, một kiếm này vung ra kiếm thục nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền bối chậm đã, ngay tại lúc này, đứng tại ở xa quan chiến Tiêu Viêm biết được trận chiến đấu này đã kết thúc, nhìn xem kiếm thục hắn lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Kiếm thục thực lực rất mạnh, nếu là cứ như vậy chiến tử, thực sự quá đáng tiếc, dù sao giết một cái, thần hy thế giới cường giả liền thiếu đi một cái, đại chiến tiến đến sắp đến, dành cho thần hy thời gian đã không nhiều, nếu là có thể khuyên bảo một phiên, trở thành Tiêu Viêm dưới trướng, há không tốt hơn. Ân, ngươi không muốn giết nàng, điên kiếm giả nghi ngờ nói, không phải ta không giết nàng, chỉ là thần hy còn cần nàng, cho ta thời gian một nén nhang, nếu nàng có thể minh ngộ có thể sống, như chấp mê bất ngộ vậy coi như chết. Tiêu Viêm thân hình tới gần, trực tiếp đi tới kiếm thục là trước người. Ha ha, đây chính là tôn thượng chuyển thế sao, chỉ dám trốn ở người khác sau lưng. Kiếm thục cho dù đến lúc này, vẫn như cũ chưa từng nhu nhược. Tiêu Viêm nhìn cả người vũng máu kiếm thục, quần áo trên người, vẫn là trường kiếm trong tay, đều lại không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Theo ta được biết ngươi có một người muội muội, đúng không? Tiêu Viêm không để ý đến kiếm thục mỉa mai, mà là nhìn xem nàng bình thản mở miệng. Kiếm thục đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt lập tức hung ác nhìn về phía Tiêu Viêm. Yên tâm, ta sẽ không giết nàng, nhưng ta muốn nói cho ngươi, chúng ta chỗ thế giới có lẽ sẽ tao ngộ một trận ngập đầu chi chiến, thân là thần hy cường giả ta không cầu ngươi vì thần hy một trận chiến, chỉ cầu ngươi vì chính mình người nhà một trận chiến.